Thường Thọ cùng tựa hồ là cảm nhận được Hứa Du Du ánh mắt. Hắn không nói gì, chỉ là ngẩng đầu dùng hắn cái kia trống rỗng hai mắt thật sâu nhìn Hứa Du Du liếc mắt, sau đó cười nhạt một tiếng. Sau đó liền gặp hắn thẳng đứng dậy, không nhanh không chậm đi vào Hứa Du Du trước mặt. Sau đó ngồi xuống. Đây là rất thú vị một nước cờ. Thường Thọ hòa thượng một mặt nói, một mặt nhặt lên hộp cờ bên trong một viên đen tử. Vừa dứt rơi hạ lúc, quân cờ vậy lạch cạch một tiếng, bị hắn theo trên bàn cờ. 3. Cơ hồ tại hắn rơi tử nháy mắt, một hạt trắng tử đi theo rơi trên bàn cờ. Tạ ơn. Hứa Du Du thu tay lại. Cong. Đỉnh núi cái kia chuông đồng lại một lần nữa bị gõ vang. Nàng lại rơi một quân. Xem ra vì cái này tổng thể, cô nương ngươi chuẩn bị thật lâu. Đối mặt cái này lại rơi trên bàn cờ một quân, Thường Thọ hòa thượng trên mặt ý cười càng sâu. Lạch cạch. Hắn không hề nói gì, lại là một quân rơi xuống. 3. Hứa Du Du rơi quân tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, liền phảng phất không cần suy nghĩ. Nàng lần này không hề nói gì, ánh mắt chỉ là gắt gao khóa chặt tại Thường Thọ hòa thượng trên tay. Cong. Cái kia quen thuộc tiếng chuông lại một lần vang lên. Hứa Du Du lại hạ xuất một bước, có thể đủ lưu tại thiên đạo tàn cuộc bên trên cờ. Bất quá lúc này Hứa Du Du mặt mũi tràn đầy chuyên chú, đã lại không vì mình quân cờ bị lưu trên bàn cờ mà cảm thấy hưng phấn. Cùng cái khác kỳ sư không tầm thường, Hứa Du Du mục tiêu vẫn luôn chỉ có một cái. Thắng qua thiên đạo tàn cuộc bên trong cờ đen. Giữa sơn núi, một đoàn người nguyên bản chuẩn bị xuống núi nhìn cái thật nguy, nhưng tiếp xuống đỉnh đầu liên tục truyền đến tiếng chuông, lại là để bọn hắn dừng bước. Bao quát Đông Phương Du, Nhan Ngọc ở bên trong sở hữu kỳ sư, từng cái như là hóa đá giống nhau cứng ở tại chỗ. Đông Phương Du là hiểu rõ nhất Hứa Du Du tài đánh cờ, nhưng cho dù là nàng cũng không nghĩ tới Hứa Du Du có thể đủ liên tục rơi hạ ba chữ. Cái này sao có thể? Gương mặt có chút sưng vù Nhan Ngọc, nhìn qua núi hạ cái kia bị cổ tùng che phủ bệ đá, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cũng khó mà tin tưởng. Mà khiến sắc mặt nàng càng thêm khó coi chính là đỉnh núi tiếng chuông vẫn không có đình chỉ. Cong, cong, cong. Này một khắc, không ai có thể đủ lại bình tĩnh. Nàng chẳng lẽ là muốn đem bàn cờ này trực tiếp hạ xong sao? Ba. Nhan Ngọc sắc mặt tái xanh mắng lẩm bẩm nói, nàng đây là muốn một hơi hạ xong bàn cờ này. Chân núi, chùa Triền Lầu Các. Thương Nhạc chủ trì phát ra cùng Nhan Ngọc giống nhau nghi vấn. Bất quá so với Nhan Ngọc trên mặt hoang mang cùng không cam lòng, giờ phút này Thường Nhạc chủ trì trên mặt tràn đầy khó mà ức chế vui sướng. Không hổ là Vân Sinh tiên sinh đệ tử, không hổ là Vân Sinh tiên sinh đệ tử. Hắn một mặt sông Tiêu Triệt bọn hắn cảm khái, một mặt như là một đứa bé con giống như trong phòng nhanh chóng dạo bước. Mục Ngưng Xương cùng Trần Thái A bọn hắn chỉ là nhìn nhau cười một tiếng. Các nàng mặc dù đồng dạng kinh hỉ, nhưng không có như vậy ngoài ý muốn, dù sao 6 năm qua Du Du cơ hồ mỗi ngày đều đang cùng Lý Vân Sinh đánh cờ. Thường Nhạc phương trưởng, ngươi vẫn là ngồi xuống đi. Đừng tới tới lui lui trong phòng chuyện. Trần Thái A hướng cười ha hả Thường Nhạc hòa thượng nói, tốt tốt tốt. Ý thức được chính mình có chút thất thố, Thường Nhạc hòa thượng lúc này cũng có chút thật không tiện. Nghe các ngươi nói, cái này Du Du cô nương là kiếm Phật lao tiền bối tôn nữ. Thường Nhạc hòa thượng một tòa hạ, liền hướng một bên Trần Thái A hỏi thăm nói. Ừm. Trần Thái A điểm điểm, sau đó có phần là tiếc rẻ nói, bất quá 6 năm trước trận chiến kia, kiếm Phật lao tiền bối đã cùng Long Hoàng dắt tay binh giải. Du Du cố chấp như thế tại thiên đạo tàn cuộc bên trong cái này bản sinh tử cục, kỳ thật cũng là kiếm Phật lao tiền bối khi còn sống nguyện vọng. Đông Phương Ly đi theo nói. A-di-đà Phật. Thường Nhạc chủ trì nghe vậy biến sắc, sau đó chấp tay hành lễ thở dài. Và anh. Mà đúng lúc này, lầu các một trận cử chiến. Mấy người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ngoài cửa sổ, giá hồ đảo bốn phía nguyên vốn đã bình tĩnh trở lại mặt hồ, đông nhiên sóng lớn mãnh liệt. Từng đạo con sóng lớn màu đỏ ngòm, như cùng từng cái cự bàn tay to, mãnh liệt đập tại kết giới phía trên. Bọn chúng đem tòa đảo này phong tỏa, xem ra ngay từ đầu chỉ là vì ngăn cản đại ca lên đảo, chỉ là không nghĩ tới, trừ đại ca bên ngoài còn có người có thể tại thiên đạo tàn cuộc bên trên rơi tử. Tiêu Triệt nhìn qua phương xa cái kia quần cuộn sóng máu lạnh lùng nói, không bằng ta ra ngoài nhìn một cái đi, thuận tiện tìm hiểu một cái đại ca tin tức. Trần Thái A lúc này đi vào Tiêu Triệt bên cạnh. Không cần. Trả lời Trần Thái A không phải Tiêu Triệt, mà là một mực an tĩnh ngồi trên ghế Mục Ngưng Xương. Hai người nghe vậy đều đem ánh mắt nhìn sang. Các ngươi quên hắn trước khi đi dặn dò sao? Mục Ngưng Xương thật sâu nhìn hai người liếc mắt. Tiêu Triệt cùng Trần Thái A nghe vậy đầu tiên là sững sờ, tiếp theo không có lại nói. Hắn? Một bên Thường Nhạc phương trượng đây là lại là đột nhiên bừng tỉnh. Cái này hắn? Chẳng lẽ là? Cong. Hắn nguyên vốn muốn hỏi trong miệng vài người hắn có phải hay không Lý Vân Sinh, chỉ là nói còn chưa dứt lời liền bị lại một đường chuông âm thanh bừng tỉnh. Hứa Du Du lại rơi tử. Cùng lúc đó, giá hồ đảo bên ngoài cái kia quần quần sóng máu bắt đầu càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí ở trong đó, ẩn ẩn có thể nhìn thấy to lớn huyết yêu thân ảnh. Mấy vị mời tạm lưu đất này, ta đi an bài nhân thủ vững chắc cái giới. Thường Nhạc hòa thượng hưng phấn sau khi, cũng đã ý thức được Hứa Du Du đưa tới huyết yêu ma la nhóm kiên kỵ. Đang khi nói chuyện, hắn đã đứng dậy xuống lầu. Ngưng Xương, ngươi vừa mới cái kia hắn, là Lý Vân Sinh đúng không? Đông Phương Ly mắt nhìn Thường Nhạc Hòa Thượng nơi xa bóng lưng, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Mục Ngưng Sương. Phải. Mục Ngưng Sương nhẹ gật đầu. Hắn thật sẽ đến không? Đông Phương Ly nhíu mày. Hắn sẽ đến, đây là duy nhất cứu chữa tiểu mãn phương pháp. Mục Ngưng Sương nhìn ngoài cửa sổ nơi xa quần quần thao ngày sóng máu cũng không quay đầu lại nói. Chương 971, cái gì là tuyệt vọng? Nha. Lạn Kha Sơn, thứ nhất đá vương đài cổ tùng bên dưới, chúng kỳ sư lần nữa phát ra kinh hô. Tại trải qua lại sắp tới một canh giờ giải thi về sau, Hứa Du Du chỗ chấp trắng quân, lại một lần nữa rơi quân. Cong. Đỉnh núi đã lâu tiếng chuông, lại một lần nữa vang lên. Bất quá lúc này đứng sau lưng Hứa Du Du một đám kỳ sư, tinh thần sớm đã đắm chìm trong ván cờ bên trong, căn bản không có người để ý tới cái kia tiếng chuông. Ừm. Đen quân. Đen quân thế mà. Đen quân thế mà không có lập tức rơi quân. Rất nhanh, hết sức chăm chú ngục trên bàn cờ chúng kỳ sư, chợt phát hiện một vấn đề. Đó chính là, Hứa Du Du chiêu này thế mà làm cho đen quân lâm vào suy nghĩ. Cái này, làm sao có thể? Mà cái này một điểm sở dĩ mọi người cảm thấy chấn kinh, kia là bởi vì là vô luận là lúc trước ván cờ bên trong, vẫn là tại dị vãng kỳ sư lưu lại trong ghi chép, thiên đạo chỗ chấp cờ đen rơi quân đều chưa từng có cái dù là một hơi dừng lại. Cái này đồng dạng cũng là đám người đem cái này tàn cuộc tôn là thiên đạo tàn cuộc nguyên nhân, bởi vì là theo bọn hắn nghĩ, chỉ có cái này thiên mới có thể tại rơi giờ tí không cần suy nghĩ. Bây giờ Hứa Du Du thế mà làm cho thiên đạo ở trên ván cờ lâm vào suy nghĩ, cái này xa so với tại này thiên đạo tàn cuộc phía trên rơi quân càng thêm khiến bọn hắn cảm thấy rung động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người trên trán mồ hôi, một viên ra bên ngoài bốc lên. Mặc dù giờ phút này cùng thiên đạo đánh cờ người cũng không phải là bọn hắn, nhưng cùng vì nhân gian kỳ sư, cờ trắng mỗi để cờ đen suy nghĩ nhiều nghĩ kỹ một giây, đều mang ý nghĩa nhân gian cờ cùng thiên đạo cờ chênh lệch rút nhỏ một điểm. 3. Một lát sau, cờ đen rơi quân. Chúng cờ trong mắt có tiếc nuối, cũng có hưng phấn. Tiếc nuối tự nhiên là chỉ làm cho cờ đen ngẫm nghĩ một lát, mà hưng phấn cũng đồng dạng là để cờ đen ngẫm nghĩ một lát. Mà dứt bỏ đủ loại này nỗi lòng, đám người lại đem lực chú ý phóng tới cờ đen chiêu này bên trên. Rất nhanh, bọn hắn từng cái sắc mặt bắt đầu từng chút một mà trở nên nhợt nhạt. Bởi vì là cờ đen chiêu này, chẳng những để cờ trắng vừa mới cái kia một tay rượu chiêu trở nên không quan trọng gì, còn tại bàn cờ nội địa oán hận thọc cờ trắng một đao kia tàn nhẫn lại thẳng thắn được giống như là đứng ở trước mặt ngươi, không đùa nghịch chút nào hoa văn giết ngươi người thân cận nhất, mà ngươi lại không có thể làm sao. Cờ trắng vừa mới cái kia tuyệt diệu một tay, không những không thể chế tạo ra cơ hội thắng, còn đem chính mình bức người tuyệt cảnh. Cái gì là tuyệt vọng? Đây chính là tuyệt vọng. Nhìn xem viên kia đen quần, Hứa Du Du nguyên bản kiên định ánh mắt, như là bình tĩnh mặt hồ tạo nên sóng lan tan, bắt đầu dao động. Nàng ngậm miệng, nắm chặt nắm đấm, thân thể không chịu được bắt đầu run rẩy lên. Đông Phương Du muốn đi an ủi một cái nàng, nhưng cuối cùng vẫn thu tay về. Cái khác kỳ sư thấy được nàng bộ dáng này, từng cái cũng biến thành thần sắc ưu tư, rất có thọ tử hồ bi cảm giác. Liên liên cái kia nhan ngọc, lúc này nhìn về phía Hứa Du Du ánh mắt bên trong, cũng không có nửa phần ý khinh thường. Có thể cùng thiên đạo xuống đến cục diện như vậy, không ai có thể đủ khinh thị Hứa Du Du. Cờ trắng vừa mới cái kia một tay, nói là nhân gian trí cường hào không quá phận, chỉ là này nhân gian mạnh nhất thắng bại tay, tại thiên đạo trước mặt vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Hồng quang sát tạm hồng văn thở dài nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy bất lực. Tại lại qua một nén hương thời điểm về sau, Hứa Du Du vẫn như cũ không thể rơi quần, nguyên bản một đám vây xem kỳ sư dồn dập tản ra. Bọn hắn có ngay tại chỗ ngồi hạ, muốn lấy xảo từ Hứa Du Du bước cuối cùng này bắt đầu hạ, nhưng rất nhanh liền phát hiện đây là một con đường chết. Hứa Du Du đã đem có thể hạ đều hạ, bọn hắn hiện tại căn bản không thể nào rơi quân. Thế là càng ngày càng nhiều người cách bắt đầu đi đến này thiên đạo càn khôn cục cùng nhật nguyệt cục chỗ trên bệ đá. Không nói thắng bại, so sánh với sinh tử cục phức tạp cục diện, càn khôn ván cờ cùng nhật nguyệt ván cờ bọn hắn chí ít có rơi quân cơ hội. Một ngày sau, có lẽ là bị Hứa Du Du cái kia tổng thể chỗ khích lệ, hồng quang sát tạm hồng văn cùng Đông Phương Du phân biệt tại càn khôn cục cùng nhật nguyệt cục bên trên rơi xuống một quân. Trong đó tạm hồng văn tại càn khôn trên ván cờ rơi quân, Đông Phương Du tại nhật nguyệt trên ván cờ rơi quân. Từ đó về sau, tại không người rơi quân, Lạng Kha tự lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Bất quá bởi vì là hai người tuần tự rơi quân, cái này khiến còn lại kỳ sư thấy được hy vọng, dồn dập đi đến càn khôn ván cờ cùng nhật nguyệt ván cờ chỗ bệ đá. Mà sinh tử ván cờ chỗ cổ tùng bệ đá hạ, đã chỉ còn lại Hứa Du Du lẻ loi chơi chọi một người. Thời đến trạng vạng tối, đảo bên ngoài huyên náo nguyên một ngày mưa gió cuối cùng ngừng, như từng đoàn hỏa diễm giống như dáng chiều, hát vây tại Lạn Kha Sơn đỉnh đầu trên bầu trời. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Đông Phương Du duỗi lưng một cái, đem trong tay quân cờ ném tới cờ trong hộp. Rơi xuống một quân về sau, nàng tại nhật nguyệt này tàn cuộc trước khô tọa một ngày, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Bất quá nàng cùng Du Du không tầm thường, đối với ván cờ này thắng bại cũng không có cố chấp như vậy, sở dĩ chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, minh nhật lại đến phá cục. Thí chủ là muốn nghỉ ngơi đi sao? Vách đá trước, một tên mù mắt mặt tròn hòa thượng đối với Đông Phương Du hỏi. Ừm, ngày hôm nay không được. Đông Phương Du nhẹ gật đầu. Thí chủ đã rơi xuống một quân, nếu là như vậy quan quân nhận thua, cũng có thể đạt được một đạo thiên đạo quà tặng, chỉ là cùng ngày đánh cờ cơ hội chỉ có một lần, thu hoạch được thiên đạo quà tặng về sau, liền không được lại đụng vào thiên đạo tàn cuộc. Hòa thượng kia lại nói, không cần, trước không nóng nảy, ta ngày mai lại đến. Đông Phương Du lắc đầu. Cái kia bần tăng thay thí chủ phong bàn. Mặt tròn hòa thượng nhẹ gật đầu. Tạ ơn thường phúc pháp sư. Đông Phương Du chắp tay trước ngực hướng hòa thượng kia thi lễ một cái. Hòa thượng này cùng sinh tử tàn cuộc trước cái kia thường thọ giống như còn, cũng là Lạn Kha tự thay mặt ngày chấp quân tăng nhân. Mặc dù rất hiếu kỳ này thiên đạo quà tặng là vật gì, nhưng khoảng cách Lạn Kha cờ sẽ kết thúc còn có một đoạn thời gian rất dài, rơi giờ tí gian cũng không có quy định, sở dĩ hắn cũng không tính như vậy kết thúc. Trước đi xem một chút Du Du thế nào đi, lúc trước đưa đi thức ăn, đoán chừng nha đầu ngốc này lại không có đủ. Nàng một bên nói thầm, một bên mở ra bước chân. Bất quá ngay tại nàng chuẩn bị thuận theo bậc đá xuống núi lúc, lại vừa vặn nhìn thấy cái kia Thương Vân Tông nhan ngọc trước người trên bàn cờ, từng khỏa trắng quân lại một lần nữa hóa thành cho bụi. Một hạt không dư thừa. Tranh cái ách. Đông Phương Du đứng tại bên cạnh nàng lắc đầu liễu lơi, sau đó cố ý châm chọc nói. Nhìn ngươi lúc trước như vậy lời thề son sắt bộ dáng, ta còn lấy là cái này mười châu lại muốn ra một vị kỳ thánh đâu, không nghĩ tới bất quá là lại xuất một vị mắt cao thủ thấp mua danh chuộc tiếng chi đồ. Ngươi. Nhan Ngọc bởi vì là vừa mới ván cờ này vốn là khí ức khó khi, hiện tại lại có Đông Phương Du như thế một kích, khí cấp công tâm chi hạ trực tiếp phun ra một ngụm máu ra. Ai nha, tiểu muội muội, cái này điểm khí độ cũng không có, ta khuyên ngươi vẫn là đừng hạ, đừng đợi chút nữa lại thua tức chết ở đây trên bàn cờ. Đông Phương Du chút nào cũng không có như vậy bỏ qua ý tứ. Cùng Hứa Du Du không tầm thường, nàng cho tới bây giờ là có cửu báo cửu có oán báo oán, mà lại là ngày hôm nay có thể báo thù tuyệt không kéo tới ngày mai loại kia. Đông Phương cô nương, đây là thanh tịnh chi địa, còn nhìn đừng có cái lộn. Ngay tại hai người lại muốn ầm ĩ lên thời điểm, cái kia Thường Phúc hòa thượng đống nhiên mở miệng. Cái kia được thôi, liền cho Thường Phúc pháp sư một cái thể diện. Đông Phương Du sông nhan ngọc nết miệng cười một tiếng, nhưng sau đó xoay người thẳng tiếp nhận núi đi. Ầm. Phúc. Nhan Ngọc trong lòng bực mình nhưng lại không có thể làm sao, không chỗ phát tiết nàng, đem nắm đấm dùng sức đập vào trên bàn cờ. Lại không muốn, cái này trên bàn cờ bị làm cấm chế, to lớn lực bắn ngược đạo xuyên thấu qua nắm đấm truyền hướng toàn thân. Chấn động đến nàng lại một lần nữa miệng phun máu tươi. Đông Phương Du, nàng lửa giận trong lòng thao ngày nhịn không được giống lớn một tiếng. Bất quá bàn cờ cùng bàn cờ chỉ thấy cấm chế, lại một lần nữa ngăn cách thanh âm của nàng. Nhưng theo cái này gầm lên giận dữ, hai con mắt của nàng bên trong đống nhiên xuất hiện một đầu tơ máu, tùy theo mà đến một thanh âm tại nàng đấy lòng vang lên, muốn thắng sao? Muốn thắng, liền giữ chặt tay của ta. Thanh âm này trầm thấp lại tràn đầy dụ hoặc, khiến người không chịu được hãm sâu trong đó. Mà tại thanh âm này xuất hiện đồng thời, một con tái nhợt tay xuất hiện tại Nhan Ngọc trong tầm mắt. Chương 972, nhân gian cờ. Cộc cộc cộc. Theo một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, Đông Phương Du từ bậc đá bên trên hướng về tầng thứ nhất bệ đá cao vút mà hạ. Hắc. 3. Tại chỉ còn lại cuối cùng 3 tiết bậc thêm lúc, nàng thấy bốn bề vắng lặng, dứt khoát mũi chân trực tiếp nhảy lên mà hạ. Quả nhiên chỉ còn lại ngươi nha đầu này. Vừa đưa ra, nàng liền thấy được lẻ loi trơ trọi ngồi tại bàn cờ trước Hứa Du Du. Du. Du Du. Đông Phương Du vừa nghĩ tới đánh một tiếng chiêu hô, bất quá khi nhìn đến Hứa Du Du lúc này ánh mắt về sau, đột nhiên thu lại thanh âm. Mặc dù lúc này Du Du ánh mắt cũng không có nhìn về phía nàng, mà là từ đầu đến cuối đều tại nhìn trước mắt phía kia bàn cờ, nhưng Đông Phương Du vẫn như cũ có thể đủ từ nàng khỏe mắt quét nhìn, cảm nhận được trong ánh mắt nàng lạnh lẽo sắc ý. Nàng chưa hề thấy Du Du lộ ra qua loại ánh mắt này. Trước đó, nàng thậm chí căn bản chưa từng gặp cái này nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương với ai đỏ qua mặt, liền lớn âm thanh nói chuyện với người tình hình đều cực kỳ hiếm thấy đến. Vì không quấy rầy đến Du Du, nàng thả thấp bước chân, tận lực không phát ra tiếng vang. Đi vào Hứa Du Du bên cạnh về sau, nàng cũng đem ánh mắt nhìn về phía cái kia bàn cờ. Mặc dù một mực nghe Hứa Du Du rơi quân tiếng Trung, nhưng nàng cái này còn là lần đầu tiên nhìn bàn cờ này. Theo ánh mắt tại cái kia ván cờ bên trên rơi xuống, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là cái kia phức tạp đến làm nàng ra đầu tê dại kỳ lộ. Nàng bắt đầu dựa theo trước đó quán kỳ thời ký ức, từng chút một vớt thuận hai phương rơi quân trình tự. Quang chỉ là như thế, nàng cái kia trắng non sạch sẽ cái trán đã bắt đầu đang đổ mồ hôi. Mà khi nàng thật vất vả đem rơi quân trình tự vớt thuận, bắt đầu từng chút một phục bản lúc, nàng đông nhiên cảm giác được một cỗ đậm đặc như mực sắc ý, đông nhiên từ bản cờ bên trên mãnh liệt mà ra, bắt đầu như dao xung kích thần hồn của nàng. Nàng đông nhiên phát hiện, lúc này bản cờ cục diện, đừng nói hướng hạ thôi diễn, chỉ riêng là một bước như vậy bước phục bản, đều đã làm nàng cảm thấy thần hồn không còn chút sức lực nào. Hô. Thời gian một nén nhang qua đi, đầu đầy mồ hôi Đông Phương Du lựa chọn từ bỏ. Khó trách cái này sinh tử cục trước, chỉ còn lại ngươi nha đầu này. Nàng xoa mi tâm, một mặt cười khổ nói. So sánh tại Hứa Du Du rơi quân trước đó tàn cuộc, thế cục đã phức tạp gấp 10 gấp trăm lần, người bên ngoài nghĩ nhúng tay, cơ hội là không thể nào. Đông Phương Du nhìn một chút cái này ván cờ, lại nhìn một chút ván cờ trước Hứa Du Du cái kia nhỏ thân ảnh nhỏ bé, ngẩn ra một chút. Có thể xuống đến loại tình trạng này, Du Du cần phải so với chúng ta bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn, đối diện cái kia chấp đen người đáng sợ a. Nếu như là ta, trước bất luận tài đánh cờ, chỉ sợ tinh thần ý chí đều chống đỡ không đến một bước này. Nàng trong lòng đống nhiên không hiểu sinh ra một cỗ kính ý. Dứt bỏ bàn cờ ngồi đối diện đến cùng là Lạn Kha tự hòa thượng, vẫn là cái kia trong truyền thuyết hư vô mở mịt thiên đạo bất luận. Cái này bàn cờ đối diện chấp đen người có bao nhiêu đáng sợ, lúc trước đánh cờ bên trong, Đông Phương Du đã sâu sắc trải nghiệm qua. Tại tiến vào đánh cờ về sau, mặc dù rơi quân người là cái kia Lạn Kha tự hòa thượng, nhưng ngươi lại có thể đủ rõ ràng cảm nhận được cái kia đen quân phía sau có một phương khác tồn tại, mà một phương này tồn tại mang đến vô hình cảm giác áp bách, sẽ để cho ngươi cảm giác cho dù nó chỉ là a một hơi, ngươi cũng sẽ cùng theo hồn phi phách tán. Đặc biệt là tại nàng rơi xuống cái kia một quân về sau, cỗ này vô hình cảm giác áp bách liền sẽ càng thêm mãnh liệt đến ngươi thậm chí không thể thở nổi. Theo Đông Phương Du, cái này có lẽ cũng là cổ đại kỳ sư đem cái này ba ván cờ gọi thiên đạo tàn cuộc nguyên do. Bởi vì nàng thật thực sự không cách nào tưởng tượng, trừ cái kia trưởng khống hết thệ thiên đạo, còn ai vào đây có thể tản mát ra loại này cảm giác áp bách. Mà nàng mới vẹn vẹn chỉ rơi xuống một quân mà thôi, chứ đừng nói chi là giờ phút này cùng đen quân chém giết đến bên trong bản Hứa Du Du. Nhưng dù cho như thế, giờ phút này Hứa Du Du mặt bên trên cũng vẫn không có nửa phần lùi bước cùng vẻ sợ hãi, đây cũng chính là khiến Đông Phương Du sinh ra sự kính trọng địa phương. Này nhân gian, cái này Mười Châu, thật đúng là kỳ diệu. Rõ ràng khắp nơi đều là thân thể suy nhược, ý chí không kiên, gà đất chó sành khiến người ghét ác hàng người, nhưng lại luôn có thể xuất hiện loại này, cho dù là đối mặt cái kia cao cao tại bên trên, đâu đâu cũng có, không gì làm không được, trưởng khống hết thảy thiên đạo, cũng có thể không sợ hãi, thẳng tiến không lùi, thấy chết không sợ người. Đang nghĩ đến cái này một điểm lúc, trong đầu của nàng xuất hiện 6 năm trước cái kia bắn về phía thương khung tinh hà từng đạo của sáng, xuất hiện hiện cửu vi chân thân một mình vọt tới Nguyệt cung yêu hậu mộ mộ, xuất hiện cuối cùng lấy 10 châu là kiếm chém vỡ Phật quốc giam cầm Lý Vân Sinh. Nghĩ đến nơi đây, nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Du Du. Mà đúng lúc này, một mực nhìn chăm chú lên bàn cờ, thân hình một chút không động Hứa Du Du, đồng nhiên giơ tay lên. Lạch cạch. Một đạo thanh thúy rơi quân âm thanh tại Đông Phương Du bên tai vang lên. Ngay sau đó bệ đá bên trên không hiểu thổi lên một ngọn gió, liền tựa như đến từ cái kia thiên đạo thì thầm trầm âm. Cong. Rất nhanh, đỉnh núi cái kia miệng trung đồng lại một lần nữa bị gõ vang. Mà bàn cờ trước Hứa Du Du đã không có nghe được đỉnh núi tiếng trung, càng không có phát giác được một bên Đông Phương Du, chỉ là ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng kiên định nhìn về phía trước mắt cái kia trống rỗng vị trí, giống như là đang cùng cái kia không tồn tại nói với tay. Tới phiên ngươi. Một màn này, thấy được Đông Phương Du thần sắc khẽ giật mình, ngơ ngác sững sờ tại nơi đó. Sau đó, nàng đỗng nhiên kích động trong lòng, chỉ cảm thấy chỉ cần có Du Du loại này nhân gian kỳ sư tại, coi như cái kia chấp đen người thật sự là thiên đạo lại thế nào. Ngươi liền xem như thiên đạo, cũng cần phải suy nghĩ, như thế nào tiếp ta nhân gian cờ. Thiên ngoại dị khách nói 6 năm trước trận chiến kia, chỉ là 10 châu thắng được 16 năm, 16 năm sau không phải nó đồng loại người tất cả đều luôn là huyết nô. Nàng nghĩ đến thiên ngoại dị khách cùng ma la nhóm tại 10 châu rộng là tỏa ra một cái lời đồn. Thiên ngoại Phật quốc đáng sợ, nhưng nghĩ để 10 châu sinh linh tất cả đều làm nô, ta nhìn chính là này thiên đạo, cũng chưa chắc có thể làm được. Nghĩ đến nơi đây, Đông Phương Du nhếch miệng lên. Kỳ thật cái này 6 năm đến nay, nàng cảm xúc một mực có chút kiềm chế. Liên cùng 10 châu cái kia rất nhiều tu sĩ đồng dạng, thiên ngoại Phật quốc bóng tối, một mực quanh quẩn tại các nàng trong lòng, mỗi người đều sống ở tận thế trong sự sợ hãi. Nhưng giờ phút này, nhìn xem Hứa Du Du, cái kia cho dù là đối mặt thiên đạo cũng vẫn như cũ vô cùng kiên định không còn nửa điểm e ngại ánh mắt, nàng đông nhiên bông chốc thoải mái ra. Cuối cùng, nàng không có đi gọi tỉnh Hứa Du Du, mà là quay người một mình xuống núi. Rất hiển nhiên, thời khắc này Hứa Du Du, coi như đem nàng gọi tỉnh, nàng đoán chừng cũng không muốn xuống núi. Chân núi Lạn Kha tự trong lầu các. A Du, biểu muội, ngươi xuống núi, tới tới tới, mau tới ngồi, ăn chút trà điểm. Nhìn thấy Đông Phương Du, liền nối tới đến đối với nàng đều rất nghiêm khắc Đông Phương Ly, lúc này cũng đều một mặt vui vẻ. Đương nhiên, nhiệt tình nhất vẫn là Trần Thái A. Hai người giống như là nên đón thí sinh ra trường thi nhà dài một giống như nên đón Đông Phương Du. Ta vẫn thật không nghĩ tới, ngươi nha đầu này, thế mà cũng có thể rơi xuống một quân. Đông Phương Ly tay gối lên cái bàn, lấy tay nâng má, cười nhìn lấy Đông Phương Du. Ta. Ô. Ân. Lúc này Đông Phương Du, miệng bên trong nhét túi, liền cùng cái tiểu hamster giống như. Cô, ngươi quá coi thường ta. Đông Phương Du nhấp một ngụm trà, đem miệng bên trong nhét đổ vật lung tung một ngai, đống chốc nuốt xuống. Đừng nghẹn. Đông Phương Ly tại nàng đầu bên trên nhẹ nhẹ đập một cái. Ngươi lại đánh đầu ta, khi còn bé chính là ngươi thường thường đánh đầu ta, ta bây giờ mới không có Du Du thông minh. Đông Phương Du sờ lên đầu, quệt miệng một mặt không vui. Ở nhà mặt người trước, nàng vô luận là ngôn ngữ vẫn là thần thái đều muốn nhẹ nhõm được nhiều, vẫn như cũ như một cái chưa thế sự tiểu cô nương. Chính mình sinh đần, ngươi còn lại bên trên ta rồi. Đông Phương Ly trợn nhìn Đông Phương Du liếc mắt, giả ý cáo giận nói. A Du. Lúc này Mục Ngưng Sương bỗng nhiên đi lên lầu. Du Du thế nào? Nàng vừa đi tiến trong lầu các, một bên hướng Đông Phương Du hỏi. Chương 973, cắn về phía kết giới đầu rắn. Du Du rất tốt. Đông Phương Du nhếch miệng lên. Ta xuống tới lúc, nàng vừa vặn rơi xuống một tử, chiêu này tinh diệu tuyệt luân, hoàn toàn nhìn không ra cùng đen tử tài đánh cờ trên lệnh. Nói đến đây thời nàng dừng lại một cái, sau đó trong hai con ngươi mang theo vẻ hưng phấn khẳng định nói. Ta cảm thấy, Du Du muội muội có thể thắng. Đông Phương Du tại nói cái này lời nói lúc, mặt bên trên không có nửa điểm lấy lòng chi sắc, ánh mắt càng là vô cùng kiên định, hiển nhiên là thật phát ra từ phế phủ cảm thấy hứa Du Du có thể thắng. Nghe đến đó, Mục Ngưng Xương cái kia thanh lãnh khuôn mặt bên trên, khó được nở một nụ cười. Một bên Đông Phương Ly cùng Trần Thái A cũng là tinh thần chấn động. Hắc hắc, không hổ là ta đại ca thân truyền đệ tử. Trần Thái A cùng có vinh quang giống như nết miệng cười một tiếng. Như thiên đạo tàn cuộc thật có thể được giải, cái này chính là mười châu sinh linh may mắn. Đông Phương Ly cũng là một mặt cảm khái. Trước mắt mà nói, mặc dù cũng không rõ ràng thiên đạo tàn cuộc phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì, nhưng vô luận như thế nào đối với bao phủ tại thiên ngoại Phật quốc bóng tối hạ mười châu đến nói, chung quy là một chút hy vọng. Nếu không là cái kia Lạn Kha tự bị bày ra cấm chế, chỉ có kỳ sư cùng đặc biệt mấy tên tăng nhân có thể đi lên, bằng không thì ta thật muốn đi lên tận mắt nhìn Du Du nha đầu là như thế nào giải khai này thiên đạo tàn cuộc. Trần Thái A đi theo lại cảm khái một câu. Biểu ca ngươi liền gọi ăn cùng trình chữ cũng không biết, vẫn là thôi đi. Đông Phương Du nhấp một ngụm trà cười chế nhạo một câu. Đông Phương Ly nghe vậy cũng là cười vang một đoạn. Vâng. Đúng lúc này, lầu các bên ngoài một đạo tiếng sấm nổ vang, liền cái này lầu các đều chấn động đến một trận lắc lư. Cùng lúc đó, một cỗ mang theo mùi hôi thối gió sông hỗn tạp trận trận phản âm, cùng một chỗ từ ngoài cửa sổ thổi vào. Trong lầu các mấy người, thần sắc đều là run lên. Đây là... thế nào? Giật nảy mình Đông Phương Du, một mặt bối rối đứng dậy. Hẳn là bên ngoài mấy vị kia thiên ma la, nhìn Du Du còn tại rơi tử, kiềm chế không được. Mục Ngưng Xương quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, một mặt không chớp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, một mặt thần sắc bình tĩnh nói. Trong dự liệu, Đông Phương Ly chụp chụp Đông Phương Du bả vai, ra hiệu nàng không cần bối rối. Bọn chúng một mực chỉ đem đại ca xem như uy hiếp lớn nhất, cho nên mới đem cái này giã hồ đảo đoàn đoàn bao vây tốt ngăn cản đại ca lên đảo. Bất quá bọn chúng phải làm mộng cũng không ngờ tới, chúng ta cái này phương chấp tử người cũng không phải là đại ca mà là Du Du. Sở dĩ bây giờ nhìn Du Du liên tục rơi tử, cùng này thiên đạo chiến đến có hồi, đông chốc liền xuất ruột. Trần Thái A nhìn qua ngoài cửa sổ nhếch miệng cười nói. Những cái này thiên ngoại Phật quốc cho săn càng là xuất ruột, liền càng là có thể cho thấy thiên đạo tàn cuộc bên trong cất giấu làm nó nhóm e ngại đồ vật. Tại chúng ta mà nói đây là chuyện tốt. Đông Phương Ly một bên hướng lầu các mái hiên hành lang hạ đi đến, một bên thần sắc bình tĩnh nói. Sợ chỉ sợ, Lạn Kha tự những này hòa thượng, thủ không được cái này giã hồ đảo. Trần Thái A đi theo, biểu lộ cũng dần dần có chút ngưng trọng. Hiện tại là xuất thủ thời điểm sao? Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Mục Ngưng Xương. Đừng nóng nội. Mục Ngưng Xương lắc đầu. Trước chờ những cái kia lão hồ ly ngoi đầu lên, lúc bình thường muốn tìm chúng nó, cũng không có dễ dàng như vậy. Nàng lạnh lùng nói. Trần Thái A cùng Đông Phương Ly nghe vậy hiểu ý cười một tiếng. Tiêu Triệt có phải hay không cùng những cái kia cùng với còn? Đông Phương Ly đối với đã đứng tại bên cạnh nàng Trần Thái A hỏi. Nham đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, nhị ca theo tới. Trần Thái A nhẹ gật đầu. Có hắn tại, lão hòa thượng coi như nhịn không được, cũng không cần lo lắng quá mức. Đông Phương Ly cũng nhẹ gật đầu. Lạn Kha Sơn nơi đó không có vấn đề a. Lạn Kha Sơn cấm chế ta thử qua, so cái kia phiến biển cắt còn mạnh hơn một chút, coi như cưỡng ép đột phá cấm chế, cũng tất nhiên sẽ làm ra động tĩnh lớn. Cái kia liền không có gì đáng lo lắng. Ba người vừa nói, một bên đi vào lầu các mái cong hạ hành lang bên trên. Từ hành lang bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy trừ Lạn Kha Sơn đỉnh đầu mảnh khu vực này, cơ hồ vẫn như cũ hoàn toàn bị huyết vụ bao phủ. Trong huyết vụ, mơ hồ có thể đủ nhìn thấy một chút giống như cá giống như rồng to lớn thân hình, tại trong huyết vụ không ngừng bơi lội bốc lên. Huyết vụ phía dưới, từng đạo kim sắc của sáng từ Lạn Kha Sơn chúng quanh cái kia phiến khô trong biển Phật tượng bên trên bắn ra cùng trên không kết giới tương liên, từng đạo linh lực huyễn hóa kim sắc đốt văn, giống như chi là giống nhau từ cái kia liên tiếp chỗ khuyết tán ra tới. Nhìn từ xa đi giống như là một viên kim sắc đại thụ che trời. Cái này từng cây cổ sáng cùng cổ sáng chạy xuôi ra phản văn, như từng cái bàn tay lớn giống nhau đem cái kia huyết vụ nâng lên, đem ngăn cách tại đảo bên ngoài. Toàn bộ giã hồ đảo, nhìn liền giống bị một cái trong suốt hình nửa vòng tròn màn sáng che đậy trong. Treo chống cái này màn sáng, chính là cái kia từng cây kim sắc đại thụ che trời. Mà tại cái kia từng cây đại thụ đáy hạ, Lạn Kha tự các tăng nhân, lúc này chính ngồi vây quanh tại từng tôn Phật tượng bốn phía. Mỗi một vị Phật tượng bốn phía ước chừng 9 tên tăng nhân, những này tăng nhân ngồi xếp bằng làm thành một vòng, trong miệng dường như lấy đặc biệt tiết tấu, tụng niệm lấy cái kia tối nghĩa khó hiểu kinh văn. Mục Ngưng Xương bọn hắn rõ ràng có thể đủ cảm giác được, cái kia Phật tượng tăng lên cái kia từng đạo kim sắc của sáng, tại theo cái này từng chuỗi tụng kinh, từng chút một mà trở nên càng thêm lóa mắt. Ầm ầm. Ngay tại mấy người tại những cái kia tăng nhân bên trong tìm được Thường Nhạc Phương Trượng cùng Tiêu Triệt bóng dáng lúc, trận trận âm thanh sấm sét bỗng nhiên lại một lần nữa nổ vang, giá hồ đảo bên trên cuồng phong gào thét, chính là đứng tại cái này lầu các bên trên cũng vẫn như cũ bị thổi làm sợi tóc loạn vũ. Đông. Mục Ngưng Xương dường như ngại cái này phong thái vướng bận, tay giơ lên hướng về phía trước nhẹ nhẹ một điểm, trận kia trận cuồng phong lập tức giống như sóng lớn bị tách ra. Thật mạnh. Mặc dù đã không tính xa lạ, nhưng Đông Phương Du mỗi một lần nhìn Mục Ngưng Xương xuất thủ, đều vẫn là không nhịn được trong lòng hạ tán thưởng một câu. Muốn tới, A Du ngươi đừng có phân thần, vận chuyển chân nguyên, bảo vệ chặt tâm thần. Lúc này Đông Phương Ly bỗng nhiên mở miệng, nhắc nhở một bên Đông Phương Du một câu. Hứ tức. Cơ hồ là tại Đông Phương Ly cái này dứt lời âm đồng thời, một đạo bén nhọn chói tai, như lưỡi dao ma sát giống nhau thanh âm, từ cái kia huyết vụ bên trong vang lên. Vâng. Cuốn quýt bên trong, Đông Phương Du còn chưa kịp phong bế chính mình tính giác, một viên cơ hồ có cái này lầu các lớn nhỏ đầu rắn, từ cái kia trong huyết vụ phá xương mù mà ra, mang theo đạo đạo hồ quang điện cùng phong lôi chi thành, cắn một cái tại cái kia kim sắc cổ sáng cùng kết giới kết nối điểm bên trên. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn qua đi, toàn bộ giá hồ đảo cũng bắt đầu đung đưa. Mà cây kia bị nó cắn kim sắc cổ sáng, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm đạm xuống, mà tầng kia kết giới cũng bắt đầu xuất hiện chỗ hổng, huyết vụ từ cái kia chỗ lỗ hổng không ngừng chảy vào. A giả lại nhảy mật ly trụ giống như ly đắt lại nhảy a bốc ly. Ngay tại cái kia cổ sáng sắp hoàn toàn ảm đạm đi lúc, một trận kinh văn tụng niệm thanh âm vô cùng rõ ràng truyền vào Đông Phương Du hai bên trong. Theo cái này đạo tiếng tụng kinh vang lên, cái kia nguyên bản ảm đạm xuống kim sắc cổ sáng, lại một lần nữa quang hoa đại thịnh, kết giới chỗ hổng tùy theo bị phong chắn bên trên. Rầm rầm rầm. Nhưng ngay tại Đông Phương Du âm thầm nhẹ nhàng thở ra lúc, cút cổn lôi thanh lại một lần nữa vang lên. Chương 974, biển cắt kiếm quang. Ầm. Cơ hồ là tiếng sấm vang lên đồng thời, bảy viên to lớn đầu rắn mang theo phong lôi chi thanh lần nữa phá xương mù mà ra, cùng nhau cắn lấy cái kia kết giới bên trên, bén nhọn răng nanh thậm chí trực tiếp đâm xuyên qua kết giới. Cái này, cố nén thần hồn bị xung kích đau đớn, Đông Phương Du dương mắt nhìn kỹ, phát hiện cái kia tám viên đầu rắn thế mà dùng chung một bộ thân thể. Bất kỳ xa xa, nàng vô cùng ngạc nhiên hoảng sợ nói, đích thật là Lưu Châu Thiên Ma La mắt xám linh sủng bất kỳ xa xa. Đông Phương Ly đồng dạng cao mày nói, xuất sinh này nuốt chửng tám viên Phật duyên kim liên, sinh ra tám cái đầu, đạt được bát môn thiên phú thần thông. Đơn thuần nhục thân thiên phú không kém tại phổ thông yêu hoàng huyết mạch, lại có thần thông tương trợ phi thường khó chơi, lần trước là kích thương nó, chúng ta yêu tộc tử thương không ít đại yêu. Chỉ là không nghĩ tới, thương thế của nó thế mà khôi phục được nhanh như vậy. Trần Thái A thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Đông. Hắn lời nói mới vừa dứt, trên bầu trời lại là truyền đến một tiếng vang trầm. Sau đó đám người liền nhìn thấy, cái kia trong huyết vụ bát kỳ đại xà thân thể, thế mà lại một lần nữa phân ra một cái đầu tới. Mà cái này cái đầu đồng dạng cắn một cái tại lại một đạo quang trụ cùng kết giới chỗ giao giới. Xuất sinh này lại tiêu hóa một viên Phật duyên kim liên. Đông Phương Ly vô cùng ngạc nhiên. Huyết yêu ma la mặc dù là dựa vào nuốt chửng huyết nhục tăng thực lực lên, nhưng thực lực cùng nhục thân để thăng tới trình độ nhất định về sau, phục hạ Phật duyên kim liên, truyền thừa kim liên bên trong tu vi cùng thần thông, mới là bọn chúng mục đích cuối cùng nhất. Bình thường huyết yêu cùng ma la, phục dụng 8 viên kim liên đã là cực hạn, có thể phục 9 viên kim liên, cái kia đã là thiên ma la cấp bậc thiên ngoại dị khách. Hứ tức. Theo lại một đường bén nhọn chói hai tiếng quái khiếu vang lên, cái kia bắt kỳ xa xà chín cái đầu đống nhiên cùng nhau phun ra ngọn lửa màu tím tới. Trong chốc lát, cái kia cháy hừng hực ngọn lửa màu tím, cơ hồ đem mấy người đỉnh đầu nhỏ nửa bầu trời bao phủ. Cùng lúc đó, phía dưới chín đạo có sáng, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm đạm đi. Mà lần này, mặc cho cái kia nhóm tăng lữ tụng kinh thanh âm như thế nào gấp rút, cũng rất khó để cái kia từng đạo cổ sáng một lần nữa sáng lên. Nghiệt xúc, nào dám nhiễu ta Phật môn thanh tịnh. Ngay tại cái kia chín cái cột sáng sắp triệt để ảm đạm đi lúc, Thường Nhạc Hòa Thượng thanh âm bỗng nhiên tại Đông Phương Du bên tai nổ vang. Nàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lạn Kha tự phương trượng chân đạp đỏ tươi cả xa, tay giã thiền trượng lập tại biển cắt trên không. A Di Đà Phật. Đi. Tại tụng niệm một tiếng niệm Phật về sau, hắn đơn trưởng kết đầu ngựa mình vương ấn, một trưởng hướng cái kia cựu đầu xà vỗ tới. Cơ hồ là tại hắn một trưởng này chụp ra đồng thời, cái kia biển cắt bên trên từng tôn Phật tượng cũng đều vươn tay ra hướng cái kia không trung vỗ tới. Sau đó liền gặp được một đạo cự đại kim sắc trường ảnh, mang theo vô số to to nhỏ nhỏ trường ảnh, cùng một chỗ hướng cái kia cựu đầu xà đánh tới. Mà cái kia cựu đầu xà cũng không yếu thế, chín viên đầu rắn cùng nhau mở ra lớn miệng, có phun ra một miệng khói tím, có phun ra một đạo lôi quang, có phun ra một miệng âm phong. Chín loại thần thông cùng nhau sử dụng ra. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm chi hạ, thiên địa một trận cự chiến. Cho dù là cách xa nhau xa như vậy lầu các, cũng là một trận mãnh liệt lắc lư, tựa như muốn sụp. Bất quá Đông Phương Du lúc này cũng không có tâm tư đi quan tâm lầu này có thể hay không sập, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm không trung. Ầm. Hứ tức. Theo lại là một trận tiếng quái khiếu vang lên, cái kia cựu đầu xà chín loại thần thông, thế mà không có thể ngăn hạ Thường Nhạc Phương Trượng một trường này, bị đánh cho bay ngược mà lên một lần nữa ngã vào trong huyết vụ. Cái này Thường Nhạc Phương Trượng, bình thường không hiện sơn không lộ thủy, không nghĩ tới tu vi cư nhiên như thế cường đại. Đông Phương Du một mặt rung động tự lẩm bẩm. Mười châu các nơi Phật duyên tất cả đều diệt tuyệt, không ai có thể đủ thi triển Phật môn thần thông, duy chỉ có cái này Lạn Kha tự còn có một tia Phật duyên, quả thật gọi người khó hiểu. Đông Phương Ly nhíu mày một mặt hoang mang. Mang bọn ta lên đảo Tiểu Hòa Thượng từng cùng chúng ta đã nói như vậy. Mục Ngưng Sương nhìn qua nơi xa biển cắt trên không, cái kia lập đang bay múa huyết sắc cả xa bên trên, cùng cái kia huyết vụ đầy trời rằng có lão hòa thượng. Nếu như chư thiên Phật quốc đối với mười châu đều chỉ còn lại ác ý, vậy bọn hắn Lạn Kha tự liền tới làm cuối cùng này từ bi. Nàng mặt không thay đổi lẩm bẩm nói. Giả từ bi. Đông Phương Du hừ lạnh một tiếng. Tại Diêm Ngục lúc, từng tận mắt chứng kiến qua thiên ngoại Phật quốc những hòa thượng kia có bao nhiêu tàn nhẫn, nàng là sẽ không dễ dàng tin tưởng Lạn Kha tự tăng nhân lời nói này. Lại nhìn cái kia biển cắt trên không, Thường Nhạc Phương Trượng một trường này, mặc dù đánh lui cái kia cựu đầu xà, nhưng cái kia huyết vụ đầy trời lại tựa hồ như bước lên được càng thêm lợi hại, từng đạo cường đại khủng phố khí tức từ bên trong ẩn ẩn truyền ra. Đến rồi. Cơ hồ là một cái chớp mắt, Mục Ngưng Sương, Trần Thái A còn có Đông Phương Ly bọn hắn đồng thời cảm ứng được, chí ít có lục đạo ma la cấp bậc khí tức khủng bố xông phá huyết vụ. Oeng. Sau đó, một đạo chấn động đến Đông Phương Du ra đầu tê dại tiếng vang, trên bầu trời biển cắt nổ vang. Ngay sau đó, từng tiếng quái khiếu cùng gào thét thanh âm vang lên, cùng một trong đồng xuất hiện, còn có cái kia từng cơn sóng liên tiếp, giống như nước thủy triều hướng nàng đánh tới hồn lực xung kích. Ngay tại nàng cảm giác chính mình thần hồn bị cái này từng lớp hồn lực xung kích được tan rã ra lúc, một đạo băng lãnh khí tức từ nàng đầu vai che phủ đến toàn thân, trực tiếp đưa nàng từ hỗn độn bên trong cho kéo ra ngoài. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Mục Ngưng Sương tay đánh thẳng trên bờ vai của nàng. Tạ tạ, tạ tạ Ngưng Sương tỷ tỷ. Đông Phương Du lòng tràn đầy nghĩ mà sợ nói cảm ơn. Mục Ngưng Sương lắc đầu, ánh mắt không nhúc nhích nhìn về phía trước biển cắt trên không. Đông Phương Du thuận theo Mục Ngưng Sương ánh mắt ngửa đầu nhìn lại, mới ngẩng đầu sắc mặt của nàng liền trở nên xanh xám, một cô vô hình cảm giác gáp bách tùy theo đánh tới. Chỉ thấy từng đầu như núi cao dị thú, thân hình xông phá huyết vụ, từng đôi băng lãnh con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên giá hồ đảo. Những này dị thú, giống như hổ không phải hổ, giống như kình không phải kình, giống như châu không phải châu, thân thể hiện đầy kỳ quái phù văn, quanh thân càng là tản ra khủng bố hoang cổ khí tức, khiến người không rét mà run. Bị từng đầu khổng lồ như thế hoang cổ dị thú vây quanh, liền xem như làm là yêu tộc nàng, cũng còn là lần đầu tiên thấy đến loại này cảnh tượng. Ngao, giống, bò bốn, họ, còn chưa kịp tiêu hóa cái này cảnh tượng trước mắt, cái kia từng đầu dị thú đông nhiên cùng kêu lên gào lên. Lập tức, cái này từng đầu dị thú một bên gầm thét, một bên mang theo rời sông lấp biển chi thế, thi triển các loại huyền ảo thần thông đánh phía giã hồ đảo kết giới. Trong nháy mắt, toàn bộ giã hồ đảo trên không đột nhiên tối sầm lại. Một đạo tinh thuần khí tức hủy diệt, như gió bao chút xuống mà hạ. Bị cố khí tức này ăn mòn Đông Phương Du, kìm lòng không đặng bắt đầu run rẩy đứng lên. Trong cơ thể nàng yêu hoàng huyết mạch bản năng chính đang không ngừng cảnh cáo, để nàng mau trốn cách mảnh khu vực này. Oeng. Ông. Ông ngong ngong. Theo một đạo chấn động đến lầu các gạch ngói vụn bay loạn tiếng vang qua đi, Đông Phương Du bị chấn lỗ thai một trận bù vù, ánh mắt cũng bắt đầu trời đất quay cuồng. Trong lúc này, nàng chỉ mơ hồ xem đến, đầu đội thiên không cái kia khắp tĩnh điện trong khí quyển hoa cùng ánh lửa nổ tan ra về sau, cái kia từng đầu hoàng cổ dị thú thi triển các loại thuật pháp thần thông, toàn bộ hôn tạp vò nắm vào một chỗ, cuối cùng hóa thành một đoàn đủ để thôn phệ tinh quang bóng đen, đem toàn bộ giã hồ đảo thôn phệ trong đó. Lập tức, trước mắt nàng tối sầm lại, não tử cũng dần dần lâm vào hỗn độn. Cong. Ngay tại Đông Phương Du cảm giác muốn cùng hỗn độn hòa làm một thể lúc, một đạo tiếng kiếm reo đưa nàng bừng tỉnh. Một vệt kiếm quang giống như trong đêm tối sao chổi, tự xa xa trong biển cắt dâng lên. Đông. Chỉ một cái chớp mắt, kiếm quang bắn vào trên bầu trời đoàn kia bóng đen, từng đợt quang hoa như mặt nước sóng lăn tăn giống như, lấy kia kiếm quang làm trung tâm nhộn nhạo lên. Chương 975, sáu vị thiên ma la. Cong. Đợi đến kia kiếm quang sóng lan tan, không sai biệt lắm che phủ đến toàn bộ giã hồ đảo lúc, lại là một đạo chói tai tiếng kiếm reo nổ vang. Cái này đạo tiếng kiếm reo mặc dù chói tai, nhưng lại đang vang lên sát na xua tán đi Đông Phương Du trong lòng đoàn kia bị khí tức hủy diệt bao phủ bóng tối. Ầm. Lập tức nàng liền nhìn thấy đạo kiếm quang kia trực tiếp đánh nát trên không đoàn kia bóng đen. Từng đạo lóa mắt kiếm mang, tùy theo ầm vang nổ tan ra. Ầm ầm. Một trận kịch liệt rung động âm thanh về sau, Đông Phương Du trước mắt ánh mắt đột nhiên sáng tỏ ra. Tại nàng nhìn hướng lên bầu trời trong tầm mắt, từng đầu hoang cổ cự thú đột nhiên bị cái kia một kiếm chi uy đẩy lui ra, liền liền bao khỏa tại giã hồ đảo bốn phía huyết vụ cũng cùng theo nổ tan ra. Mà cũng đúng lúc này, Đông Phương Du cuối cùng thấy rõ cái kia kiếm hạ thân ảnh. Tiêu Triệt. Hô. Còn tốt Tiêu Triệt ca ca đi theo. Đông Phương Du dài dài nhẹ nhàng thở ra. Cái này. Đây là. Bất quá nàng mới bất quá cương vung lòng một hơi, lại là mấy đạo khủng bố uy áp từ không trung càn quét mà hạ. Nàng cẩn thận phân biệt một cái phát hiện cái này mấy đạo uy áp, thậm chí so lúc trước những cái kia hoang cổ dị thú chỗ tản ra huy áp còn đáng sợ hơn. Giả đều lại nhảy mất đế nam biết lại nhảy ha sa ha tắt lại nhảy như đột thì nhiều băng xa cái kia ít ly. Mà cơ hồ là tại cái kia mấy đạo huy ép ra một cái trước mắt, khắp trời phản âm giống như quần quận sấm mùa xuân giống như nổ vang. Cùng chi tướng theo, cái kia từng đạo tự tượng Phật đá Phật tượng bên trên bắn ra cổ sáng bên trên, đồng nhiên sinh ra vô số sợi rễ, quanh co khúc hiệu tia sáng, giống như cây giả cuộn rễ giống nhau hiện đầy toàn bộ bầu trời. Nghĩ phá ta Lạn Kha đại trận, không dễ dàng như vậy. Phương Trượng Thường nhạc khuôn mặt tràn đầy quyết nhiên hét lớn một tiếng, sau đó song trưởng dơ cao đột nhiên hướng ngày đầy. Nguyên bản đặt ở giá hồ đảo kết giới phía trên sóng máu, theo hắn một trường kia, đột nhiên bị nhấc lên. Vâng! Chỉ là sóng máu mới tối lui, trốn hoang đạo trên không, đồng nhiên xuất hiện một chỗ to lớn chỗ trống. Từng đợt màu đen mưa tích, từ cái kia trong lỗ hổng bay xuống. Cùng cái kia màu đen mưa tích cùng nhau rơi xuống, còn có từng đợt dọa người hủy diệt chi khí. Đây là Đông Phương Du vô cùng ngạc nhiên. Thiên Chu trận. Một bên Mục Ngưng Xương thản nhiên nói, mà lại là từ hiện nay 6 vị Thiên Ma La cùng nhau thi triển Thiên Chu trận. Đông Phương Ly cao mày bổ sung một câu. Một bên Đông Phương Du nghe vậy, lúc này mới chú ý tới, tại đầu kia đỉnh to lớn hố đen bốn phía, có lục đạo đỉnh đầu tản mát ra từng vòng Phật quang thân ảnh mơ hồ. Ta nhớ được chúng ta tiến đánh Doanh Châu lần kia, mấy vị này cũng chưa từng liên thủ thi triển Thiên Chu trận a. Trần Thái A lúc này cũng một mặt thần sắc lo lắng. Cũng không phải bởi vì bọn hắn không muốn liên thủ, nghe nói chỉ là bởi vì là lo lắng từ Thiên Chu trận bên trong triệu hoán đi ra đồ vật qua tại cường đại, không nhận bọn hắn khống chế. Mục Ngưng Xương nhìn xem đỉnh đầu cái kia hố đen, nhàn nhạt trả lời một câu. Phanh phanh phanh phanh. Cũng đúng lúc này, từ cái kia hố đen bên trong rơi xuống màu đen mưa điểm, bắt đầu rơi trên bầu trời giá hồ đảo kết giới bên trên. Rõ ràng chỉ là một tích giọt mưa điểm, lại nặng nghề được phảng phất cự thạch ngàn cân. Thanh âm kia giống như là chiến trường bên trên lôi lôi chống trận, đã chói tai lại là làm người ta kinh ngạc. Hắn đây là đang bức ta ra ngoài ứng chiến. Đông Phương Ly nhìn lên bầu trời bên trong cái kia mấy đạo tản ra cực mạnh uy áp thân ảnh, biểu lộ phá lệ ngưng trọng. Mà liên tại nàng nói cái này lời nói đồng thời, chỉ thấy xa xa Tiêu Triệt thân hình hóa thành một đạo lưu quang, vang một tiếng từ giá hồ đảo đại trận bên trong bay ra, trực tiếp xông vào cái kia ngất trời trong cơn sóng máu. Rất nhanh, từng tiếng gào thét cùng gào thét, liền từ ngoại vi sóng máu bên trong vang lên. Hiển nhiên, Tiêu Triệt nhận lấy sóng máu bên trong ma la cùng huyết yêu phục kích. Ta đi giúp nhị ca, nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn mở ra Thiên Chu trận, tiểu di ngươi cùng Ngưng Xương tỷ tỷ lưu tại nơi này. Nhìn thấy xông vào trong cơn sóng máu Tiêu Triệt, Trần Thái Á không có lại do dự. Ta cũng cùng đi chứ, Ngưng Xương ngươi lưu lại, nơi này có ngươi liền ra không là cái gì vấn đề. Lúc này Đông Phương Ly cũng đứng dậy. Các ngươi tận lực kéo dài thời gian, Thiên Chu trận mặc dù không dễ dàng bị đánh gãy, nhưng không có đầy đủ hiến tế vật, trận pháp mở ra tốc độ sẽ trở nên chậm, càng là cường đại Thiên Chu trận càng là như thế. Mục Ngưng Xương nhẹ gật đầu, sau đó khuyên bảo hai người nói: "Ta bên này nếu là không có phát giác được bọn hắn ý đồ khác, liền sẽ đi qua giúp các ngươi." Nàng đi theo lại bổ sung một câu: "Chúng ta tận lực không cần Ngưng Xương tỷ tỷ ngài đến giúp đỡ." Trần Thái A nghe vậy lại là nhếch miệng sông Mục Ngưng Xương cười một tiếng: "Nhị ca, ta đến giúp ngươi." Nói xong, hắn một mặt sông nơi xa cùng một đám huyết yêu kịch chiến say xưa Tiêu Triệt hô lớn một tiếng, một mặt từ lầu các bên trên thả người vọt lên. "Nơi này liền giao cho mọi người." Đông Phương Ly cũng mắt nhìn một bên Mục Ngưng Xương. "Được." Mục Ngưng Xương nhẹ gật đầu. Thấy thế, Đông Phương Ly quay người từ lầu các bên trên nhảy lên một cái, trực tiếp tại giữa không trung hiện hiện cửu vĩ chân thân, chân đạp mây trôi gào thét lên đi theo Trần Thái A bước chân. Đồng dạng giải khai yêu hoàng huyết mạch phong ấn nó, thế lực đã đưa thân thần châu hàng ngũ mạnh nhất. Mà theo Đông Phương Ly cùng Trần Thái A gia nhập, Tiêu Triệt chỗ xâm nhập cái kia một mảnh sóng máu bên trong, huyết yêu nhóm điên cuồng tình thế lập tức bị áp chế xuống tới. Không thể không nói, vẹn vẹn lấy ba người lực lượng, liền đem cái kia phiến trong cơn sóng máu huyết yêu toàn bộ trấn trụ. Một màn này để thấy được lúc này trong đảo tình huống không ít tu sĩ trợn mắt hốt mồm. Bất quá một bên khác, nguyên bản ẩn nấp tại giá hồ đảo bốn phía huyết yêu cũng bắt đầu từng chút một hướng ba người chỗ phương vị hội tụ. Càng ngày càng nhiều huyết yêu hội tụ tại một chỗ, Đông Phương Du không khỏi có chút khẩn trương. Oeng. Đúng lúc này, cái kia phiến trong cơn sóng máu một tiếng rung mạnh, sau đó một đạo cao hơn trăm trượng to lớn thân ảnh xuyên phá sóng máu dựng đứng lên, mà lúc trước cái kia cựu đầu sạt thì gắt gao quấn ở hắn thân bên trên. Tôn này to lớn thân ảnh, thân thể bên trên hiện đầy quỷ dị phù văn, quanh thân quấn quanh lấy ngọn lửa màu vàng, sau đầu treo lấy một vầng sáng, quả thực so lúc này trên bầu trời mặt trời còn chói mắt hơn. Không hề nghi ngờ, đạo thân ảnh này chính là vận dụng huyết mạch lực lượng Trần Thái A. Lúc này Trần Thái A không có chút nào thèm quan tâm cựu đầu xà dây dưa, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn về phía trên bầu trời cái kia sáu thân ảnh. Ầm. Sau đó, liền gặp hắn thân thể có chút hạ trầm, to lớn thân hình bỗng nhiên nhảy lên một cái, trực tiếp hất ra cái kia cựu đầu xà không nói, trong tay bị liệt diễm bao quanh trường kiếm, càng là hướng lên bầu trời bên trong cách hắn gần nhất cái kia đạo thân hình bổ tới. Chỉ một cái chớp mắt, Trần Thái A trường kiếm trong tay như một đạo hỏa diễm biến thành sóng lớn giống như, đem đỉnh đầu đạo thân ảnh kia bá khỏa. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, Tiêu Triệt, Đông Phương Ly thân ảnh cũng đã từ trong cơn sóng máu xông ra, phân biệt đánh út về phía đầu đội thiên không bên trong một thân ảnh. Ba người đồng loạt ra tay đưa tới khí tức chấn động, trực tiếp khiến toàn bộ giã hồ đảo một trận lắc lư, cái kia khổng lồ uy áp càng là mọi người hô hấp trì trệ. Bành! Một đạo tiếng vang cực lớn qua đi, theo sóng lửa kiếm quang hội tụ, phía trên cái kia sáu thân ảnh chỗ khu vực, bầu trời bỗng nhiên vặn vẹo biến hình. Nhưng khiến người ngoài ý chính là, cái kia sáu thân ảnh, cùng đỉnh đầu thiên chu trận tạo thành trống rỗng, thế mà vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Chương 976, bị lừa. Bị lừa. Thấy cảnh này Mục Ngưng Xương bỗng nhiên nhíu chặt lông mày. Cái gì? Đông Phương Du một mặt không hiểu. Đây là Dài Châu Thiên Ma là không tang huyễn thuật. Mục Ngưng Xương thần sắc lạnh như băng nói. Cơ hồ tại nàng nói cái này lời nói đồng thời, nơi xa giã hồ đảo bên ngoài, sáu con dị thú mang theo ngất trời sóng máu hướng ba người càn quét mà bên trên. Chỉ trong chớp mắt, ba người lần nữa bị sóng máu bao khỏa. Làm sao bây giờ? Đông Phương Du có chút khẩn trương. Yên tâm, liền xem như cái kia sáu cái thiên ma la đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc có thể tại Tiêu Triệt ba người bọn họ thân bên trên lấy được chỗ tốt. Mục Ngưng Xương trấn an Đông Phương Du một câu. Hiện tại liền nhìn Tiêu Triệt làm sao tìm được ra cái kia không tang. Nàng ánh mắt nhìn chăm chú lên đầu đội thiên không, ngữ khí bình tĩnh nói. Cong. Đúng lúc này, một đạo tiếng chuông từ đỉnh núi truyền đến, đánh gãy Đông Phương Du cùng Mục Ngưng Xương suy nghĩ. Du Du lại rơi quân. Đông Phương Du mặt bên trên lập tức lộ ra một vệt vui vẻ. Chỉ cần Du Du có thể hạ xong bàn cờ này, coi như cái này giã hồ đảo kết giới bị phá, cuối cùng thắng cũng sẽ là chúng ta. Nàng rất là hưng phấn nói. Cong. Cơ hồ là tại nàng cái này nói ra miệng đồng thời, lại một đường tiếng chuông từ đỉnh núi truyền đến. Lại. Chờ chút. Thanh âm này không đúng. Đông Phương Du nụ cười trên mặt mới dâng lên lập tức lại thu về, sau đó mặt bên trên lộ ra vẻ kinh dị. Thế nào? Mục Ngưng Xương cũng một mặt nghiêm túc quay đầu nhìn về phía Đông Phương Du. Vừa mới cái kia tiếng chuông, không là sinh tử cục rơi quân âm thanh, kia là càn khôn ván cờ rơi giờ tí mới có thể vang lên tiếng chuông. Đông Phương Du mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ba bàn thiên đạo tàn cuộc cờ, mỗi một bàn rơi quân về sau, đỉnh núi kia vang lên tiếng chuông đều hơi có sự khác biệt. Cái này một điểm tại lên núi trên đường, Thương Thiếu Tiểu Hòa Thượng liền cùng với các nàng đã thông báo. Sinh tử cục rơi giờ tí đỉnh núi cái kia chuông đồng thanh âm là du dương, càn khôn cục rơi giờ tí cái kia tiếng chuông là dồn dập, nhật nguyệt cục rơi giờ tí cái kia tiếng chuông là bén nhọn chói tai. Cho nên nàng có thể đủ thông qua tiếng chuông này, phân biệt ra được đến cùng là cái kia tổng thể có người rơi quân. Thế mà, lại có thể có người tại càn khôn ván cờ bên trên rơi quân. Đông Phương Du lại một lần nữa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Bởi vì lúc trước tại càn khôn ván cờ bên trên rơi quân chính là nàng, cho nên nàng rất rõ ràng tiếp tục tại càn khôn ván cờ bên trên rơi quân độ khó, cũng chính vì vậy mới sẽ như vậy kinh ngạc. Ta muốn nhìn rơi quân chính là ai. Nàng tiếp lấy quay người cực nhanh hướng lầu các mặt phía bắc đi đến. Mục Ngưng Xương vẫn chưa hỏi thăm cái khác, chỉ là lặng lặng đi theo Đông Phương Du đằng sau. Lầu các mặt phía bắc phía dưới chính đối với cái kia trưng bày lạn kha bảng viện quân, mỗi lần có người rơi quân, trong nội viện tăng nhân liền sẽ tại bảng bên trên viết bên trên rơi quân người họ và tên, cùng sửa chữa kỳ phổ. Thế mà là nàng. Khi nhìn rõ cái kia trong viện tăng nhân tại càn khôn ván cờ cái kia một cột mới thiếp tên bên trên về sau, Đông Phương Du mặt mũi tràn đầy khó mà tin tưởng. Thương Vân Tông, Nhan Ngọc. Mục Ngưng Xương khi nhìn đến cái tên kia sau cũng nhăn nhăn lông mày. Đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Lấy Nhan Ngọc tài đánh cờ quyết định không có khả năng tại thiên đạo tàn cuộc bên trên rơi quân. Lúc này Đông Phương Du đống nhiên lắc đầu. Vì sao nói như vậy? Mục Ngưng Xương nghi hoặc nhìn về phía Đông Phương Du. Nàng vừa mới nhíu mày đơn thuần chỉ là bởi vì là không thích Nhan Ngọc người này, cũng không có hoài nghi cuộc cờ của nàng lực. Ta xuống núi trước đó từng nhìn qua cuộc cờ của nàng nhìn như sát phạt quả quyết, nhưng kỳ thật chỉ là cái giàn trồng hoa quân. Đông Phương Du ngửa đầu nhìn về phía Lạn Kha tự cái kia tầng thứ hai bệ đá vị trí. Chỉ bằng loại kia nửa treo quân cờ, không có khả năng tại thiên đạo tàn cuộc bên trên rơi quân. Nàng tiếp lấy phi thường chắc chắn nói. Cong. Cơ hồ tại nàng lời nói này xong đồng thời, cùng vừa mới giống nhau như lúc một đạo tiếng chuông, lại một lần nữa từ Lạn Kha sơn đỉnh núi truyền đến. Nàng lại rơi quân. Đông Phương Du sắc mặt nhợt nhạt. Bất quá sở dĩ như vậy kích động cũng không phải là bởi vì bị đánh mặt, mà là phát từ đáy lòng đối với Nhan Ngọc có thể đủ rơi quân chuyện này cảm giác được hoang mang. Cong. Cong. Cong. Cong. Cơ hồ không cho mấy người phản hợp thời gian, đỉnh núi cái kia giống nhau như lúc tiếng chuông, một tiếng tiếp lấy một tiếng vang lên. Tiếng chuông vang lên tốc độ dày đặc, thậm chí muốn vượt qua trước đó Du Du. Cái này Nhan Ngọc khẳng định có vấn đề, Du Du còn trên núi, ta được lại lên núi một chuyến. Đông Phương Du quay đầu nhìn về phía Mục Ngưng Xương, thần sắc có chút khẩn trương. Vừa đi vừa nói. Mục Ngưng Xương nhẹ gật đầu. Mặc dù nàng không hiểu cờ, nhưng ở sự tình không có sáng tỏ trước đó, nàng lựa chọn tin tưởng Đông Phương Du phán đoán. Tình huống như thế nào hạ, người tài đánh cờ sẽ nhanh chóng để thăng. Mục Ngưng Xương vừa đi vừa hỏi. Đánh cờ cùng tu hành không tầm thường, trong thời gian ngắn coi như lại có thiên phú, tài đánh cờ cũng không lại đột nhiên đề thăng. Đông Phương Du một mặt trả lời, một mặt bước chân cực nhanh xuống lầu. Duy nhất một loại khả năng, đó chính là cái này Nhan Ngọc cùng Thiên Ngoại dị khách có cấu kết, dùng cái gì phương pháp lừa qua Lạn Kha Sơn kết giới, khiến người khác thay nàng rời quân. Đông Phương Du vừa đi vừa nói, thay nàng rời quân. U Minh phủ bảy đêm. Mục Ngưng Sương nghe vậy nhăn nhăn lông mày, trong đầu đống nhiên xuất hiện U Minh phủ Thiên Ma La bảy đêm thân ảnh. Tại mấy lần mộng cảnh gặp mặt bên trong, Lý Vân Sinh liền từng hướng nàng đề cập qua, U Minh phủ bảy đêm chẳng những thực lực vượt qua cái khác Thiên Ma La một mảng lớn, liền liền tài đánh cờ cũng có phần là kinh người, để nàng tại cờ trong hội nhiều lưu ý thêm. Ta mang ngươi lên núi. Vừa nghĩ đến đây Mục Ngưng Sương lại không chần chờ, trực tiếp kéo một bên Đông Phương Du ngự kiếm mà đi. Ngưng Sương tỷ tỷ, trên núi có cấm chế, ngươi trực tiếp như vậy xâm nhập sẽ bị cấm chế phản vệ, vẫn là trước hết để cho ta đi núi bên trên tìm hiểu một cái. Bị cương ép lôi kéo ngự kiếm mà đi Đông Phương Du lập tức có chút nóng nảy. Không sao, chỉ là mang ngươi lên núi, cấm chế phản vệ sẽ không mãnh liệt như vậy. Mục Ngưng Sương ánh mắt kiên định lắc đầu. Đông Phương Du nghe vậy cũng không lại kiên trì. Ông, chỉ là hai người mới bất quá cương phi thân lên, bên hai bỗng nhiên vang lên một trận vù vù âm thanh. Ngay sau đó hai người liền chỉ thấy, Lạn Kha Sơn trên không kết giới đột nhiên mở rộng, nguyên bản không có vật gì bầu trời bên trên, xuất hiện một đạo cự đại chỗ trống. Thiên Chu trận. Thiên Chu trận vị trí thế mà trên bầu trời Lạn Kha Sơn. Thấy cảnh này Đông Phương Du sắc mặt nhợt nhạt. A Du, ngươi tại chân núi chỗ nào cũng đừng đi. Ừm. Còn không có chờ Đông Phương Du kịp phản ứng, nàng đã bị Mục Ngưng Sương từ phi kiếm bên trên đưa xuống tới, rơi vào chân núi. Ầm ầm. Cơ hồ là tại nàng hai chân kết thúc ngáy mắt, nương theo lấy quần quận lôi mình, một con cơ hồ cùng Lạn Kha Sơn lớn nhỏ tương đương, bốn phía mọc lên dài lông dài phát màu đen cự thủ, từ cái kia Thiên Chu trận bên trong nhô ra. Mà cùng lúc đó, Mục Ngưng Sương đã thân hóa lưu quang xuất hiện ở bàn tay khổng lồ kia phía dưới. Đông Phương Du thậm chí còn chưa kịp chớp mắt, bàn tay khổng lồ kia đã một trường chụp hạ. Oeng. Đợi nàng kịp phản ứng lúc, trước mắt Lạn Kha Sơn đã bị cái kia cự thủ chụp thành phấn vụn, hóa là đất bằng. Này làm sao? Khả năng. Nàng trợn mắt há hốc mồm mà đứng tại chỗ, tốt nửa ngày đều không thể lấy lại tinh thần. Ngưng Sương tỷ tỷ. Du Du. Rất nhanh nàng con ngươi bỗng nhiên phóng đại, trong mắt kinh hai biến là phẫn nộ, một đêm liền xông ra ngoài. Chương 977, kết giới hóa thành lồng giam. Đứng tại chỗ đừng núp nhích. Cơ hồ tại Đông Phương Du phi thân lên đồng thời, Mục Ngưng Sương thanh âm giống như lôi đỉnh từ Lạn Kha Sơn phế tích bên dưới nổ vang. Oeng. Sau một khắc, đầy mắt sợ hãi bên trong Đông Phương Du chỉ thấy, con kia nguyên bản đặt ở Lạn Kha tự phế tích bên trên lông dài cự thủ, bị một đạo giống như báo tuyết xung thiên kiếm cương bỗng nhiên nâng lên. Nhìn từ xa đi, liền tựa như một ngọn núi cao, bị từ mặt đất ném không trung. Mà liền tại cái này cự thủ bị từ Lạn Kha Sơn phế tích bên trên dịch chuyển khỏi lúc, Đông Phương Du cuối cùng thấy rõ cái kia cự thủ phía dưới Mục Ngưng Sương thân ảnh. Nguyên lai tại Lạn Kha Sơn bị một trường trục chết. Lúc này Mục Ngưng Sương, một thân áo trắng phân bố vết máu, mảnh khảnh cánh tay để lấy trường kiếm trong tay, trực chỉ đỉnh đầu chi kia cự thủ. Một đạo trong trẻo như trăng hoa kiếm quang, mang theo bay múa đầy trời giống như tuyết lớn kiếm cương, tự nàng quanh thân xông lên trời không. Không hề nghi ngờ, cái này chính là mới vừa rồi đánh bay cái kia lông dài cự thủ kiếm cương. Ánh mắt rời xuống, Đông Phương Du ánh mắt tiếp theo tại Mục Ngưng Sương bên cạnh tìm được Hứa Du Du thân ảnh. Làm nàng cảm thấy kinh hỉ cùng kinh ngạc là, Hứa Du Du lông tóc không tổn hại không nói, giờ này khắc này còn vẫn như cũ khoanh chân ngồi trên phế tích, nhìn trước mắt một phương tàn tạ bàn cờ, liền tựa như căn bản không có phát hiện. Mà tại Hứa Du Du trước người, thay mặt ngày chấp tử thường thọ hòa thượng, cũng đồng dạng khoanh chân ngồi trên phế tích ngồi tại bàn cờ trước. Bất quá cùng toàn thân thượng hạ không có nửa điểm vết thương Hứa Du Du khác biệt, lúc này thường thọ cùng thượng toàn thân thượng hạ cơ hồ không có một chỗ song địa phương tốt, một thân tăng y rách rách dưới dưới, một cánh tay càng là bị đập gãy một đoạn, một cánh tay khác dù coi như hoàn hảo, nhưng cũng cùng thân bên trên cái khác bộ vị tổn thương một dạng máu thịt bé bét. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũng là một chút không động ngồi tại bàn cờ trước, thần sắc dáng vẻ đều vô cùng chuyên chú, liền tựa như căn bản không có nhận qua tổn thương. Rầm rầm rầm. Ngay tại Đông Phương Du thần kinh sơ qua lỏng một cái lúc, một cỗ khổng lồ uy áp nương theo lấy ầm ầm khí bạo thanh âm bỗng nhiên trên bầu trời phế tích nổ vang. Hiển nhiên, từ Thiên Chu trận bên trong vươn ra vậy chỉ trách tay, vẫn không có từ bỏ đánh giết Mục Ngưng Sương cùng Hứa Du Du các nàng. Bất quá chống cự lấy cái cự thủ này trọng áp Mục Ngưng Sương, lúc này biểu lộ lại là mười phần bình tĩnh, rõ ràng nhìn có lưu dư lực, nhưng lại chỉ là lặng lặng đề xuất nhìn chăm chú lên phía trên bàn tay khổng lồ kia. Bộ dáng kia giống như là đang đợi cái gì. Nhưng lúc này Lạn Kha Sơn phế tích phía trên, trừ bàn tay khổng lồ kia lại không cái khác. Cái này hai cỗ lực lượng bắt đầu va chạm giằng co, như hai cái tương hỗ nghiền ép cự đại ma bàn, để phương thiên địa này càng không ngừng phát ra ầm ầm khí bạo thanh âm. Mặc dù Mục Ngưng Sương chống lại tuyệt đại bộ phận cái kia cự thủ truyền đến lực lượng, nhưng như trước vẫn là có cá lọt lưới rơi vào phế tích bên trên, cái kia nguyên vốn đã vỡ vụn thành từng khối núi đá phế tích, cái này một cái trực tiếp chôn vùi thành bụi phấn. Cái kia bị đặt ở phế tích hòn đá bên dưới kỳ sư cùng Lạn Kha tự tăng nhân, lúc này cũng bắt đầu từ phế tích bên trong leo ra, có tăng nhân không cẩn thận bị cái kia một sợi bỏ trốn ra lực lượng bao phủ, lập tức hóa thành một đoàn huyết vụ. Một màn này thấy được Đông Phương Du nhìn thấy mà giật mình. Theo bỏ ra tới người càng ngày càng nhiều, phế tích bên trên kêu rên cùng tiếng kêu cứu dần dần biến lớn. Nhưng bởi vì là có đỉnh đầu bàn tay khổng lồ kia tại, cùng lực lượng quỷ dị kia, lúc này phế tích chúng quanh tu sĩ, không người dám đi đến cái kia phế tích bên trên. Thế là nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch bên trong Lạn Kha Sơn phế tích, tại từng tiếng bất lực kêu rên cùng tiếng kêu cứu bên trong, trở nên càng thêm âm trầm kinh khủng đứng lên. Đông Phương Du không rõ ràng Mục Ngưng Xương giờ phút này đến cùng đang đợi cái gì, nhưng cũng đồng dạng biết rõ không có năng lực đi đến cái kia phế tích bên trên. Tiêu trong lúc cấp bách nàng chợt nhớ tới Tiêu Triệt cùng Trần Thái A bọn hắn, lúc này quay đầu hướng sau lưng bên ngoài kết giới nhìn lại. Nhưng cái này xem xét lại là đưa nàng giật nảy mình. Bởi vì nàng đỗng nhiên phát hiện, đầu đội thiên không bên trong nguyên bản kim sắc phạn văn kết giới, lúc này y nguyên một mảnh huyết hồng. Mà cái kia phía dưới núi cắt bên trên từng tôn Phật tượng, lúc này đồng dạng quanh thân Phật quang lại không, thay vào đó là từng đoàn phóng lên tận trời huyết sắc sắc khí. Lại nhìn Phật tượng bốn phía từng người tăng nhân, đồng dạng quanh thân bị từng đạo tơ máu quấn quanh. Dù còn tại tụng niệm lấy Phật kinh, có thể thanh âm kia lại như là quỷ khóc, nghe được người khắp cả người phát lạnh. Chỉ có Như Thường Nhạc Phương Trượng cùng số ít một nhóm tăng nhân quanh thân Phật quang chưa tán đi, vẫn như cũ còn đang khổ cực chống đỡ lấy. Đông Phương Du mặc dù không rõ ràng tại sao lại xuất hiện lúc này tình trạng, nhưng có một điểm lại là phi thường rõ ràng, đó chính là Lạn Kha tự các tăng nhân, lúc này đã triệt để đã mất đi đối với cái này giã hồ đảo kết giới không chế. Sở dĩ như vậy xác định, kia là bởi vì nàng đã thấy Đông Phương Ly cùng Trần Thái A các nàng chính đang ra sức phá vỡ cái này kết giới mà không thể. Chỉ thời gian trong nháy mắt, bảo hộ giã hồ đảo kết giới đã trở thành lồng giam. Một cỗ bất an mãnh liệt cùng sợ hãi, giống như nước thủy triều hướng Đông Phương Du đánh tới. Lạch cạch. Ngay tại Đông Phương Du cảm thấy có chút ngạt thở lúc, một đạo thanh thúy rơi từ âm thanh, đem ngâm nước nàng trò kéo ra ngoài. Nàng thân sắc kinh ngạc, mang theo vài phần cứng đờ quay đầu đi, cuối cùng ánh mắt rơi vào phế tích bên trong cái kia tản tạ bàn cờ bên trên. Mà lúc này, Hứa Du Du dính mãn cho bụi hạ thủ, mới vừa từ cái kia bản cờ bên trên dịch chuyển khỏi, cũng tại cái kia phức tạp kỳ lộ bên trên lưu lại một hạt chiếu lấp lánh trắng tử. Cong. Rõ ràng núi bên trên cái kia miệng chuông đồng đã bị hủy, nhưng điều này đại biểu lấy thiên đạo đồng ý tiếng chuông vẫn là vang lên đứng lên. Nguyên lai, Ngưng Xương tỷ tỷ là đang chờ Du Du rời quân. Đông Phương Du lập tức giật mình. Mà liên tại tiếng chuông này vang lên đồng thời, cái kia thiên chu trong trận bỗng nhiên vang lên một tiếng quỷ dị chấn ngày gào thét, sau đó lại một đầu mọc lên lông dài cánh tay từ cái kia trong lỗ hổng đưa ra ngoài. Đông. Cái cự thủ này, đồng dạng một trường chụp về phía Mục Ngưng Xương. Bất quá đối mặt một trường này, Mục Ngưng Xương lại là liền con mắt cũng không có nháy một cái, vẫn như cũ lập ở tại chỗ khẽ động không động. Theo anh một tiếng vang thật lớn, con kia lông dài cự thủ trực tiếp đánh nát Mục Ngưng Xương cái kia một như gió lốc tuyết giống như bao phủ trên bầu trời phế tích kiếm cương. Cong. Mà cơ hồ là tại đồng thời kiếm cương bị đánh nát cùng thời khắc đó, một tiếng lộ ra ý lạnh âm u kiếm minh trên bầu trời phế tích vang vọng. Ầm. Sau một khắc, Đông Phương Du liền chỉ thấy một vệt kiếm quang giống như tấm lụa tại trong nháy mắt đem cái kia từ thiên chu trận bên trong vươn ra hai cái lông dài cự thủ quấn quanh, sau đó cái kia hai cánh tay bên trên da thịt bắt đầu trình hình dạng xoắn ốc bị cắt ra. Chỉ trong chớp mắt, cái kia hai đầu to lớn lông dài cánh tay đã chỉ còn lại hiện đầy vết rách bạch cốt. Một đạo gào thét thảm thiết âm thanh từ phế tích trên không trong lỗ hổng vang lên. Bất quá cái kia một vệt kiếm quang nhưng lại chưa tán đi, trực tiếp thuận theo cái kia hai cánh tay hướng cái kia thiên chu trận chỗ chống bay lượn mà vào. Đông một thân rung động tiếng vang lên về sau, ngao. Một đạo tiếng hét thảm lần nữa từ cái kia trong lỗ hổng truyền ra, cái kia trống rông cũng bắt đầu kịch liệt tay chua. Bất quá ngay tại nó co vào đến giếng miệng lớn nhỏ, lại một tiếng kiếm minh vang lên. Lập tức, tại một đám người kinh ngạc trong ánh mắt, một thanh kéo lây dài trường kiếm khí đuôi cánh trường kiếm, cắm một viên to lớn đại viên hầu đầu từ cái kia thiên chu trong trận bay ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn qua đi, viên kia to lớn đen cái đầu lâu, như một tòa núi nhỏ, rơi vào Lạn Kha Sơn phế tích bên trên. Liên loại phế vật này, cũng dám đến trước mặt ta khiêu khích. Mọi người ở đây câm như hến thời điểm, Mục Ngưng Xương ngửa đầu nhìn về phía cái kia không có vật gì bầu trời. Thất dạ, cút ra đây cho ta. Nàng hai con ngươi lạnh như băng thanh quát một tiếng. Ba, ba, ba. Tiếng nói vừa dứt, một đạo thân hình nghiêng dài khuôn mặt trắng bệch yêu dị nam tử, phảng phất giống như trống rông xuất hiện, treo lơ lửng giữa trời lập tại phế tích trên không. Mà tại cái kia nam tử bên cạnh, còn đứng lấy một tên bộ dáng thanh tú, nhưng hai con ngươi xích hồng thiếu nữ. Nhan. Nhan Ngọc. Thấy rõ thiếu nữ kia dung mạo về sau, Đông Phương Du không khỏi lên tiếng kinh hô. Thiếu nữ này không là người khác, chính là Thương Vân Tông Nhan Ngọc. Chương 978, U Minh Phủ Thất Dạ Thiên Ma La. Đùng, đùng, đùng. Liên tại Đông Phương Du lòng tràn đầy hoang mang lúc, đứng tại Nhan Ngọc bên cạnh cái kia khuôn mặt tái nhợt yêu dị nam tử, lại một lần nữa khuôn mặt lạnh lùng chụp lên trường tới. Tiên tử kiếm thuật, vô luận nhìn bao nhiêu lần, vẫn như cũ khiến nhân sinh sợ. Hắn thần sắc lãnh đạm nhìn về phía Mục Ngưng Xương. Mà thanh âm của nam nhân đem Đông Phương Du lực chú ý từ trên thân Nhan Ngọc kéo lại, liên tưởng đến trước đó Mục Ngưng Sương hô lên cái tên kia, nàng đã có thể kết luận, nam tử này không là người khác, chính là U Minh Phủ Thiên Ma La Thất Dạ. Đối với bây giờ Mười Châu mạnh nhất một vị ma đầu, Đông Phương Du cũng không xa lạ gì. Cùng năm gần đây mới phát giác tỉnh Thiên Ma La không giống, cái này Thất Dạ sớm tại Lý Vân Sinh cùng Thiên Ngoại Dị Khách trận chiến kia trước liền đã thức tỉnh, chỉ là bởi vì ẩn thân tại ma tộc chỗ ở U Minh Phủ, lúc này mới không có bị ngoại giới phát hiện. Mà nó ẩn nút ma tộc trong lúc đó, ma tộc vừa mới từ Ngọc Hư Tử trong bóng tối thở qua một hơi đến, đối với nó tập kích căn bản không có sức hoàn thủ, bao quát bế quan trưởng lão tại bên trong đều bị thôn phệ, sau đó toàn bộ biến thành huyết nô cùng la sát. Về mặt thực lực, cái này Thất Dạ tinh thông huyễn thuật cùng chú thuật, luyện hóa 13 viên Phật Duyên Kim Liên, cũng luyện hóa ma tộc thánh vật không có chữ sách. Năm đó Mục Ngưng Sương, Tiêu Triệt còn có Trần Thái A đoạt lại Doanh Châu lúc, cái này Thất Dạ chính tại U Minh phủ luyện hóa cái kia không có chữ sách, cho nên không thể tới lúc đổi tới. Đây cũng là nhiều năm trước tới nay Thiên Ngoại Dị Khách đối với trận chiến kia phi thường không phục nguyên nhân. Ta có chút hiếu kỳ, ngươi là dùng biện pháp gì phá Lạn Kha tự kết giới? Chỉ nghe Mục Ngưng Sương không nhìn Thất Dạ tán thưởng, ngược lại trực tiếp hướng hắn hỏi thăm nói: "Phá kết giới này không phải ta, mà là tiểu cô nương này." Thất Dạ nhàn nhạt nhìn thoáng qua bên cạnh Nhan Ngọc. Nhan Ngọc nghe vậy nhếch miệng lên, mang theo lấy vẻ đắc ý quét mắt Mục Ngưng Sương cùng Đồng Phương Du. "Ta tại Càn Khôn cục bên trên rơi xuống 21 tử, đạt được Thiên Đạo điểm hóa, nắm giữ phá giải kết giới này càn khôn chi lực." Đông Phương Du nghe vậy giật mình trong lòng, thầm nói: "Nguyên lai ngươi là mượn Thiên Đạo tàn cuộc chi lực phá cái này Lạn Kha Sơn kết giới." Bất quá liền tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, lại chỉ thấy cái kia Nhan Ngọc đống nhiên đem ngón tay nhẹ nhàng hướng phía dưới Hứa Du Du phương hướng một điểm. Oanh! Cơ hồ liền tại trong tay nàng điểm nhẹ cái này một cái chớp mắt, một đầu nguyên bản tại bên ngoài kết giới to lớn xa kình chống rông xuất hiện tại Mục Ngưng Sương cùng Hứa Du Du đỉnh đầu. Đầu này xa kình chính là Thiên Ma Lan nuôi dưỡng chi vật, cùng cái kia cựu đầu xà đồng dạng, chí ít nuốt luyện hóa 6 khỏa lấy bên trên Phật Duyên Kim Liên, thực lực hơn xa phổ thông ngọc hư cảnh tu sĩ. Giống xa kình cái kia cơ hồ có thể nuốt xuống một cái ngọn núi miệng lớn đột nhiên mở ra, trực tiếp hướng Mục Ngưng Sương cùng Hứa Du Du thôn tính mà đi, không lọt vào mắt Mục Ngưng Sương quanh thân bay múa kiếm cương, mà cái kia miệng lớn mở ra nháy mắt, càng là có một đạo mang theo hoàng cổ khí tức uy áp rơi xuống, ép tới phế tích bên trên chúng người thân thể trầm xuống, hoàn toàn không cách nào động đậy. Bất quá nơi xa lòng tràn đầy kinh hãi Đông Phương Du lại là phát hiện, lúc này Mục Ngưng Sương vẫn như cũ không nhúc nhích lập tại phế tích bên trên, hoàn toàn xem cái kia xa kình vì không có gì. Mà càng làm cho Đông Phương Du cảm thấy hoang mang lúc, liền tại cái kia xa kình miệng lớn sắp đem cái kia phế tích đỉnh núi nuốt hết lúc, Mục Ngưng Sương lại là bỗng nhiên quay lưng đi, ánh mắt không nháy mắt nhìn về phía sau lưng cái kia phiến không có vật gì đất trống. Cong. Liền tại Đông Phương Du lòng tràn đầy hoảng hốt, coi là hai người cái này một cái triệt để không có cứu lúc, một đạo mát lạnh túc sát tiếng kiếm reo làm nàng nhịn không được giật cả mình. Nàng chỉ thấy Mục Ngưng Sương ngự lên phi kiếm trong tay, một kiếm đâm về phía cái kia phiến không có vật gì bầu trời. Mà Mục Ngưng Sương đỉnh đầu, cái kia tựa như núi cao to lớn xa kình, lại cơ hồ là tại một tiếng này kiếm minh vang lên đồng thời, trực tiếp tiêu tán tại không trung. Cùng cái kia xa kình cùng nhau tiêu tán, còn có Đông Phương Du trước mắt cái kia phiến Lạn Kha Sơn phế tích. Sau đó nàng bỗng nhiên phát hiện, Lạn Kha Sơn y nguyên vẫn còn, mà chính mình chỗ đứng lập vị trí cũng không phải là tại chân núi, mà là tại thông hướng đệ nhất trọng bệ đá thềm đá bên trên. Huyễn thuật. Đống nhiên trong đầu của nàng xuất hiện như thế một cái từ. Sau đó nàng quay đầu đi nhìn về phía cái kia biển cát. Chỉ thấy cái kia trong biển cát tương, từng đạo kim sắc cổ sáng vẫn như cũ, từng người tụng kinh tăng nhân vẫn như cũ. Mà tại giã hồ đảo trên không, cái kia từng viên kim sắc phản văn tạo thành kết giới cũng đồng dạng vẫn còn. Bên ngoài kết giới mặt Tiêu Triệt mấy người cũng không phải là vào không được, mà là bị cái kia mấy tên thiên ma là cho cuốn lấy. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Nhan Ngọc căn bản không có tại Càn Khôn tàn cuộc bên trên là tử. Lạn Kha Sơn cũng còn chưa bị hủy. Giã hồ đảo trên không kết giới cũng không có bị phá. Đây chính là huyễn thuật, chính là cái kia Thất Dạ huyễn thuật. Từ chúng ta nghe đến cái kia Nhan Ngọc lạc tử đệ nhất đạo tiếng trung lên, chúng ta liền lâm vào Thất Dạ ma quân huyễn thuật bên trong, ở đây về sau chứng kiến hết thảy toàn bộ là huyễn tượng. Nhan Ngọc trên người yêu huyết sở dĩ không có bị Phật tượng phát hiện, đó là bởi vì trong cơ thể nàng căn bản cũng không có yêu huyết, nàng chỉ là bị Thất Dạ gieo huyễn thuật. Thất Dạ trên người nàng loại hạ huyễn thuật, lại thông qua nàng để chúng ta cũng lâm vào huyễn thuật bên trong. Đông Phương Du đột nhiên tỉnh ngộ lại. Có thể hắn vì sao phải làm như vậy? Chỉ là để chúng ta lâm vào huyễn thuật bên trong, cái này cũng không thể giải trừ giã hồ đảo kết giới a. Mang theo nghi vấn đầy đầu, Đông Phương Du cực nhanh lên tới cái kia Lạn Kha Sơn đệ nhất trọng bệ đá. Mà khi nhìn đến thạch trên đài cảnh tượng về sau, nàng trong đầu từng đạo hoang mang, tùy theo giải khai. Chỉ thấy cái kia bệ đá bên trên, Nhan Ngọc cả người bị Mục Ngưng Sương phi kiếm đóng đinh tại viên kia cây tùng già cây bên trên, mà tại cây hạ thượng thọ hòa thượng lồng ngực chỗ xuất hiện một cái đại lỗ thủng, dường như bị người dùng ngượng tay sinh xuyên qua. Từ thượng thọ hòa thượng lồng ngực chỗ chảy ra tới máu tươi, đem trước mặt hắn bản cờ hoàn toàn nhuộm đỏ. Mà ngồi tại Thường Thọ Hòa Thượng đối diện Hứa Du Du, thì là đầy mắt khó có thể tin sững sờ nhìn xem Thường Thọ Hòa Thượng, tựa hồ vẫn không có tiếp nhận trước mắt phát sinh hết thảy. Thất Dạ chế tạo trận này huyễn tượng mục đích là để Nhan Ngọc mượn cơ hội giết Lạn Kha Sơn Thế Thiên Lạc Tử tăng nhân, không có Thế Thiên Lạc Tử tăng nhân, ngày này nói tàn cuộc liền không cách nào tiếp tục. Hâm mộ ở giữa, Thất Dạ động cơ lập tức tại Đông Phương Du trong đầu rõ ràng lên. Vẫn là chậm một bước. Mục Ngưng Xương đi đến Hứa Du Du bên cạnh, trong giọng nói mang theo một tia tự trách. Cái này, không trách được tỷ tỷ. Hứa Du Du thần sắc đờ đẫn lắc đầu, sau đó nàng lại nhìn mắt trong tay kẹp lấy viên kia bạch tử, thần sắc buồn vô cớ tự lẩm bẩm nói, coi như còn có thể hạ, ta cũng không thắng được. Khu khu khu. Đúng lúc này bị phi kiếm đinh tại cây bên trên Nhan Ngọc đống nhiên kịch liệt hò khan vài tiếng. Lạn Kha tự ba tên Thế Thiên Lạc Tử tăng nhân toàn giết cho ta. Hắc hắc hắc. Như nghĩ lại Khai Thiên nói tàn cuộc, các ngươi ít nhất phải 10 năm 20 năm qua tìm kiếm Thế Thiên Lạc Tử người, có thể các ngươi đã đợi không được 10 năm. Nàng một mặt giữ tợn cười nhìn lấy mấy người. Ván này, đích thật là ngươi thắng. Mục Ngưng Xương ánh mắt mặc dù là nhìn xem cái kia Nhan Ngọc, nhưng ngữ khí lại giống như là tại nói chuyện với một cái khác. Đã nhường. Đúng lúc này, Nhan Ngọc nhếch miệng lên, một cái vắng lặng nam tử âm thanh từ trong miệng nàng phát ra. Thanh âm này mặc dù ngữ điệu nhu hòa, nhưng vô luận là Đông Phương Du vẫn là Hứa Du Du đang nghe về sau, cũng nhịn không được dùng mình một cái, đáy lòng không khỏi vì đó tuôn ra một đạo sợ hãi cảm xúc. Từ vừa mới bắt đầu, mục đích của các ngươi liền không phải ngăn cản chúng ta lên đảo, mà là nghị trực tiếp phá hoại ngày này nói tàn cuộc. Mục Ngưng Xương vừa nói một bên tiến lên một bước này khiến Đông Phương Du cùng Hứa Du Du quanh thân hàn ý chợt giảm. Trước mắt mà nói, có Ngưng Ngưng Xương tiên tử còn có yêu hoàng, kiếm ma tại, người ta song phương ai cũng giết không được ai, chứ đừng nói chi là còn có vị kia tại. Cho nên, chúng ta có thể làm, cũng chỉ có phá hoại ngày này nói tàn cuộc. May mắn, đuổi tại vị kia trước khi đến, chúng ta vẫn là làm được. Thất Dạ ngữ khí mặc dù không có gì chập trùng, bất quá trong lời nói như trước vẫn là lộ ra đối với cái này phiên mưu đồ tự mãn. Nếu như thế, các ngươi hiện tại có thể rời đi. Mục Ngưng Xương nhàn nhạt nhìn xem cái kia mượn Nhan Ngọc thân thể nói chuyện Thất Dạ. Đối với ở hôm nay bị tính kê chuyện này, nàng đã không có phẫn nộ cũng không có hối hận, tựa như là đối mặt một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Chúng ta cho vị kia sớm chuẩn bị một món lễ lớn, không nhìn hắn thu hạ, chúng ta không yên lòng. Cái kia Thất Dạ nhếch miệng lên nói. Khu khu khu. Nói xong câu đó, cái kia Nhan Ngọc thân thể bỗng nhiên ho khan, cuối cùng một hơi không thể để đi lên liền trực tiếp thong xuống đầu, đoạn khí. Cái kia Thất Dạ khí tức cùng uy áp cũng trong nháy mắt biến mất. Không riêng gì cái này Thất Dạ, liền liền bên ngoài kết giới mặt sóng máu, cùng trong cơn sóng máu yêu vật cùng mặt khác mấy vị thiên ma la cũng đi theo lui tản ra tới. Chỉ trong chớp mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Đại lễ. Mục Ngưng Xương mắt nhìn quay về thanh minh bầu trời, khỏe miệng đống nhiên câu lên, khó được cười. Bọn chúng. Đi rồi. Đông Phương Du có chút hoài nghi quét mắt một chút bốn phía, sau đó lại nhìn về phía Mục Ngưng Xương hỏi. Ẩn nấp rồi mà thôi, cái kia thiên ma la không tăng năng lực một trong chính là độ địa. Keng. Mục Ngưng Xương vừa nói, một bên ngoắc ngoắc tay. Bội kiếm trực tiếp bay trở về trong vỏ. Giấu đi. Đông Phương Du nhướng mày. Bọn chúng là dự định phục kích Vân Thúc. Nàng đỗng nhiên giật mình nói. Mục Ngưng Xương không nói gì, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bến đỏ phương hướng. Ngưng Xương tỷ. Đông Phương Du nhìn Mục Ngưng Xương không có phản ứng gì, lúc này có chút nóng nảy. Mà tại lúc này, ba đạo thân ảnh từ đảo bên ngoài bay lượn mà tới, rơi tại cái này bệ đá bên trên. Chính là Tiêu Triệt, Trần Thái A cùng Đông Phương Ly. A Du, Du Du các ngươi không có sao chứ? Khi nhìn đến cái này thạch trên đài thảm trạng về sau, Đông Phương Ly một mặt lo lắng đi lên phía trước. Chúng ta không có việc gì. Đông Phương Du tranh thủ thời gian lắc đầu. Chính là Lạn Kha tự Thế Thiên chấp tử pháp sư toàn đều chết hết. Du Du có chút không đành lòng lại nhìn mắt Thường Thọ Hòa Thượng thi thể. Nguyên lai mục đích của bọn nó là cái này. Tiêu Triệt thấy thế sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút khó coi. Không chỉ như vậy, Đông Phương Du một thanh tiến lên. Bọn chúng còn dự định phục kích Vân Thúc. Nàng một mặt khẩn trương nhìn về phía ba người nói. Ba người nghe vậy đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó cũng đều cùng trước đó Mục Ngưng Xương đồng dạng nhếch miệng lên, lộ ra một đạo nụ cười ý vị thâm trường. Các ngươi cười cái gì? Chúng ta được trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, cảnh cáo Vân Thúc. Đông Phương Du có chút không hiểu. Xem ra không riêng gì người dễ quên, cái này yêu tà nghiệt chướng cũng tương tự rất dễ quên. Tiêu Triệt cùng Mục Ngưng Xương đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía cái kia bến đỏ. Đúng vậy a. Trần Thái A có phần chấp nhận gật gật đầu. Mới bất quá 6 năm, cũng đã đem ngày đó một kiếm kia sợ hãi, cấp quên được không còn một mảnh, thật sự là thật đáng buồn. Mục Ngưng Xương mặt không thay đổi trả lời một câu, lúc nói chuyện ánh mắt của nàng vẫn không có rời đi bến đỏ phương hướng. Đông Phương Du nhìn các nàng đều nhìn chằm chằm cái kia bến đỏ, liền cũng đem chân nguyên vận chuyển tới hai mắt, hướng phía cái kia xa xa bến đỏ nhìn lại. Chỉ thấy máu sóng tán đi về sau, bến đỏ phụ cận mặt hồ trung quy bình tĩnh, nhưng trừ cái đó ra, mặt hồ bên trên tuyệt không có cái gì dị dạng. Vì sao đều hướng nơi đó nhìn chờ chút? kia là. Liên tại Đông Phương Du chính nghi hoặc mà chuẩn bị thu hồi ánh mắt lúc, một tờ thuyền nhỏ như hạt gạo lớn điểm sáng xuất hiện trên mặt hồ. Vân Thúc. Tại chờ cái kia thuyền nhỏ lại tới gần một chút về sau, Đông Phương Du đông nhiên lên tiếng kinh hô. Mặc dù cái kia thuyền nhỏ bên trên bóng người mười phần mơ hồ, nhưng Đông Phương Du mười phần chắc chắn, cái kia thuyền nhỏ bên trên đứng thẳng hai đạo nhân ảnh, một trong chính là Lý Vân Sinh, bởi vì trừ Lý Vân Sinh, nàng nghĩ không ra còn có ai dám xuất hiện vào lúc này tại Giã Hồ Đảo. Chương 979, một chút nổ đầu. Thiên Ma La kích thích sóng máu thối lui đồng thời, trải qua thời gian dài, một mực bao trùm tại Giã Hồ Đảo đỉnh đầu tầng mây cũng biến mất không thấy gì nữa. Cực nóng ánh nắng không có che chắn bọc lại Giã Hồ Đảo, chỉ trong phiến khắp mảnh này biển cắt liền bị thiêu đốt ra một cỗ mùi khét lẹt. Đây là một cỗ thối giữa tôm cá bị nướng cháy vị, cùng yêu huyết trải qua ánh nắng chiếu xạ sau tự đốt lúc tản mát ra hôi thối khí tức. Cái này độc ác ánh nắng phảng phất đối với Thiên Ma La khí tức tràn đầy ngập trời hận ý, vô cùng vội vàng muốn đem cái kia Thiên Ma La nhóm lưu lại tại trên đảo khí tức xóa đi. Sắc thối khét lẹt khí tức cùng hôi thối khí tức hỗn tạp, trải qua trận trận gió nóng quét, chỉ trong phiến khắc cũng đã truyền khắp toàn bộ Giã Hồ Đảo. Cái kia trong biển cắt từng tôn Phật tượng cạnh các tăng nhân, cứ việc gặp lấy liệt nhật thiêu đốt cùng hôi thối khí tức song trọng xâm nhập, nhưng như cũng là càng không ngừng miệng tụng kinh văn, duy trì lấy Phật tượng bên trên sinh ra cột sáng kia, không dám có chút lười biếng. Cục. Một giọt sền sệt đỏ máu đỏ nhỏ xuống tại Giã Hồ Đảo trong biển cắt một tôn Phật tượng bên trên. Huyết dịch cùng Phật tượng tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, lập tức phát ra xì. Xì. Tiếng vang cũng toát ra từng đạo lam yên. Bất quá bởi vì giọt máu này thực tại là quá nhỏ, Phật tượng bốn phía tăng nhân cũng chưa phát hiện. Mà lại giọt này yêu huyết cứ việc bị liệt nhật tiêu nướng, nhưng cũng không có lập tức chôn vùi, máu giọt tại nhỏ đến chỉ có chừng hạt gạo lúc, nó quanh thân càng là sáng lên một tầng kim sắc vầng sáng, cái này lại thấy ánh mặt trời choáng giúp nó đem ánh nắng toàn bộ ngăn trở bên ngoài. Cuối cùng giọt này bị kim sắc vầng sáng bao quanh máu giọt, ương ngạnh từ Phật đầu bên trên lăn xuống đến mi tâm, đến chóp mũi, đến cái cằm, cuối cùng lạch cạch một tiếng rơi xuống đến cái kia màu trắng hạt cắt bên trong. Chết để chạy ra ánh nắng truy sát giọt máu, một bên từ cái kia thật dày hạt cắt bên trong, một bên cùng đồng dạng thẩm thấu xuống tới giọt máu dung hợp. Đang tăng cường về sau, bọn chúng bắt đầu phi tốc hướng về càng sâu hạ thẩm thấu. Một mực thẩm thấu đến hơn trăm trượng vị trí lúc, bọn chúng bắt đầu hướng cùng một cái phương hướng hội tụ, tạo thành một đầu thẳng tắp thông hướng dưới đất huyết mạch. So với toàn bộ Giã Hồ Đảo diện tích, đầu này huyết mạch khả năng so với người thể mạch máu còn nhỏ hơn. Đầu này nhỏ bé huyết mạch tiếp tục phi tốc hướng sâu trong lòng đất thẩm thấu, tại lại hướng hạ thẩm thấu hơn trăm trượng lúc, bọn chúng cùng một đầu càng thêm tráng kiện huyết mạch nối liền với nhau. Mà tại nó bên cạnh, còn có rất nhiều loại này nhỏ bé huyết mạch cùng cái kia tráng kiện chủ mạch tương liên. Từ phía dưới nhìn lên đi, tựa như là một gốc từ vô số huyết mạch tạo thành cành cây, đồng thời kết nối lấy Giã Hồ Đảo máu cây. Từ đầu kia chủ mạch tiếp tục hướng hạ ngàn trượng, là một đầu rộng lớn như vùng quê máu sông, sáu đầu thân hình to lớn yêu vật chính làm thành một vòng phụ phục tại trong huyết hạ. Cái này sáu đầu yêu vật bên trong lúc trước tập kích qua Giã Hồ Đảo cựu đầu xà cùng xa kình thình lình xuất hiện. Mà mỗi một đầu yêu vật đỉnh đầu đều đứng một đạo bao khỏa tại tơ máu bên trong thân ảnh. Có thể điều khiển những yêu vật này, không phải cái kia Thiên Ma La còn sẽ là ai? Thất dạ, hắn thật sẽ đến không? Lập tại đầu châu yêu bên trên đạo thân ảnh kia bỗng nhiên mở miệng. Đây là dài châu Thiên Ma La không tang, điều khiển đầu này dưới đất máu sông đúng là hắn. Trong mắt của ta, trước ngươi không nên đánh cỏ động rắn, giết những tăng nhân kia. Lập tại cựu đầu xà đầu rắn bên trên đạo thân ảnh kia đi theo mở miệng nói, nó tựa hồ đối với thất dạ kế hoạch rất bất mãn. Tên này Thiên Ma La mái đầu bạc trắng, thân hình khô gầy mà tái nhợt, tựa như một cỗ thây khô. Chính là Huyền Châu Thiên Ma La tóc trắng. Giết ba tên thế thiên chấp tử người, người ta mới có thể rảnh tay phục kích cái kia Lý Vân Sinh, nếu không để hắn giải khai thiên đạo tàn cuộc đạt được thiên đạo quà tặng, chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng. Không đợi thất giả mở miệng, một bên lập tại đầu hổ yêu đỉnh đầu Lưu Châu Thiên Ma La mắt xám lại là chừng cái kia tóc trắng một chút. Cái này mắt xám thân hình ẩn vào áo bào xám bên trong, chỉ có thể nhìn rõ hắn cái kia đối với tràn đầy âm lãnh chi khí cho đồng. Hiện tại liền có phần thắng rồi. Tóc trắng hừ lạnh một tiếng. Ngươi có mắt xám vừa muốn phản bác, lại bị thất dạ đánh gây mất. Cái này Giã Hồ Đảo Lạn Kha Sơn, nguyên bản là Phật môn thần chỉ tọa hóa nơi, nếu là Phật duyên nơi, cái kia liền không khả năng cho phép hạ Lý Vân Sinh. Hắn ngửa đầu mắt nhìn cái kia bị trong huyết hà vô số tơ máu kết nối Giã Hồ Đảo, sau đó ngự khí băng lãnh nói: ngay cả như vậy, thiên đạo tàn cuộc tại sao lại tại Phật môn thần chỉ nơi? Tóc trắng tiếp tục hỏi: đây chính là cái kia đám hòa thượng chỗ cao minh. Thất dạ vừa nói, một bên vươn tay ra, lộ ra lòng bàn tay viên kia khỏa vàng óng ánh hạt sen. Hắn một tay vừa nhấc, viên kia khỏa hạt sen trực tiếp bay thẳng ra, cuối cùng hóa thành từng đạo điểm sáng dung nhập phía trên từng cây kết nối Giã Hồ Đảo huyết tuyến bên trong, lại trải qua cái kia từng đầu tơ máu tiến vào Giã Hồ Đảo thổ địa. Tòa đảo này tại cái kia nhóm hòa thượng trong tay là lưu cho 10 châu từ bi, mà tại trong tay chúng ta lại là dùng để tàn sát lợi kiếm. Hắn tiếp lấy cười lạnh nói: thiện nhân bọn hắn tới làm, ác nhân chúng ta tới khi, quả nhiên là giả từ bi. Cái kia tóc trắng nghe thất dạ tiểu nói này tựa hồ cũng hiểu được tới, lúc này trên mặt châm chọc hừ lạnh một tiếng. Đây không phải rất tốt sao? Nói rõ ở trong mắt Phật, cho dù người ta tội ác tày trời, cũng vẫn là có thể độ hóa người. Không Tăng nết miệng cười một tiếng. Hiện tại liền sợ chúng ta trước giờ bại lộ, Lý Vân Sinh không lên đảo. Mắt xám lúc này cũng lấy ra một thanh Phật Duyên Kim Liên ném không trung. Chính là bởi vì biết đây là cạm bẫy, hắn mới nhất định sẽ lên đảo. Thất Dạ lại là một mặt tự tin lắc đầu. Mấy tên khác Thiên Ma La nghe vậy lại là một mặt hoang mang nhìn về phía Thất Dạ. Cái này đảo bên trên có rất nhiều hắn quan tâm người, hắn là sẽ không đối với các nàng bỏ đi không thèm để ý. Thất Dạ nhàn nhạt giải thích nói, tu vi đến loại trình độ đó, còn chém không ngừng thất tình lục dục, nhân loại thật đúng là thật đáng buồn a. Mắt xám mang theo một tia trào phúng cười lạnh một tiếng. Giống. Đúng lúc này, Không Tăng ngồi hạ cựu đầu xà bỗng nhiên gào thét một tiếng. Hắn tới. Không Tăng lập tức nhếch miệng lên. Đối diện Thất Dạ lại là bất động thần sắc, nhấc lên ngón tay hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó liền gặp được mấy người khu vực trung tâm xuất hiện một đạo hư tượng. Tại cái kia hư tượng bên trong, Thiên Đảo hồ mặt nước bên trên, một tờ thuyền con không gió mà bay, chậm rãi hướng cái kia giá hồ đảo bến đỏ chạy tới. Thuyền nhỏ bên trên đứng một tên nam tử cùng một tên tiểu nữ hoa. Nam tử này khuôn mặt tuấn tú, thân hình thon dài, khung xương cân xứng, coi như chỉ là mặc một thân tắm đến trắng bệch áo nho màu xanh, cũng vẫn như cũ cho người ta một loại di thế độc lập siêu phàm thoát tục kinh diễm cảm giác. Mà hắn nắm tiểu nữ hoa kia, thân hình tiểu xảo, khuôn mặt tinh xảo giống một cái búp bê, không xem qua quang nhìn lại là có chút ngốc trệ, cho người ta cảm giác giống như là một cô khôi lỗi. Hắn chính là Lý Vân Sinh. Nhìn xem hư tượng bên trong Lý Vân Sinh thân ảnh, Thiên Ma La tóc trắng hầu kết run run một cái, thanh âm không bị khống chế mang theo vẻ run rẩy. Còn lại mấy tên Thiên Ma La cũng không có bởi vì tóc trắng trong giọng nói sợ hãi mà rêu cần nó, bởi vì bọn hắn lúc này cũng không khá hơn chút nào, trong lòng cái kia cố vẻ sợ hãi tựa như là khắc ở bọn chúng huyết mạch bên trong giống nhau lật bừng lên. Huyết mạch của chúng ta truyền thừa một bộ phận chết ở trong tay hắn Thiên Ma La cùng Thiên Ngoại Dị Khách ký ức, đây là huyết mạch bản năng, không cần lo lắng quá mức. U Minh Phủ Thất Dạ nhàn nhạt mở miệng nói. Cái khác mấy tên Thiên Ma La nghe vậy rất tán thành gật gật đầu. Bọn chúng mấy cái đều là Lý Vân Sinh thoái ẩn về sau thức tỉnh, đều chưa từng cùng Lý Vân Sinh từng có chính diện giao thủ. Hắn lên mở, nhìn xem Lý Vân Sinh nhỏ thuyền cập bến, cái kia Không Tăng trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ hưng phấn. Còn lại Thiên Ma La phản ứng cũng kém không nhiều, từng cái đều là ánh mắt lấp lóe. Đem tất cả Phật Duyên Kim Liên đều lấy ra, chuẩn bị. Đông. Cái kia Thất Dạ cũng nhẹ gật đầu, bất quá liền tại hắn bắt đầu chỉ thị bước kế tiếp hành động lúc, theo hư tượng bên trong tờ kia nhỏ thuyền cập bến lúc cùng bờ xuôi theo va chạm, làm đến bọn hắn trô ở dưới đất máu sông cũng đi theo một trận rung mạnh. Bọn chúng thân hạ yêu sủng, càng là cùng nhau phát ra rên rỉ. Cấm. Đúng lúc này, Thất Dạ bỗng nhiên tay nâng một tờ tàn quyển, âm thanh như lôi đỉnh phun ra một cái cấm chữ. Mà theo cái này cấm chữ phun ra, vô luận là cái kia máu sông vẫn là cái kia từng đầu yêu sủng, đều là tại một cái chớp mắt yên tĩnh xuống dưới. Bất quá cho dù máu sông quay về bình tĩnh, bao quát Thất Dạ tại bên trong sáu tên Thiên Ma La, nỗi lòng cũng vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh. Bọn hắn từng cái mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn về phía cái kia hư tượng bên trong Lý Vân Sinh. Mà lúc này Lý Vân Sinh đã nắm tiểu nữ hoa kia hạ thuyền. Hắn đầu tiên là mắt nhìn trước người cái kia phiến biển cát, tiếp theo lại giống là phát hiện cái gì, chậm rãi quay đầu nhìn về phía một bên. Chờ ánh mắt của hắn định chú lúc, ánh mắt vừa vặn cùng chính nhìn chăm chú lên hư tượng Thất Dạ mấy người đối mặt. Sáu người đầu tiên là cùng nhau khẽ giật mình, một cỗ khó mà nói rõ sợ hãi, bắt đầu không bị khống chế từ bọn hắn đáy lòng tuôn ra, tiếp theo bọn hắn gương mặt bắt đầu không bị khống chế xoay khúc, vành trướng, xoay khúc, vành trướng. Cho đến, ẩm, cho đến đầu của bọn hắn cùng nhau bạo tạc. Tĩnh mịch, trong huyết hà hoàn toàn tĩnh mịch. Sáu vị Thiên Ma La thân thể, cứ như vậy không nhúc nhích lập tại trong huyết hà, nổ tung đầu chỗ. Đậm đặc yêu huyết rầm rầm rầm rầm từ chỗ cổ toát ra. Mà Lý Vân Sinh chỉ là tùy ý nhìn cái nhìn này, liền lại rời ánh mắt, nắm tiểu nữ hoa kia tay, từng bước một hướng cái kia biển cắt đi đến. Cơ hồ liền tại Lý Vân Sinh thân ảnh từ cái kia hư tượng bên trong biến mất cùng thời khắc đó, cái kia sáu tên Thiên Ma La thân thể bắt đầu rung động kịch liệt lên, từng khối huyết nhục bắt đầu tại bọn chúng chỗ cổ đoàn tụ, sau đó sinh ra một viên giống nhau như lúc đầu tới. Một lần nữa sinh ra đầu tới sáu tên Thiên Ma La, từng cái như cũ không nói một lời, chỉ là đầy mắt sợ hãi lẫn nhau nhìn nhau. Bộ dáng cùng cái kia gan bàn tay chạy trốn sau cừu non, không có sai biệt. Hán. Đến tuột cùng. Là người. Là. Thần. Đầy mắt sợ hãi vẫn như cũ chưa từng tán đi tóc trắng, âm thanh run rẩy nhìn về phía Thất Dạ. T. Hô. Thất Dạ không có trả lời mà là hít sâu một hơi sau đó lại chậm rãi phun ra. Ta rốt cuộc minh bạch vì sao Thiên Ngoại Phật Quốc sẽ kiêng kỵ như vậy cái này người. Hắn sắc mặt tái xanh mắng tự lẩm bẩm một tiếng. Ta bản năng trực giác nói cho ta. Cái kia Không Tăng tại nghe Thất Dạ về sau rất tán thành gật gật đầu, sau đó đồng dạng ngữ khí run rẩy nói, kẻ này tu vi nếu là tiếp tục. Quả thật có thể uy hiếp được Thiên Ngoại Phật Quốc. Đáng sợ, đáng sợ. Như vậy cằn cỗi mười châu, có thể nào sinh ra đáng sợ như vậy một viên trái cây. mắt xám thì là hai con ngươi vô thần lắc đầu. Còn muốn tiếp tục không? Hắn tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía Thất Dạ. Thất Dạ đầu tiên là kinh ngạc nhìn cái kia không có vật gì hư tượng, tiếp theo cắn răng một cái, lạnh lùng nhìn về phía trước mặt cái kia mấy tên khác thiên ma la nói. Đây là chúng ta sau cùng cơ hội, nếu như thiên ngoại Phật quốc cái kia nhóm con lửa chọc lưu lại đao, cũng chém không được viên này nghiệt thừa số, người ta thời gian chỉ sợ cũng không lâu. Còn lại mấy tên thiên ma la nghe vậy đều là trầm mặc. Thất Dạ nói không sai, nếu như mượn nhờ chỗ này Phật quốc thần chỉ còn không thể chém giết Lý Vân Sinh, bọn chúng sau này chỉ sợ càng không hy vọng. Vậy liên học một ít mười châu những này con rệp, cực một lần. Tóc trắng đông nhiên nhếch miệng lên, sau đó móc ra thân bên trên tất cả Phật duyên kim liên một thành vẩy hướng không trung. Ta cũng đánh cược một lần. Còn lại thiên ma la thấy thế từng cái cũng đồng dạng sắc mặt dữ tợn móc ra thân bên trên tất cả Phật duyên kim liên vẩy hướng máu sông. Lập tức, viên kia khỏa Phật duyên kim liên bắt đầu như đầy trời đồng đóm, hướng phía máu sông phía trên cái kia từng đạo kết nối giá hồ đảo mặt đất huyết tuyến bay đi. Thất Dạ, hiện tại liền nhìn ngươi. Chờ tất cả Phật duyên kim liên đều ném ra ngoài, mấy tên thiên ma la cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía cái kia Thất Dạ. Hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Thất Dạ nhếch miệng lên, sau đó mạnh triển khai trong tay một trang sách, lấy đầu ngón tay máu tại cái kia một trang sách bên trên viết xuống một nhóm quỷ dị văn tự, sau đó hai tay dâng cái kia một trang sách, hai mắt giữ tợn ngâm tụng nói: "Ta lấy ngàn năm thọ nguyên hiến tế độ ta một thân ác nghiệm, thay mặt Phật quốc trọng trưởng này thần chỉ nơi." Cơ hồ là tụng niệm tiếng vang lên ngay mắt, cái kia từng đạo Phật duyên kim liên biến thành Phật duyên chi lực, như là kim sắc huyết dịch, thông qua cái kia từng cây kết nối mặt đất huyết tuyến, nhanh chóng chạy vào giá hồ đảo. Mà theo cái này kim sắc Phật duyên chi lực tràn vào, cái kia giá hồ đảo mặt đất, từ sâu trong lòng đất bắt đầu từng tấc địa biến đổi thành hoàng kim. Mà lúc này mặt đất bên trên, Lý Vân Sinh đã nắm tiểu nữ hoa kia đi vào biển cát, từng bước hướng phía biển cát chỗ sâu cái kia từng tôn Phật tượng chỗ đi đến. Chương 980, kiếm thần Lý Vân Sinh thật sao? Hô hô, hô. Cực nóng ánh nắng hạ, gió sông từ trong biển cát quét mà qua, phát ra trận trận tiếng nghẹn ngào. Mà liên tại tiếng gió này bên trong, nam tiểu nữ hải Lý Vân Sinh đột nhiên dừng bước. Lúc này trong biển cát hắn, cự ly cái kia tôn thứ nhất Phật tượng, không đến hơn 10 trượng cự ly. Hán. Tại sao dừng lại? Dưới đất, mấy tên ma la nhìn thấy hư tượng bên trong một màn này về sau, trong lòng đều là giật mình. Bởi vì Lý Vân Sinh dù là chỉ lại nhiều bước ra một bước, liền có thể đi vào bọn chúng chỗ bày trong cạm bẫy. Bất quá Lý Vân Sinh vẹn vẹn chỉ là đem nắm tiểu nữ hài ôm lấy, liền lại lần nữa mở ra bước chân. Cái này khiến thiên ma la Thất Dạ đám người thật dài nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Lạn Kha Sơn bên trên Đông Phương Du mấy người tại thấy cảnh này về sau, lại chợt nhớ tới một vấn đề, không có tiếp dẫn tăng nhân đi tiếp Lý Vân Sinh. Muốn biết cái này Lạn Kha tự trong biển cắt Phật tượng đại trận một khi mở ra, chỉ cần không có trong chùa tăng nhân tiếp dẫn là không phân địch ta, đây cũng là mấy người không có đi tiếp dẫn nguyên nhân một trong. Lạn Kha tự tăng nhân đều tại thủ trận, xem bộ dáng là phân không ra nhân thủ. Nhìn thấy Lý Vân Sinh càng ngày càng tới gần cái kia Phật tượng, Đông Phương Du thần sắc trở nên có chút lo lắng. Mục Ngưng Xương mấy người lúc này cũng nhăn nhăn lông mày, bất quá cùng Đông Phương Du không giống nhau, các nàng lo lắng ngược lại không hoàn toàn là Lý Vân Sinh an nguy. Bởi vì theo các nàng, cái này biển cắt đại trận có thể sẽ vây khốn Lý Vân Sinh một trận, nhưng tuyệt không có khả năng bị thương đến hắn. Các nàng chân chính lo lắng chính là cái này biển cắt đại trận sẽ hay không vì vậy mà sụp đổ rơi, không có đại trận này, ẩn nút tại chỗ tối ma la nhóm coi như thật không kiên kỵ. Càng quan trọng hơn là, đại trận này vừa vỡ, có lẽ thiên đạo tàn cuộc cũng sẽ cùng theo triệt để biến mất. Nếu như thiên đạo tàn cuộc từ đây triệt để biến mất, đối với mười châu đến nói, không hề nghi ngờ là tổn thất không cách nào vãn hồi. Các ngươi không cần lo lắng, Thường Tiếu tiểu hòa thượng cũng đã đi tiếp sư phụ. Nhưng vào lúc này, đám người bên thai bỗng nhiên vang lên Hứa Du Du cái kia thanh đạm thanh âm. Nghe vậy mấy người đều là một mặt kinh dị hướng nàng nhìn quá khứ. Liên tại A Du tỷ tỷ ngươi sau khi xuống núi không bao lâu, hắn đến xem cờ của ta, sau đó lại theo ta nói phải xuống núi đi tiếp một cái người trọng yếu. Hứa Du Du giải thích nói, nếu như là lúc kia xuống núi, vậy hắn còn thật tránh thoát một kiếp. Tiêu Triệt nhíu mày nói, thật giả chính là tại Đông Phương Du sau khi xuống núi, bắt đầu lấy Nhan Ngọc làm dẫn tử thôi động miễn thuật, cuối cùng chu diệt toàn bộ Lạn Kha Sơn bên trên tăng nhân. Du Du nói không sai, tiểu hòa thượng đã đi. Lúc này Trần Thái A bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng xa xa biển cát. Mấy người thuận theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy được một tên quần áo có chút phế phẩm tiểu hòa thượng, chính chân trần chạy vội tại trong biển cát. Xem ra lão hòa thượng đã sớm có an bài. Đông Phương Ly lông mày giãn ra. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như không phải Lạn Kha tự phương trượng trước giờ an bài, Thường Thiếu tiểu hòa thượng sẽ không đi trùng hợp như vậy như thế kịp thời. Kể từ đó, chúng ta cũng liền không có gì đáng lo lắng. Trần Thái A cười cười, hai tay ôm ngực một bộ xem trò vui bộ dáng. Ta cũng rất tò mò, những thiên ma la kia, đến tột cùng chuẩn bị cho Vân Sinh một phần như thế nào đại lễ. Đông Phương Ly đi theo cũng một mặt nhẹ nhõm cười cười. Mà Mục Ngưng Xương cùng Tiêu Triệt biểu lộ vẫn như cũ nghiêm túc, nhưng giữa lông mày thần sắc đã không còn như lúc trước như vậy căng cứng. Xin hỏi. Hô. Xin hỏi. Xin hỏi là Vân Sinh thí chủ sao? Biển cắt phía ngoài nhất, một tôn không người chăm sóc Phật tượng trước, Thường Thiếu Tiểu Hòa Thượng không người, có chút thở không ra hơi đối trước mắt ôm tiểu nữ hài nam tử hỏi. Là ta. Nam tử khẽ vướt cằm cười nhạt một tiếng. Quá tốt rồi, quá. Quá tốt rồi. Chúng ta Lạn Kha tự được cứu rồi. Hơi chậm tới một hơi Thường Thiếu Tiểu Hòa Thượng đống nhiên vui đến phát khóc. Lý Vân Sinh không hề nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Thất lễ. Ý thức được chính mình có chút thất thố Thường Thiếu Tiểu Hòa Thượng đống nhiên một mặt ấy náy nói. Lý Vân Sinh lắc đầu, sau đó thần sắc bình tĩnh nói. Người đến dẫn đường đi. Ừm. Tiểu Hòa Thượng dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra ba nén hương đưa cho Lý Vân Sinh nói. Vân Sinh thí chủ, mời trước dâng hương. Lý Vân Sinh tiếp nhận cái kia ba nén hương, sau đó lại ngửa đầu mắt nhìn cái kia chính nhìn chăm chú lấy hắn Phật tượng, lúc này mới nhẹ gật đầu nói, cũng tốt, xem như trước giờ chào hỏi một tiếng. Chào hỏi. Tiểu Hòa Thượng ngẩn người, không quá lý giải Lý Vân Sinh lời này ý tứ. Bất quá liền tại hắn ngây người thời khắc, Lý Vân Sinh đã đem cái kia ba nén hương cắm vào Phật tượng dưới chân hương trong lò. Chỉ một thoáng, hắn cùng Lý Vân Sinh cũng đã xuất hiện tại tôn kia cao lớn Phật tượng hậu phương. Giống như trước đó, cái này ba nén hương chính là mở ra biển cắt kết giới gạch gõ cửa. Sau khi gõ cửa làm chủ nhân Phật tượng nếu như công nhận ngươi, liền sẽ đưa ngươi bỏ vào. Vân Sinh thí chủ, chúng ta đi thôi. Tiểu Hòa Thượng trong lòng đại hỉ, bởi vì trước kia nghe nói Lý Vân Sinh đã từng cùng Phật môn một chút ân oán, cho nên hắn rất lo lắng cái này Phật tượng sẽ không để Lý Vân Sinh tiến đến. Kỳ thật không riêng gì hắn, chính là để hắn đến cùng Lý Vân Sinh dẫn đường Thường Nhạc Phương Trượng, trước đây cũng một mực lo lắng Lý Vân Sinh vào không được. Được. Lý Vân Sinh thần sắc bình thản gật gật đầu, trong tay hắn ôm cô bé kia, lúc này giống như là có chút mệt mỏi, không khóc không nháo đem cái đầu nhỏ tựa vào bả vai hắn bên trên. Đùng. Ừm. Tiểu Hòa Thượng nghe vậy thần sắc vui sướng mở rộng bước chân, nhưng liền tại hắn một cước giẫm hạ thấp thời gian, lại chỉ cảm thấy dưới chân nguyên bản xốp đất cắt đột nhiên ở giữa trở nên kiên cứng rắn. Cái này, này sao lại thế này? Túi đầu xem xét, phát hiện dưới chân nguyên bản màu trắng hạt cát bắt đầu từng chút một biến thành cát vàng. Chỉ trong chốc lát, nguyên bản màu trắng biển cát đã biến thành óng ánh hải dương màu vàng nóng. Cùng lúc đó, trận trận trang nghiêm phản âm từ đỉnh đầu hắn bên trên bầu trời truyền đến. Dương mắt xem xét, nguyên bản đốt người liệt dương, lúc này đã bị đầy trời Phật quang thay thế. Ở đây Phật quang an ủi phía dưới, Tiểu Hòa Thượng Thường Nhạc rõ ràng cảm giác được, quanh thân mọi mệt quét sạch sành sanh. Ông, không đợi hắn làm rõ ràng những này đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái kia kim sắc đất cắt bên trong từng tôn Phật tượng đột nhiên ở giữa phảng phất giống là sống lại, từng cái quanh thân Phật quang bốn phía, đồng tử bắn ra kim quang, trong miệng cùng kêu lên tụng niệm kinh văn, bắt đầu hướng lấy bọn hắn chỗ ở phương vị tụ đến. Mà theo cái này từng tôn Phật tượng tới gần, một cỗ Phật môn đặc hữu trang nghiêm uy áp còn như sóng lớn từ trên trời giáng xuống, cả phiến thiên địa cũng bắt đầu rung động. Chỉ trong phiến khắc, cái kia từng tôn to lớn Phật tượng bắt đầu như là từng cái cự nhân cũng thành một loạt, như một vòng thật dày tường thành, đem hắn cùng Lý Vân Sinh bọn hắn xuống lại ở giữa. Vì sao? Vì sao những này Phật tượng? Phật tượng sẽ xuống tới. Tiểu Hòa Thượng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Có lẽ là bởi vì ta đi. Lúc này Lý Vân Sinh thanh âm bỗng nhiên du vang lên. Tiểu Hòa Thượng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Vân Sinh chính ngửa đầu nhìn chăm chú lên cái kia từng tôn to lớn kim sắc Phật tượng, thần sắc bình tĩnh như trước. Dưới đất trong huyết hà, chúng ta suy đoán không sai, đây chính là một chỗ thượng cổ Phật môn thần chỉ nơi. Tại thấy cảnh này về sau, Thiên Ma La Không Tăng có chút hưng phấn dùng sức huy vũ một cái nắm đấm. Một đám ngu xuẩn, tự cho rằng đây là Phật môn từ bi, thật tình không biết đây mới là bọn chúng lớn nhất tác ý. Mắt xám cũng là một mặt hưng phấn. Kiếm thần Lý Vân Sinh thật sao? Thất Dạ thì là nhếch miệng lên, sau đó cười lạnh nói: "Để cho ta tới nhìn xem ngươi kiếm, đến tột cùng có thể hay không địch nổi Phật quốc thiên phạt." Cũng đúng lúc này, trong huyết hà ương hư tượng bên trên, một tôn kim sắc Phật tượng đống nhiên giơ lên một cái tay, cái kia to lớn bàn tay màu vàng nóng tại bóp một đạo rườm ra Phật ấn về sau, đống nhiên hướng Lý Vân Sinh phương hướng chụp đi. Theo một trường này đập xuống, Tiểu Hòa Thượng chỉ thấy trước mắt bầu trời đống nhiên một trận xoay khúc, thất thải hỗn độn vầng sáng còn giống như sóng lớn từ trên trời giáng xuống. Mặc dù hắn tu vi còn thấp, nhưng cùng là Phật môn tu sĩ lại là có thể cảm giác được, cái kia thất thải hỗn độn trong vầng sáng ẩn chứa lực lượng, hoàn toàn siêu thoát ra ngũ hành bên ngoài, là một đạo vô cùng thuần túy lực lượng hủy diệt. Vâng. Nhưng liền ở đây hỗn độn chi lực muốn đem Tiểu Hòa Thượng cùng Lý Vân Sinh nuốt hết thời điểm, một đạo nho nhỏ bóng người kéo lấy một kiện to lớn đỏ như máu cả sa ra hiện tại bọn hắn đỉnh đầu, sinh sinh thay bọn hắn cản lại cái kia nói thất thải hỗn độn vầng sáng. Chờ Tiểu Hòa Thượng đã tỉnh hồn lại lúc, đột nhiên phát hiện cái kia cả sa người phía dưới ảnh, đương nhiên đó là sư phụ hắn Thường Nhạc Hòa Thượng. Sư phụ! Thường Thiếu Tiểu Hòa Thượng lên tiếng kinh hô. Đi! Thường Nhạc Phương Trượng lại là dùng sức hướng bọn họ phất phất tay. Ta sai rồi, ta sai rồi. Ta nhìn nhầm bọn hắn, các ngươi đi mau, từ mảnh này trong biển cắt rời đi. Hắn gầm thét xông hai người gào thét nói, trong giọng nói tràn đầy bị phản bội sau phẫn nộ. Vâng. Thường Nhạc Hòa Thượng tiếng nói mới rơi, lại một đoàn hỗn độn vầng sáng đập xuống, trực tiếp đem hắn món kia cả sa đập đến vỡ nát, mà bản thân hắn thì thẳng tắp từ không trung rơi đập mà dưới. Cuối cùng phanh một tiếng, vừa vặn rơi tại Thường Tiếu phía trước kim sắc hạt cắt bên trong. Ầm ầm. Thường Tiếu muốn đi kéo Thường Nhạc Hòa thượng, nhưng lại bị bên trên bầu trời bỗng nhiên hàng hạ khổng lồ uy áp ép tới không thể động đậy. Hắn ngẩng đầu lên xem xét, chỉ thấy cái kia từng cỗ to lớn Phật tượng bỗng nhiên đều giơ tay lên cánh tay, đồng thời bóp ra Phật môn hàng ma ấn, cùng nhau hướng phía hắn mảnh này đập xuống. Thất thải hỗn độn vầng sáng nương theo lấy trận trận lấp lóe hồ quang điện, cuối cùng như một cái to lớn Phật thủ ầm vang hướng bọn hắn ép dưới. Sư phụ nói thế gian này vạn tượng có tướng liền có giải, sợ nhất chính là cái này vô tướng lực vô hình. Tiểu Hòa thượng trong lòng tràn đầy tuyệt vọng thì thào nói: "Có hay không vô tướng vô hình, quyết định bởi tại thấy người kiến thức." Lúc này tiểu Hòa thượng bên tai lại vang lên Lý Vân Sinh thanh âm. Hắn trên mặt nghi hoặc quay đầu đi, vừa vặn nhìn thấy Lý Vân Sinh hướng hắn cười nhạt một tiếng. "Trong mắt của ta, bọn chúng vẫn còn có chút thô ráp." Sau đó hắn quay đầu một lần nữa nhìn về phía cái kia từng tôn Phật tượng tiếp lấy nói: "Cũng không có cách, như thế điểm Phật duyên chi lực, căn bản không đủ để khiến tòa này thần chỉ nơi khôi phục." Chờ lời này vừa dứt, tiểu hòa thượng liền gặp hắn giơ tay lên cánh tay, năm ngón tay mở ra đón lấy rơi xuống đoàn kia thất thải hỗn độn vầng sáng. "Diệt." Một chữ khẽ nhả, bàn tay của hắn đột nhiên một nắm. "Oeng." Một tiếng vang trầm qua đi, tiểu hòa thượng chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm lại, đoàn kia nguyên bản tràn đầy khí tức hủy diệt thất thải hỗn độn vầng sáng, thế mà tính cả bầu trời quang ảnh cùng một chỗ cùng nhau biến mất tại trong tầm mắt. "Ầm." Không đợi tiểu hòa thượng tiêu hóa hết vừa phát sinh hết thảy, theo từng đợt phẫn nộ phản âm tiếng gầm gừ lên, cái kia từng tôn to lớn nguyên bản mặt mũi hiền lành Phật tượng, đột nhiên toàn bộ mặt như la sát, trong tay mang theo từng kiện pháp khí hướng chính mình cùng Lý Vân Sinh anh đến, hai đầu người đỉnh lần nữa tối sầm lại. "Cong." Đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm reo như là long ngâm gào thét mà lên. Chỉ trong chốc lát, sáng thang kiếm quang đã lướt qua toàn bộ biển cát, dường như đem phiến khu vực này cắt chém thành vô số khối. Chờ tiểu hòa thượng lấy lại tinh thần lúc, chỉ thấy cái kia từng tôn Phật tượng đã thay đổi làm nguyên bản bộ dáng. Duy nhất không giống chính là những này Phật tượng đầu bị chỉnh chỉnh tề tề cắt cắt xuống. "Ngươi đi xem một chút sư phụ ngươi." Lý Vân Sinh vô vô còn đang sững sờ Thường Tiếu tiểu hòa thượng. "Đúng rồi, sư phụ." Tiểu hòa thượng đột nhiên đã tỉnh hồn lại, sau đó bước nhanh chạy hướng Thường Nhạc hòa thượng rơi đập vị trí. Mà Lý Vân Sinh thì quay đầu nhìn về phía không có một hai sau lưng, mặt không thay đổi nói: "Đã cảnh cáo các ngươi một lần, đã các ngươi nghe không vào, vậy liền đành phải mời các ngươi biến mất." Cơ hồ tại hắn tiếng nói rơi xuống đồng thời, nguyên bản quanh quẩn trên không trung thanh long đông nhiên một tiếng long ngâm hóa thành một vòng kiếm quang, một kiếm đâm vào mảnh này trong biển cát. Dưới đất trong huyết hà, bao quát thất dạ tại bên trong mấy tên thiên ma la đều còn có chút không dám tin tưởng vừa mới hư tượng bên trong nhìn thấy một màn kia, cho nên khi Lý Vân Sinh nói muốn xin chúng nó biến mất lúc, mấy người trong lúc nhất thời đều có chút chưa kịp phản ứng. Thẳng đến thanh long biến thành kiếm quang trực tiếp xuyên qua dưới đất chui vào máu sông, bọn chúng cái này mới phản ứng được. "Thu hồi máu sông!" Thất dạ hét lớn một tiếng, thân hạ yêu sủng tùy theo nhào về phía kia kiếm quang. Bất quá đã quá muộn. Mang theo sơn hải kiếm ý thanh long, quanh thân kiếm mang tại một cái chớp mắt như sơn hải, đem cái này toàn bộ máu sông nuốt hết, vô luận là những yêu vật kia vẫn là thiên ma la bản nhân, đối mặt cái này một đạo kiếm ý lúc, đều không có chút sức chống cự nào. Cảm thụ được thần hồn của mình cùng yêu huyết từng chút một bị kiếm ý này ăn mòn, nguyên bản lòng tràn đầy bi thương thất dạ bỗng nhiên cười, hắn một bên phát cuồng cười một bên lớn tiếng nói: "Cũng tốt, cũng tốt, Phật quốc những con lửa chọc kia, lão phu trước khi chết có thể xem lại các ngươi tận thế, là đủ, là đủ." Chương 981 Thiên đạo chấp đen tà chấp trắng. Đã lâu không gặp. Lạn Kha Sơn chân núi, Lý Vân Sinh đối với Mục Ngưng Sương cười nhạt một tiếng. "Ừm." Mục Ngưng Sương điểm một cái. Nàng cái kia từ trước đến nay như băng xương khuôn mặt mặt bên trên, cũng ít có lộ ra một viên thanh đạm tiểu dung, rất có một loại bờ sườn núi hoang dại phong lan đóa hoa bỗng nhiên nở rộ cảm giác. "Tìm được tốt sao?" Nàng tiếp lấy lại đem ánh mắt nhìn về phía bị Lý Vân Sinh nắm tiểu nữ hải. "Không có." Lý Vân Sinh lắc đầu. Không đa nghi trí ngược lại là không có tiếp tục suy giảm. Nàng tựa hồ cũng rất thích đi theo ta bốn phía du lịch. Hắn đem tay đè tại tiểu nữ hài đầu bên trên vuốt vuốt, tiểu nữ hài thì giống như là con mèo nhỏ giống nhau híp mắt một mặt hưởng thụ bộ dáng. Dạng này cũng rất tốt. Mục Ngưng Sương khẽ gật đầu một cái. Tiểu nữ hài không là người khác, chính là Tang Tiểu Mãn, ngày ấy nàng tâm thần cùng năm cố linh cùng nhau rơi vào thức hải chỗ sâu nhất về sau, nhục thể của nàng cùng tâm trí cũng bắt đầu phi tốc suy yếu. Dựa theo lúc ấy Dương Vạn Lý thuyết pháp, cuối cùng Tang Tiểu Mãn sẽ một mực suy yếu đến hài nhi lúc, sau đó liền sẽ tại trong thống khổ xương thịt băng tán mà chết. Tốt tại lúc ấy kịp thời phục hạ viên kia trường sinh quả, khống chế được loại này suy giảm tình thế. Chỉ bất quá trường sinh quả chỉ có thể ngừng lại Tang Tiểu Mãn nhục thân suy bại, cũng không thể đem thần hồn của nàng từ sâu trong thức hải kéo trở về, cho nên liền đưa đến nàng giờ phút này thần trí hỗn độn trạng thái. 6 năm qua, Lý Vân Sinh đi khắp 10 châu các nơi bí cảnh, chính là vì cho Tang Tiểu Mãn tìm thuốc. Nhưng hiện tại xem ra, ứng cho là thất bại. Kỳ thật đối với cái này, Mục Ngưng Sương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trường sinh quả đều trị không được bệnh, thế gian này cái kia còn có cái gì cái khác linh dược có thể trị. Sư tỷ ngươi thật giống như lại sắp đột phá rồi. Lý Vân Sinh đánh giá Mục Ngưng Sương một chút sau đó nghiêm túc hỏi. Lần này đột phá ứng khi sẽ đưa tới kiếp lôi, muốn ta hỗ trợ sao? Mục Ngưng Sương ánh mắt ít có lộ ra mấy phần rào hoạt linh động nói. Đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý. Lý Vân Sinh nghe vậy đầu tiên là sức sở, lập tức ánh mắt nhu hòa cười nhạt một tiếng nói. Tuân mạng. Mục Ngưng Sương nghe vậy mặt bên trên lần nữa lộ ra cái kia thanh nhã giống như Lan Tiếu Dung. Liên tại hai người đang khi nói chuyện, Tiêu Triệt, Trần Thái A còn có Hứa Du Du cùng Đông Phương Du, Đông Phương Ly mấy người đi tới. Đại ca. Tiêu Triệt nhìn xem Lý Vân Sinh nết miệng cười một tiếng, cái kia u ám gương mặt khôi phục thiếu niên lúc cởi mở. Ta không có ở đây khoảng thời gian này, Viêm Châu hạnh khổ ngươi. Lý Vân Sinh đi lên vô vỗ Tiêu Triệt bả vai. Trách nhiệm sự tình. Tiêu Triệt lắc đầu. Đại ca. Cùng nội liễm Tiêu Triệt không giống nhau, Trần Thái A trực tiếp giang hai cánh tay vui tươi hớn hở ôm lấy Lý Vân Sinh. Mặc dù ở trước mặt người ngoài, hắn là yêu tộc cao cao tại bên trên uy nghiêm không thể xâm phạm yêu hoàng, nhưng tại tư đáy hạ hắn vẫn như cũ là năm đó nhất dạ thành cùng Lý Vân Sinh lần đầu gặp lúc thiếu niên kia. Đối với cái này Lý Vân Sinh có chút vui mừng, vô luận là Mục Ngưng Sương vẫn là Tiêu Triệt, Trần Thái A, cuối cùng vẫn là hắn đã từng quen biết bộ dáng. Ngươi có thể hay không có chút yêu hoàng dáng vẻ? Đông Phương Ly một mặt bất đắc dĩ trợn nhìn Trần Thái A một chút. Lâu như vậy không gặp, nghiêm mặt nhiều không tốt, đúng không đại ca? Trần Thái A buông tay ra cánh tay, sau đó nhếch miệng xông Lý Vân Sinh cười hỏi nói. Lý Vân Sinh nghe vậy đầu tiên là trầm mặc, tiếp theo chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía mình ngực. Chỉ thấy nơi đó đã dính đầy từ Trần Thái A quần áo bên trên nhiễm đến vết máu. Lập tức hắn lắc đầu, một mặt nghiêm túc nhìn về phía Trần Thái A nói, lần sau vẫn là xa lạ chút tương đối tốt. Trần Thái A thấy thế lúc này đi lặng, mà đám người nghe vậy thì là ầm vang cười to. Ở trong đó cười đến nhất hoan, thuộc về Hứa Du Du cùng Đông Phương Du, hai người nhỏ tuổi nhất, cười thời điểm không có nhất gánh vác. Bất quá Hứa Du Du cười một lúc sau, lập tức thần sắc liền lại ảm đạm xuống. Lý Vân Sinh nhìn thấy màn này, nhưng cũng không có lập tức hỏi thăm nàng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Du. A Du, sư phụ ta lão nhân gia ông ta gần đây được chứ? Hắn hỏi. Dương lão tiền bối hắn rất tốt, trường sinh mục tại hắn chăm sóc hạ, trước mắt mọc cũng rất tốt, bất quá cái này ta lần này trở về có thể muốn mang nhiều một số người quá khứ, trường sinh mục càng lúc càng lớn, chúng ta nhân thủ không đủ dùng. Đông Phương Du nghiêm túc hồi phục nói. Đến lúc đó Thái A cùng Tiêu Triệt hỗ trợ chọn lựa một số người đi qua đi. Viên này trường sinh mục có thể hay không lần nữa nở hoa kết trái, chính là mười châu tu sĩ đối phó cái kia Phật duyên kim liên mấu chốt. Lý Vân Sinh mắt nhìn bên cạnh Tiêu Triệt cùng Trần Thái A. Đại ca yên tâm, trước khi tới nơi này, chúng ta cũng đã mô phỏng định tốt nhân tuyển. Trần Thái A nói, Viêm Châu bên này cũng chọn lựa tốt nhân thủ, đến lúc đó sẽ để cho bắt đầu tự mình mang quá khứ, đều là người tin cẩn. Tiêu Triệt cũng một mặt nghiêm túc nói, được. Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu. Du Du. Sau đó hắn rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía tránh sau lưng Đông Phương Du Hứa Du Du. Sư phụ. Nghe được Lý Vân Sinh đang gọi mình, Du Du đầu tiên là thân thể du lên, tiếp theo thần sắc tràn đầy hổ thẹn đi ra. Thế nào? Lý Vân Sinh hỏi. Ta vẫn là. Hay là thua, cô phụ? Cô phụ sư phụ ngài mong đợi. Hứa Du Du túi đầu ngón tay quấn dao cùng một chỗ, trong giọng nói lại là hổ thẹn lại là không cam lòng. Nguyên lai là chuyện này a. Lý Vân Sinh cười lắc đầu. Ngươi còn trẻ, còn có bó lớn thời gian, thắng bại không nhất thời vội vã. Hắn tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Du Du bả vai. Có Lý Vân Sinh câu nói này, Hứa Du Du hề vải thần sắc lập tức chuyển biến tốt một chút, nhưng lại tổng lại cảm thấy sư phụ câu nói này tựa như có ý riêng. Nâng lên thiên đạo tàn cuộc, Mục Ngưng Sương cùng Tiêu Triệt mấy người thần sắc, cũng lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hiện tại có một việc rất khó giải quyết. Mục Ngưng Sương lúc này mở miệng nói. Chuyện nào? Lý Vân Sinh quay đầu một lần nữa nhìn về phía Mục Ngưng Sương. Là Vân Sinh tiên sinh sao? Không đợi Mục Ngưng Sương mở miệng, Lạng Kha tự phương trưởng thường nhạc hòa thượng mang theo một đám đệ tử đi tới, một đám người lúc này đều là sắc mặt cho xanh bước chân phù phiếm, rõ ràng là thần hồn chân nguyên tiêu hao quá độ. Ngài là? Lý Vân Sinh cũng không nhận ra cái kia thường nhạc hòa thượng. Bần tăng. Bần tăng chính là cái này Lạng Kha sơn chủ trì, pháp hiệu thường nhạc. Thường nhạc hòa thượng thở hồng hộc nói. Vạn bối Lý Vân Sinh, gặp qua thường nhạc pháp sư. Lý Vân Sinh hướng cái kia thường nhạc hòa thượng thi lễ nói. Không dám khi, không dám cong. Thường nhạc hòa thượng nghe vậy một mặt kinh hoàng liên tục khoát tay. Chúng ta Lạn Kha tự từ 6 năm trước lên, hàng năm đều sẽ phái đệ tử xuống núi tìm Vân Sinh tiên sinh, muốn để Vân Sinh tiên sinh đến phá ngày này nói tàn cuộc, tiếc rằng vẫn luôn không thể tìm được tiên sinh. Thường nhạc hòa thượng tiếp lấy mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói, hy vọng lần này không tính quá trễ. Lý Vân Sinh mang theo hay này nói, không muộn, không muộn, tuyệt không muộn. Thường nhạc lần nữa liên tục khoát tay. Tiên sinh mời tới bên này, lão hòa thượng ta hôm nay tự mình mang tiên sinh lên núi. Hắn tiếp lấy đưa tay mời nói, làm phiền. Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu. Chư vị cùng nhau lên núi đi, Lạng Kha Sơn cấm chế cần ngày mai mới có thể khôi phục, lên núi quán kỳ cũng không trở ngại. Lão hòa thượng hôm nay tựa hồ rất cao hứng, lúc này lại mời Mục Ngưng Xương bọn hắn nói. Mục Ngưng Xương nghe vậy cùng một bên Tiêu Triệt bọn hắn liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Tốt ta. Nàng nhẹ gật đầu, thầm nghĩ. Dù sao đến phía trên cũng hiểu. Lạn Kha Sơn, đệ nhất trọng bệ đá, thiên đạo sinh tử cục vị trí. Thường thọ. Liên như là Mục Ngưng Xương trong lòng dự nghĩ như vậy, Thường Nhạc Phương Trượng khi nhìn đến Thế Thiên Chấp Tử Thường Thọ Hòa Thượng thi thể lúc, sắc mặt xoát một cái hoàn toàn trắng bệnh. Với hắn mà nói, Thường Thọ Hòa Thượng chết là mất đi đệ tử cùng mất đi thiên đạo tàn cuộc song trọng đả kích. Bởi vì rất hiển nhiên, không có Thế Thiên Lạc Tử người, ngày này nói tàn cuộc cũng đem không còn tồn tại. Liên tại các ngươi lấy đại trận chống cự cái kia mấy tên Thiên Ma La thời điểm, Thiên Ma La thất giả mượn nhờ Thường Vân Tông đệ tử Nhan Ngọc cho cái này Lạn Kha Sơn chỗ ở khu vực thực hiện nhất trọng huyễn thuật, mục đích chính là hủy đi cái này ba tên Thế Thiên Lạc Tử người. Chúng ta không có thể kịp thời phát hiện, cuối cùng để bọn chúng đạt được. Từ đầu tới đuôi ôn lại một lần Đông Phương Du, mang theo tiếc nuối hướng cái kia Thường Nhạc Phương Trượng giải thích nói. Vừa nghe đến ba tên Thế Thiên Lạc Tử đệ tử đều bị sát hại, cái kia Thường Nhạc Phương Trượng buồn giận lẫn lộn bên trong phốc phun ra một ngụm chọc máu tới. Sư phụ. Thường Tiếu Tiểu Hòa Thượng một thanh đỡ Thường Nhạc Phương Trượng. Trần Thái A cùng Tiêu Triệt lúc này cũng tiến lên kiểm tra một cái Thường Nhạc Phương Trượng thương thế. Lạn Kha tự thay một tên Thế Thiên Lạc Tử người cần thời gian mấy năm. Tại phương kia trượng khí tức bình phục một chút về sau, Mục Ngưng Xương bỗng nhiên mở miệng nói. Mặc dù lúc này hỏi cái này có vẻ hơi bất cận nhân tình, nhưng sự tình quan thiên nói tàn cuộc nàng không thể không hỏi. Mấy năm? Thường Nhạc Phương Trượng cười khổ một tiếng. Liền xem như 10 năm 20 năm cũng chưa chắc có thể lại tìm được một tên Thế Thiên Chấp Tử người, nhất định phải tâm thần thông thấu mới có thể cùng ngày cảm ứng. Hắn ai thán một tiếng nói. Như vậy nói cách khác, chí ít tại sau này trong 10 năm đều không có cách nào để thiên đạo tàn cuộc lại mở. Mục Ngưng Xương nhăn nhăn lông mày. Nhanh thì 10 năm, chậm thì 20 năm, 30 năm thậm chí vô hạn. Thường Nhạc Phương Trượng trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Nghe lời này, Mục Ngưng Xương cùng Tiêu Triệt bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn về phía Lý Vân Sinh. Lý Vân Sinh lúc này đang đứng tại cái kia Thường Thọ Hòa Thượng bên cạnh thi thể, hắn đầu tiên là đưa tay hợp lên Thường Thọ Hòa Thượng trợn lên hai mắt, sau đó chậm rãi đứng lên phủi tay thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía Mục Ngưng Xương bọn hắn nói: "Không có phức tạp như vậy." "Không có. Không có phức tạp như vậy." Mục Ngưng Xương nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Có chút không để ý tới giải Lý Vân Sinh lời này ý tứ. Lý Vân Sinh cũng không có giải thích. Hắn trước hết để cho Du Du giúp mình nắm tiểu mãn, sau đó lẳng lặng đi đến một hàng kia bàn cờ bên cạnh, tùy ý chọn một phương bàn cờ ngồi dưới. Lúc này bàn cờ bên trên quân cờ bởi vì lúc trước đánh đoạn sớm đã lộn xộn không chịu nổi. Lý Vân Sinh nhìn cũng không nhìn cái kia bàn cờ một chút, trực tiếp đem phía trên kia quân cờ toàn bộ từ bàn cờ bên trên đẩy ra, viên kia khỏa quân cờ đen trắng rơi tại trên mặt đất, phát ra một trận lộp bộp tiếng vang, lan được đầy đất đều là. Có thậm chí trực tiếp dọc theo cái kia thềm đá một mực lăn rơi xuống núi dưới. Đã nghĩ như vậy để ta cùng ngươi hạ bàn cờ này. Liên tại cả đám hoang mang không hiểu lúc, Lý Vân Sinh bỗng nhiên mở miệng. Chỉ gặp hắn từ tổng thể trong hộp tùy ý cầm ra mấy con cờ nắm tại tay bên trên, lại đưa tay thả tại cái kia vết tích pha tạp bàn cờ bên trên, sau đó ngửa đầu nhìn về phía cái kia không có vật gì thiên khung mặt không biểu tình nói: "Vậy liền đoán trước đi." Thường Nhạc Phương Trượng ngay từ đầu cũng đồng dạng lơ ngơ không biết Lý Vân Sinh đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng vừa nghe đến cái này đoán trước hai chữ, đột nhiên thần sắc chấn động, mặt bên trên cái kia cỗ tuyệt vọng cùng bi thương nháy mắt quét sạch sành sanh, ngược lại bị kinh hãi thay thế. Một bên Mục Ngưng Xương mấy người lúc này cũng là ánh mắt lấp lóe, trong thần sắc tràn đầy kinh dị. Sư đệ là đang cùng thiên đạo đối thoại. Bởi vì không hề nghi ngờ, Lý Vân Sinh câu nói này cũng không phải là lẩm bà lẩm bẩm, mà là đối với bản cờ cái kia một bên hư vô mở mịt thiên đạo nói. Thiên đạo? Thật sẽ? Đáp lại sao? Trong lúc nhất thời, Thường Nhạc Hòa Thượng cùng Mục Ngưng Xương mấy người liền thở mạnh cũng không dám một cái, từng cái tinh thần căng cứng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh trước người bàn cờ. Lạch cạch. Đúng lúc này, hai viên hắc tử cứ như vậy trống rỗng rơi tại bàn cờ bên trên. Nhìn thấy cái này hai con cờ một cái trước mắt, ở đây mấy người bao quát Mục Ngưng Xương tại bên trong, quanh thân lông tơ đều là từng chiếc dựng thẳng lên, trên người mỗi một chỗ làn da đều nổi da gà lên, chỉ cảm thấy quanh mình tràng cảnh cũng bắt đầu trở nên hư ảo, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy là chân thật. Thiên đạo. Thật đáp lại. Mà Lý Vân Sinh đối với cái này phản ứng vẫn như cũ phi thường bình tĩnh. Hắn bày mở tay ra, đem tay nắm lấy quân cờ đặt ở bàn cờ bên trên. Số chắn, ngươi chấp đen, ta chấp trắng. Hắn quét mắt cái kia mấy con cờ, lập tức thu tay lại đến, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bàn cờ đối diện cái kia không có một hai vị trí. Chương 982, Sinh tử, Càn Khôn, Nhật Nguyệt, Thượng. Biết biết. Biết. Lạn Kha Sơn bệ đá, giờ phút này cũng chỉ có cây bên trên thu thiền, núi bên trên gió, bờ sông bọt nước. Mới dám không kiêng nể gì như thế phát ra tiếng vang. Cùng trước đó so sánh, cái này bệ đá bên trên kỳ thật cũng không dị dạng. Nhưng lập sau lưng Lý Bạch Mục Ngưng Xương mấy người, lại là một cử động cũng không dám, cho dù là tiếng hít thở cũng đều hạ xuống thấp nhất. Đây là một loại nguồn gốc từ tại huyết mạch chỗ sâu kính sợ, giống như chuột gặp mèo, Giá Hiệu gặp bên trên sư hổ, căn bản không cần bất luận cái gì nguyên do. Cái kia Lạn Kha tự lao phương trượng càng là như vậy, thở nhỏ liền ở trong núi này trưởng thành, thở nhỏ liền phụng dưỡng lấy ngày này nói tàn cuộc hắn, đối với thiên đạo một loại nào đó cảm ứng, sớm đã là sâu tận xương thủy. Mặc dù Lý Vân Sinh trước mặt không có vật gì, nhưng hắn biết, vị kia giờ phút này liền ngồi ở chỗ đó. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình một ngày kia, sẽ cùng vị kia cự ly gần như thế, loại này bị thiên đạo nhìn chăm chú lên cảm giác, khiến hắn sợ hãi, khiến hắn hưng phấn, khiến hắn lão lệ tung hoành. Du Du. Đúng lúc này, Lý Vân Sinh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hứa Du Du. Ừm. Nỗi lòng không yên tĩnh Hứa Du Du một mặt mở mịt nhìn về phía Lý Vân Sinh. Người qua đây. Lý Vân Sinh mỉm cười xông nàng vẫy vây tay, sau đó vô vô một bên băng ghế đá. Nhìn cho thật kỹ bản cờ này. Ừm. Hứa Du Du đôi mắt sáng lên, lập tức minh bạch Lý Vân Sinh dụng ý, lúc này đem nắm Tang Tiểu Mãn giao cho một bên Mục Ngưng Sương. Ngông nô. Bất quá tiểu nữ hoa bộ dáng Tang Tiểu Mãn, lại là tránh thoát Mục Ngưng Sương tay, vượt lên trước đi vào Lý Vân Sinh trước mặt, sau đó thư thư phục phục ngồi vào trong ngực của hắn. Lý Vân Sinh không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Đợi đến Hứa Du Du ngồi xuống, Lý Vân Sinh ánh mắt lần nữa nhìn về phía đối diện. Trong lúc nhất thời, bệ đá lại một lần nữa an tĩnh lại, đám người bên thai lần nữa chỉ còn lại biết ve kêu cùng hô hô phong thanh. Hắc Kỳ thật lâu chưa thi trượt một tử, nhưng không ai cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy ứng nên như vậy. Đúng. Cách. Trong yên lặng, đi qua không sai biệt lắm thời gian chừng nửa nén hương, Hắc Kỳ rốt cục rơi xuống thứ nhất tử. Đám người vừa mới bình tĩnh trở lại tâm tư, lại một lần nữa nhảy cấm kích động lên. Hắc Kỳ thứ nhất tử, phải bên trên tam tam. Lý Vân Sinh thần sắc vẫn như cũ không hề bận tâm. Lạch cạch. Hắn cơ hồ không có suy xét từ cờ trong hộp nhặt ra một viên bạch tử, sau đó rơi tại bàn cờ góc dưới bên trái tam tam vị trí, sau đó thu tay lại một lần nữa mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên không có một hai đối diện. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, theo Lý Vân Sinh cái này một hạt tử rơi xuống, trong lòng mọi người cái kia mang theo một chút kính sợ cùng tâm tình kích động, cũng đồng nhiên lập tức bình tĩnh lại. Liên phảng phất, ngồi tại bàn cờ đối diện vị kia thân bên trên tán phát khí thế, theo Lý Vân Sinh cái này một tử thu liễm mấy phân. Lạch cạch. Thứ ba tay cũng không có chờ đợi quá lâu, hắc tử rơi tại trái bên trên nhỏ mục. Sau đó, hắc tử cùng bạch tử bắt đầu làm từng bước tại bàn cờ bên trên bố cục lạc tử, không quá mức gợn sóng. Mà vừa vặn là bởi vì cái này không quá mức gợn sóng cục diện, để cùng là cờ sư Hứa Du Du cùng Đông Phương Du cảm giác được lòng tràn đầy ngơ ngác, bàn cờ đối diện thiên đạo chưa từng cẩn thận như vậy qua. Chỉ có sư phụ mới bị này thiên đạo chân chính trở thành đối thủ. Hứa Du Du ánh mắt kinh ngạc nhìn bàn cờ, miệng bên trong lấy bé không thể nghe thanh âm, tự lẩm bẩm một câu. Nhớ hạ bàn cờ này, để người đời nhìn thấy bàn cờ này. Nỗi lòng khôi phục bình tĩnh thường nhạc phương trượng, đáy lòng không khỏi vì đó tránh hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn biết rõ, nghiên cứu Phật pháp mấy trăm năm hắn, trong lòng là không thể nào xuất hiện loại này không khỏi suy nghĩ, chỉ cảm thấy, cái này tất nhiên là thiên đạo ý chỉ. Chỉ thấy hắn từ trong tay háo lấy ra một khối lớn chừng bàn tay nguyệt ảnh thạch, sau đó lấy linh lực đem tế lên, phi thăng tại Lạn Kha Sơn đỉnh núi. Chỉ một thoáng, cái này Lạn Kha Sơn bên trên, Lý Vân Sinh ngồi tại bàn cờ trước hư tượng, tùy theo chuyển khắp mười châu. Mà những người khác, tuyệt không ngăn lại cử động của hắn, dù sao Lý Vân Sinh bàn cờ này, vốn là thay mười châu hạ bốn. Long cung, lên trời đài. Thật là Vân Sinh tiên sinh. Tiêu Triệt đại ca cùng Thái A đại ca cũng tại. Hắn quả nhiên đi Lạn Kha Sơn. Đương nhiệm Long Hoàng Ngao Giải Ưu, cùng Hóa Rồng chẳng phải Thác Bạt Khâu Nghiệt, còn có Tiểu Bạch cùng Ngu Yên phân lập tại đài bên trên, lẳng lặng nhìn qua phía trên hư tượng. Viêm Châu, Tang gia tiểu viện. Nguyên lai vụng trộm giấu giếm ta đi ra ngoài, chính là vì đi gặp cái kia Lý Vân Sinh. Gửi cư Tang gia Nam Cung Thắng nhìn qua hư tượng bên trong Tiêu Triệt nhếch miệng. Đã nhiều năm như vậy, Vân Thúc cùng nhỏ Tiểu Mãn, giống như một chút cũng không thay đổi. Khi nhìn đến cái kia hư tượng bên trong Lý Vân Sinh cùng ngồi tại hắn trong túi Tang Tiểu Mãn về sau, Trương Tấm Màn khắp khuôn mặt mặt vui sướng nói: "Hừ, càng ngày càng không có người vị." Một bên Xanh La thì là nhếch miệng: "Không cần nói như vậy sư phụ." Đứng ở bên cạnh đường bắt đầu dắt Xanh La tay lung lay. Nói qua, đại đình quảng chúng, đừng lôi lôi kéo kéo. Xanh La mặt đỏ lên hất ra bắt đầu tay. Bắt đầu thì là ngu ngơ cười một tiếng. Những năm này không biết sư đệ mang theo biểu muội đều là làm sao qua được. Trong viện bên cạnh cái bàn đá, Triệu Huyền Quân một bên vuốt ve bàn bên trên một thanh vết dỉ loang lổ trường kiếm, một bên ngửa đầu nhìn trời thì thào nói: "Khổ hắn." Tóc hoa dâm trai lão thần tình đắng chát thở dài: "Kiếm của ngươi tìm khắp trở về rồi sao?" Trai lão cúi đầu nhìn về phía Triệu Huyền Quân: "Tìm khắp trở về, tiếp xuống ta sẽ đem vạn kiếm đại trận bố trí tại Viêm Châu, đến thời gian chính là Thiên Ma La tụ hội, cũng không cần lo lắng." Triệu Huyền Quân ánh mắt lấp loé nói: "Mà mười châu địa phương còn lại, rất nhiều người đã nhận không ra Lý Vân Sinh, càng thêm không biết Lạn Kha Sơn Thiên Đạo tàn cuộc tồn tại, cho nên tại hư tượng sau khi xuất hiện phát sinh ngắn ngủi khủng hoảng. Chờ khủng hoảng bình phục về sau, dần dần có tu sĩ nhận ra Mục Ngưng Sương, nhận ra Trần Thái A, nhận ra Tiêu Triệt, nhận ra Lý Vân Sinh. Mà một bộ phận tinh thông kỳ lý tu sĩ, càng là xem hiểu thương khung hư tượng bên trên cái kia bàn cờ, xem hiểu cái kia Lý Vân Sinh đối diện cái kia rông tuyết chỗ ngồi bên trên, đến tột cùng ngồi là ai. Trong lúc nhất thời, Mười Châu từ khủng hoảng chuyển thành sôi trào, người người tranh nhau quan sát truyền thuyết này bên trong người cùng ngày đánh cờ. Viêm Châu Vân Kình thành đường phố bên trên, nhỏ bé như chúng ta, cũng có thể cùng thiên đạo đánh cờ. Một tên tóc hoa dâm quần áo từng sợi đọa cảnh tu sĩ, nhìn xem bàn cờ bên trên đen trắng song phương, người tới ta đi bình tĩnh là tử, đột nhiên không hiểu lệ rơi đầy mặt. Không có người nào so bị qua đọa cảnh tư vị hắn, rõ ràng hơn này thiên đạo chi uy. Hiện tại đột nhiên phát hiện, thế gian này thế mà thật sự có người có thể cùng thiên đạo bình tọa đánh cờ lúc, cái kia cố động lại tại đáy lòng không cam lòng cùng ủy khuất lập tức toàn bộ phóng thích ra ngoài. Giờ này khắc này, Mười Châu các ngóc ngách, cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ tu sĩ, không phải số ít. Bất quá liền cùng Lạn Kha Sơn bên trên Mục Ngưng Xương nhóm đồng dạng, ngắn ngủi nhảy cất cùng kích động về sau, tầm mắt của mọi người bắt đầu dần dần rơi xuống thế cuộc bản thân bên trên. Khôi phục tỉnh táo đám người phát hiện, dứt bỏ đánh cờ song phương thân phận không nói, bản cờ này bắt đầu, kỳ thật có chút bình thản. Cái này phần bình thản, một mực duy trì đến Bạch Kỳ thứ 45 tay. Tại một cái không quá phức tạp cục diện bên trong, Bạch Kỳ đột nhiên một hổ, thấy ở đây Hứa Du Du cùng Mười Châu quán kỳ các tu sĩ đều là một mặt hoang mang. Bởi vì mặc kệ từ đâu tới đây nhìn, đây đều là một tay bại chiêu. Mà Hắc Tử rất nhanh bắt lấy một bước này bại chiêu, từng bước xâm chiếm Bạch Kỳ một bên bên trên một khối lớn đất trống. Bởi vậy bắt đầu, bàn cờ bên trên thế cục bắt đầu giống như núi kêu biển gầm hướng Hắc Kỳ người chuyển. Hắc Kỳ cái kia kinh người truy kích chi thế, thấy tất cả mọi người trong lòng một trận tuyệt vọng, loại này tuyệt vọng liền giống như là đưa thân vào không có một tia sáng hắc ám, để người tìm không được một tia đường ra cùng hy vọng. Người cùng ngày chênh lệch, khả năng chính là như thế đi, mạnh hơn người, cũng tổng hội hạ ra một tay bại chiêu. Tuyệt vọng hạ, có tu sĩ không khỏi bắt đầu nhận mạng. Mà cái này cũng đồng dạng là phần lớn người đối mặt tuyệt cảnh lúc ý nghĩ, không cách nào đối mặt vậy liền nhận mạng, thậm chí rất nhiều lòng người bên trong bởi vì ngược lại thực tế lại, chỉ cảm thấy đây mới là hiện thực. Lúc trước Lý Vân Sinh cùng Thiên Đạo tại bản cờ bên trên cục diện quá mức mộng ảo, quá mức hư giả. Thế là tiếp xuống cứ việc Hắc Kỳ cùng Bạch Kỳ lại hạ ra mấy đường kinh diễm tuyệt luân kỳ lộ, quan chiến đám người trên mặt biểu lộ cũng đều mười phần chết lặng, chí ít ở trong lòng bên trên bọn hắn đã bị đèn cờ đánh tan. Nhưng có một người là ngoại lệ, đó chính là một mực ngồi tại Lý Vân Sinh bên cạnh Hứa Du Du. Không phải như vậy, Bạch Kỳ không có đơn giản như vậy. Ánh mắt của nàng sáng bóng, tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại bản cờ bên trên mỗi một bước kỳ lộ bên trong. Mặc dù nàng nói không nên lời Bạch Kỳ đến tuột cùng là lạ ở chỗ nào, nhưng thay vào Hắc Kỳ cục diện về sau, trực giác lại là càng không ngừng cảnh cáo lấy nàng, cái này Bạch Kỳ đang nổi lên lấy một trận nàng không có phát giác được phong bạo. Mà cái này tốt nhất bằng chứng, chính là cái kia Hắc Kỳ vốn có rõ ràng ưu thế tình huống phía dưới, Lạc Tử tốc độ lại là càng ngày càng chậm, rất hiển nhiên nó cũng ý thức được cái gì. Bạch Tử nhất định đang nổi lên một nước cờ, một bước có thể hoàn toàn nghịch chuyển thế của cờ. Nàng tinh thần cao độ tập trung, ý đồ từ bản cờ bên trên tìm được cái kia một đường cờ. Đúng. Mà liên tại Hứa Du Du khổ sở suy nghĩ, Bạch Tử nước cờ này đến tột cùng ở đâu lúc, một hạt Bạch Tử tựa như là một đạo quang xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng, sau đó lạch cạch một tiếng rơi tại bàn cờ bên trên. Thấy rõ cái kia Lạc Tử vị trí về sau, Hứa Du Du đại nao giống như bị điện giật đống nhiên run lên, cả người đi theo từ hỗn độn bên trong bừng tỉnh. Chính là chỗ này. Nàng kinh ngồi mà lên, đầy dây hoảng sợ. Ở trong mắt nàng, Lý Vân Sinh vừa rơi xuống cái này một tử, hoàn toàn như kia thiên ngoại phi tiên. Chẳng những để Bạch Tử thay đổi thế cục, mà lại để Hắc Tử lúc trước cái kia mấy bức rượu thủ ảm đạm phai mờ. Nhưng, tại sao là nơi này? Nước cờ này vì sao lại xuất hiện ở đây? Không đúng, Hắc Tử vì sao sẽ cho phép Bạch Tử ở đây là tử? Mặc dù bàn cờ bên trên cục diện nói cho nàng, Bạch Tử chiêu này là tuyệt vô cận hữu rượu chiêu, nhưng nước cờ này tồn tại bản thân, lại là vượt ra khỏi nàng đối với kỳ lý nhận biết. Chờ chút, ta hiểu được. Đúng lúc này, ánh mắt của nàng lơ đãng quét qua Bạch Tử lúc trước tay kia bại chiêu vị trí. Nào bên trong nguyên bản hoang mang đống nhiên giải khai. Nhường chữ dành trước. Sư phụ cái kia một tay nhìn như là phá ra chi tử, nhưng kỳ thật là tại hơn trăm tay sau cái này một viên bạch tử, tranh thủ một bước tiên cơ, chính là bởi vì cái kia một tay bại chiêu, mới có được hôm nay ngày này bên ngoài phi tiên một tay. Nàng cả người ngu ngơ tại nơi đó. Thiên đạo bị tính kế. Cái kia dối trá mờ mịt, lại không chỗ không tại, không gì làm không được thiên đạo, bị chỉ là phạm nhân tính kế. Một khi bắt đầu lấy loại ánh mắt này dò xét bàn cờ này, Hứa Du Du thả tại đầu gối bên trên tay, không khỏi vì đó run rẩy lên. Nàng là tại bàn cờ bên trên cùng này thiên đạo giao thủ qua, cho nên so với ai khác đều rõ ràng sự cường đại của nó, chính mình mỗi một đường cờ, thả tại bàn cờ bên trên mỗi một cái ý niệm trong đầu, đều bị rõ ràng phát giác thôi diễn đến, cái loại cảm giác này tựa như là chính mình vô luận như thế nào chạy, đều không thể thoát đi đỉnh đầu ánh nắng truy đuổi, cho dù là có thể rơi xuống mấy tử, cũng vẫn như cũ trốn không thể rời đi loại cảm giác này. Nhưng chính là cường đại như vậy tồn tại, thế mà ở trước mặt mình bị chỉ là phàm nhân tinh kế, cái này khiến nàng cảm giác giống như là đặt mình vào tại trong mộng cảnh, phi thường không chân thật. Cũng liền tại Hứa Du Du phát hiện Lý Vân Sinh chiêu này con rơi giành trước cũng không lâu lắm, bao quát ở đây Phương Trượng Thường Nhạc tại bên trong, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đã nhận ra bản cờ bên trên thế cục chuyển biến. Nhưng cùng Hứa Du Du không giống nhau chính là, trừ số ít người bên ngoài, đại đa số người bởi vì tài đánh cờ không đủ, mặc dù cảm nhận được bản cờ bên trên cục diện biến hóa, nhưng lại cũng không rõ ràng biến hóa này tại sao mà lên, càng thêm không có ý thức đến biến hóa này sẽ dẫn đến loại nào cục diện. Mà theo bản cờ bên trên quân cờ càng ngày càng nhiều, bản cờ cục diện cũng bắt đầu trở nên phức tạp vô cùng, ở trong mắt người bình thường cái này giống như thiên thư. Liền xem như một chút tài đánh cờ không tầm thường cờ sư, theo phục quận lúc cũng dần dần cảm giác lực có thua, bởi vì cho dù thừa nhận phi tốc thần hồn tiêu hao, bọn hắn cũng vẫn là không cách nào hoàn toàn thôi diễn ra bản cờ bên trên mỗi con cờ sau tiếp theo biến hóa. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn giờ phút này hưng phấn trong lòng. Hưng phấn nguyên do, thứ nhất là bởi vì làm một tên cờ sư, có thể kiến thức đến cái này quận khoáng cổ thước kim cờ cùng có vinh yên. Thứ hai thì là Lý Vân Sinh kỳ lộ, cho bọn hắn những người này ở giữa cờ sĩ lớn lao cổ vũ, chí ít tại tấc vuông bản cờ bên trên, người có thể tranh với trời. Lạch cạch. Mọi người ở đây chờ mong, cái này một người một ngày, muốn đem bản cờ này dẫn hướng loại nào cục diễn lúc, hai hạt hắc tử nương theo lấy thanh thúy tiếng vang, tùy ý rơi tại bản cờ dưới góc phải. Quân cờ đang lắc lư mấy hạ về sau, cuối cùng định xuống dưới. Mà đám người con ngươi, cũng theo cái kia quân cờ rơi xuống, mà từng chút một phóng đại, cuối cùng có người đầy mặt sợ hai phảng phất là gặp quỷ giống nhau lên tiếng kinh hô. Ném tử. Nhân thua, 4. Bởi vì cờ vây quy tắc, một lần chỉ có thể rơi một tử, mà đem hai con cờ tùy ý thả tại bản cờ dưới góc phải, liền biểu thị lấy chủ động nhận thua, đây coi như là ước định mà thành quy củ. Thiên đạo trung bàn nhận thua. Thấy cảnh này Hứa Du Du, toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, miệng hé mở lấy đứng lên tới. Lý Vân Sinh cái kia một tay nhường cho con giành trước mặc dù làm nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có cổ vũ, nhưng liền như là cái khác cờ sư ở sâu trong nội tâm suy nghĩ như vậy, cũng không cho rằng thiên đạo hắc kỳ cuối cùng sẽ thua, nhất định sẽ có một chiêu diệu thủ xuất hiện, sau đó nghịch chuyển thế cục. Tại trong kinh ngạc, ánh mắt của nàng lần nữa rơi tại Bạch Khởi cái kia một tay bại chiêu bên trên. Cho nên căn bản không còn tại cái gì bại chiêu, từ vừa mới bắt đầu, từ thứ một con cờ bắt đầu, sư phụ cũng đã cân nhắc đến một bước này. Từ vừa mới bắt đầu sư phụ Bạch Kỳ, nghĩ đến chính là lấy cái kia hắc kỳ tính mạng. Thay lời khác đến nói, từ cái kia một tay bại chiêu dụng ý không bị phát giác lên, thiên đạo kỳ thật đã thua, cái này về sau nhiều như vậy bước, chẳng qua là tại Bạch Kỳ bố cục bên dưới kéo dài hơi tàn. Hứa Du Du càng nghĩ sâu vào, trong lòng rung động liền càng sâu. Hắc kỳ vì sao lại ném từ đâu? Rõ ràng bàn cờ bên trên còn có rất nhiều đất trống có thể tranh a. Có phải là hạ sai rồi? Sau khi hết khiếp sợ, tiếng nghị luận tại mười châu các nơi vang lên. Bất quá cái này nghị luận đám người, cũng không bao gồm dần dần xem hiểu bản cờ này những cờ kia sư nhóm, bởi vì thiên đạo ném tử để bọn hắn bắt đầu đứng tại Bạch Kỳ lập trường đi nhìn cái này cả bản cờ, mà như thế xem xét, hết thảy liền đều sáng tỏ. Bạch Kỳ lấy một tay bại chiêu con rơi giành trước, vì đó sau hắc hổ đảo tâm cái kia một tay đoạt được tiên cơ, từ đầu tới đuôi Bạch Tử liền không có ở vào qua phía dưới, từ đầu tới đuôi nó đều đem chọn bản cờ tính toán trong đó, từng bước một chôn hạ bấy giờ, từng bước một chờ lấy thiên đạo mắc câu, từng bước một thu gặt lấy thiên đạo hắc kỳ. Đáng sợ thôi diễn chi lực, đáng sợ tâm thần ý chí. Long cung, Long hoàng ngao giải ưu bên cạnh một tên cao tuổi Long tộc trưởng lão ngửa đầu nhìn qua đỉnh đầu hư tượng bên trong thế cuộc, trong miệng có chút kích động thì thào nói: "Càng là hiểu cờ bên trong người, càng là có thể lý giải Lý Vân Sinh chiêu này đáng sợ. Có thể tại quân cờ mới rơi xuống mấy chục tay lúc cũng đã cân nhắc đến chúng cuộc, cần loại nào cường đại thôi diễn chi lực tự không cần phải nói. Mà càng đáng sợ vẫn là lạc tử người tâm tính ý chí, tại biết do nói đối diện ngồi là thiên đạo tình huống hạ, còn có thể như vậy không sợ lạc tử bố cục." Nó ý chí kiên, tâm tính trầm ổn, tuyệt không phải người thường có thể làm được. Thô tục một chút đến nói, chỉ có căn bản không có đem thiên đạo tàn cuộc để ở trong mắt người, mới dám như thế cùng thiên đạo đánh cờ. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy bàn cờ này cờ sư nhóm, ở trong lòng rung động bình phục về sau, từng cái bắt đầu vì Lý Vân Sinh cái này dám tranh với trời khí phách vỗ tay bảo hay. Xem ra năm đó ta cái kia bàn cờ, thua cũng không oan, dù sao liền không ngớt nói cũng thua tại hắn tay bên trên. Ngao giải ưu khỏe miệng nết lên nói. Tỷ tỷ cũng cùng Vân Sinh tiên sinh chơi cờ qua. Một bên Ngu Yên kinh dị nói. Hắn bước vào tiên phủ sau bàn cờ thứ nhất, chính là cùng ta hạ. Ngao giải ưu hai tay ôm ngực một mặt đắc ý. Tỷ tỷ, nhanh cùng chúng ta nói một chút. Ngu Yên cùng Tiểu Bạch lập tức đều hưng phấn lên. Lúc ấy hắn xâm nhập ta ẩn thân một chỗ động thiên phúc địa, tại cùng ta điều khiển khôi lỗi lúc giao thủ, vì nhiễu loạn tâm thần của ta, bắt đầu cùng trước mặt ta tàn cuộc ngủ hạ. Dám tranh với trời, đừng hướng tiên cầu. Lạn Kha Sơn bên trên. Đông Phương Ly trong đầu đống nhiên xuất hiện một câu nói như vậy, cùng tại một gian đu ám trong phòng nhỏ nói ra lời nói này thiếu niên gầy yếu. Cái này là năm đó tại đoạn rồng phong hạ gian nào trong nhà gỗ nhỏ, Lý Vân Sinh đối với mẫu thân nàng cũng chính là tiền nhiệm yêu hậu đã nói. Yêu hậu đối với câu nói này cùng cái kia trong nhà gỗ nhỏ nói lời này thiếu niên một mực nhớ trong lòng bên trên, thậm chí đem đoạn này ký ức lưu tại mở đất ảnh thạch bên trong, mà Đông Phương Ly chính là tại chỉnh lý yêu hậu di vật lúc phát hiện đoạn này ký ức. Ngay từ đầu, nàng chỉ cảm thấy đây là thiếu niên khí phách, còn vì này ở trong lòng vụng trộm chê cười một phen, không nghĩ tới hiện ở tâm tính trầm ổn Lý Vân Sinh, đã từng tuổi trẻ khinh cuồng qua. Hắn không có nuốt lời, hắn làm được. Đông Phương Ly nhìn xem bàn cờ trước ngồi tên kia thần sắc lạnh nhạt trầm ổn thanh niên, khóe miệng đông nhiên chậm rãi nhếch lên. Mẫu thân, ngươi không nhìn nhầm người, các ngươi hy sinh đều là đáng giá. Nàng tiếp lấy ở trong lòng nói, đã ngươi đã nhận thua, vậy liền đến trả lời ta một vấn đề đi. Đúng lúc này, một mực không nói gì Lý Vân Sinh, đông nhiên nhìn xem bàn cờ đối diện không có một hai vị trí mở miệng nói. Một bên Mục Ngưng Xương đám người nghe vậy đều là trong lòng siết chặt, nhịp tim đi theo phanh phanh phanh gia tốc. Bọn hắn đều rất rõ ràng, ván cờ này thắng bại chỉ là biểu tượng, thiên đạo tàn cuộc phía sau cất giấu bí mật, đối với mười vừa mới là cực kỳ trọng yếu. Như thế nào sinh tử? Rốt cục, Lý Vân Sinh mở miệng lần nữa. Chương 983, sinh tử, càn khôn, nhật nguyệt, hạ. Mà đám người nghe vậy thần sắc lại là khẽ giật mình, bởi vì bọn hắn phát hiện Lý Vân Sinh cũng không có hướng lên trời nói tác lấy vật gì cụ thể sự vụ, mà chỉ là hỏi như thế một vấn đề. Bất quá Mục Ngưng Xương cùng Tiêu Triệt còn có Trần Thái A cùng Đông Phương Du lập tức liền bừng tỉnh, ba người đầu tiên là đầy mắt sợ hãi liếc nhau một cái, sau đó liền nghe Đông Phương Ly thì thào nói nhỏ nói, thiên đạo đối người trói buộc, hàng đầu liền là sinh tử, như thật lĩnh hội sinh tử đây chẳng phải là. Nói xong lời cuối cùng, nàng có chút không dám nói tiếp. Mấy người đột nhiên phát hiện, Lý Vân Sinh nhìn như chỉ hỏi cái vấn đề, nhưng lại so với bất luận cái gì đủ khả năng nghĩ tới tác thủ còn muốn lớn. Theo tiểu sư đệ tính cách, hắn yêu cầu sinh tử, khả năng cũng không phải là cái người sinh tử, mà là thế gian này vạn vật sinh tử. Mà lại nhìn cái này ba bản thiên nói tên tàn cuộc, sinh tử cục, càn khôn cục, nhật nguyệt cục. Một bàn luận sinh tử, một bàn luận càn khôn, một bàn luận nhật nguyệt. Cái này phân minh đã hướng người đời chiêu kỳ đáp án, ai phá giải thiên đạo tàn cuộc, ai liền có thể hướng lên trời nói linh giáo sinh tử chân ý, hiểu rõ càn khôn chư thiên sự rộng lớn, nhật nguyệt luân chuyển thời gian cực nhanh nguyên do. Mục Ngưng Xương mặc dù trầm mặc không nói, nhưng trong óc lại là nhấc lên một đợt lại một đợt sóng to gió lớn. Hắn đã sớm biết ngày này nói tàn cuộc chân chính tồn tại ý nghĩa. Sau đó, nàng lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Lý Vân Sinh, nhìn về phía Lý Vân Sinh đối diện cái kia không có một hai vị trí. Thiên đạo quả thật sẽ đáp lại sao? Không chỉ là hắn, vô luận là Lạn Kha Sơn bên trên, vẫn là Lạn Kha Sơn bên ngoài, ánh mắt của mọi người cũng đều cùng nhau rơi tại Lý Vân Sinh, cùng Lý Vân Sinh đối diện không vị bên trên. Biết. Mà Lý Vân Sinh đang hỏi ra câu nói này về sau, nên đón chính là một thời gian dài trầm mặc, toàn bộ bệ đá bên trên lần nữa chỉ còn lại biết tiếng kêu cùng hô hô phong thanh. Tại này quỷ dị trầm mặc bên trong, đám người càng thêm khẩn trương lên, giống như là Đông Phương Du cùng Hứa Du Du, lúc này đều khẩn trương đến có thể nghe được tiếng tim mình đập. Sàn sạt. Hô hô hô. Ào ào ào. Rầm rầm rầm. Mà liền tại hai người cảm giác sắp thở không nổi khí lúc đến, cây kia cây tùng già cây cảnh cây bỗng nhiên kịch liệt lắc lư, thổi hướng Lạn Kha Sơn gió cũng biến thành càng ngày càng hưng phấn, nơi xa bờ sông bọt nước một đạo tiếp lấy một đạo nhấc lên nặng nề mà đập tại bên bờ, đỉnh đầu mây đen cũng bắt đầu một lần nữa hội tụ, tiếng sấm ầm ầm, nghe như có một đám con ngựa từ đằng xa lao vụt mà tới. Giang giác. Nhưng cái này làm ồn tiếng vang, theo một đạo quân cờ vỡ vụn tiếng tạch tạch, im bặt mà dừng. Cả phiến thiên địa lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch. Cũng liền ở đây phiến tĩnh mịch bên trong, mấy người trong óc chợt mà vang lên một trận mịt mờ tiên âm, nói không nên lời là cái gì điệu, càng nói không nên lời là loại nào nhạc khí chỗ tấu, chỉ biết thanh âm này so thế gian hết thảy nhạc khúc đều tươi đẹp hơn. Đám chìm tại nhạc khúc bên trong mấy người, tâm hạ tâm tình khẩn trương đột nhiên tiêu tán, sau đó bọn hắn liền tại loại này bình thản cảm xúc bên trong, trơ mắt nhìn một con mọc lên tiên cơ ngọc cốt nhỏ nhắn mềm mại bàn tay, xuyên qua một đoàn thất thải quang choáng, nhẹ nhàng rơi tại Lý Vân Sinh đỉnh đầu. Nó tựa như là mẫu thân đối đãi con của mình, êm ái phất qua Lý Vân Sinh đỉnh đầu, sau đó bàn tay kia liền hóa thành điểm điểm hạt ánh sáng tiêu tán trong không. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Thấy cảnh này, mấy người không khỏi vì đó, ở trong lòng xuất hiện câu nói này. Hô. Theo bàn tay kia biến mất, Mục Ngưng Xương mấy người như là ngâm nước được cứu giống nhau đống nhiên hít một hơi, chỉ độn suy nghĩ cùng tiêu tán ngũ giác lập tức khôi phục lại. Đừng sợ, không có chuyện gì. Lúc này, Lý Vân Sinh cũng quay đầu nhìn về phía mấy người. Mà liên tại mấy người ánh mắt cùng Lý Vân Sinh đối mặt một cái chớp mắt, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện lúc này Lý Vân Sinh đã tuổi già sức yếu, như một tên tuổi già lão ông. Nhưng tại suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, bọn hắn trong lúc đó lại phát hiện tuổi già sức yếu Lý Vân Sinh, đột nhiên lại bắt đầu từng chút một mà trở nên tuổi trẻ, cho đến hóa thành một cái gào khóc đòi ăn Hải Nhi. Chính khi bọn hắn kinh dị tại Lý Vân Sinh loại biến hóa này thời điểm, cái kia Hải Nhi một đôi con ngươi chợt giống như là có một loại nào đó ma lực giống nhau một mực hút vào ánh mắt của bọn hắn. Ngay sau đó bọn hắn tại cái kia Hải Nhi trong đồng tử nhìn thấy tinh hà sụp đổ, trông thấy nhật nguyệt tinh thần tân sinh cùng vẫn diệt, nhìn thấy sông lớn sơn hải khô cạn cùng lao nhanh, nhìn thấy trong nhân thế triều đại thay đổi. Cuối cùng bọn hắn thấy được chính mình, thấy được tuổi thơ của mình, thấy được chính mình thiếu niên, thấy được chính mình từng chút một bước vào xế chiều, từng chút một hóa thành xương khô. Cũng đúng lúc này, nhìn về phía bọn hắn cái kia Hải Nhi thu hồi ánh mắt, sau đó lẳng lặng xoay người sang chỗ khác, xoay người đồng thời thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành, cho đến lại một lần nữa biến trở về cái kia bọn hắn quen thuộc Lý Vân Sinh. Tại cái này cả phiến thiên địa mà nói, cái người sinh tử là tại bé nhỏ không đáng kể. Một mặt mờ mịt Đông Phương Ly bỗng nhiên yếu ớt thở dài một tiếng, mà một bên Mục Ngưng Xương cùng Tiêu Triệt bọn hắn lại là cười. Bởi vì bọn hắn biết, Lý Vân Sinh đã được đến thiên đạo quà tặng. Mà vừa mới cái nhìn kia, thì là Lý Vân Sinh cho hắn quà tặng, trải qua sinh tử rèn luyện, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, giờ phút này thần hồn của mình đã đụng chạm đến bốn tịch cánh cửa. Bàn thứ hai, càn khôn cục. Lúc này, Lý Vân Sinh hảo hảo thu về quân cờ, đem đựng đầy quân cờ đen trắng hộp cờ đặt ở trong bàn cờ ương. Ầm ầm. Cơ hồ tại hắn ghi hộp đẩy lên trong bàn cờ ương đồng thời, bên trên bầu trời ác mây lan lộn, nói đạo lôi đỉnh đánh rơi mà xuống, có mấy đạo thậm chí trực tiếp bổ tại Lạn Kha Sơn đỉnh núi, trực tiếp đem cái kia đỉnh núi bổ ra. Thú vị thú vị, xem ra ngày này, nghĩ hồi cờ, ha ha ha. Tiêu Triệt chợt cười to một tiếng, trực tiếp rút kiếm phi thăng mà lên. Đại ca ngươi an tâm đánh cờ, ta ngược lại muốn xem kiếp này lôi có thể làm khó dễ được ta. Theo hét dài một tiếng, một đạo màu đen kiếm quang đã cùng một đạo màu tím lôi đỉnh đụng vào nhau. Ha ha, nhị ca, việc này làm sao có thể thiếu được ta. Trần Thái A lúc này cũng cười lớn một tiếng, nổ ra quả chín phi thân lên. Mục Ngưng Xương chỉ thật sâu nhìn Lý Vân Sinh một chút, không nói gì, sau đó cùng một bên Đông Phương Ly cùng một chỗ phi thân lên, trực tiếp đón lấy cái kia lôi kiếp. Nhìn xem mấy người đều đi, Đông Phương Du cùng Hứa Du Du trong lúc nhất thời có chút đứng ngồi không yên. Không cần lo lắng, bọn hắn ứng phó được đến. Lý Vân Sinh mỉm cười nhìn hai người một chút. Ừm. Hai người nhẹ gật đầu. Một tiếng này cũng trực tiếp khiến hai trong lòng người an định xuống tới. Mà lại, cái này hai bàn cờ cũng sắp. Lý Vân Sinh vừa nói, một bên một lần nữa quay đầu nhìn về phía đối diện. Đoán trước, hắn tử cờ trong hộp tùy ý nắm một cái quân cờ, sau đó đem cầm quân cờ tay đặt tại bàn cờ bên trên, thần sắc từ đó thản nhiên nhìn về phía không có một hai đối diện bốn. Một canh giờ sau, oanh long long long, giang giác, ầm ầm. Toàn bộ Lạn Kha Sơn như biến thành một tòa lôi trì, cái kia ầm ầm rơi xuống kiếp lôi lôi cường, liền như là roi giống nhau càng không ngừng quật tại Lạn Kha Sơn bên trên, cho dù Mục Ngưng Xương, Tiêu Triệt, Trần Thái A, Đông Phương Ly cùng nhau liên thủ, giờ phút này ngăn cản lên cũng có vẻ hơi phí sức. Nhưng giờ phút này, Hứa Du Du cùng Đông Phương Ly, cùng bên cạnh Thường Nhạc Hòa Thượng bọn hắn, lại tựa như căn bản nghe không được đỉnh đầu cái kia ầm ầm tiếng sấm, từng cái trợn mắt há hốc mồm mà kinh ngạc nhìn xem Lý Vân Sinh trước người bàn cờ. Chỉ thấy cái kia bàn cờ dưới góc phải, giờ phút này đang có hai cái hắc tử, rất có không cam lòng Du Du chuyển động. Cuối cùng, hai viên hắc tử rơi định, Hứa Du Du hỗn loạn một mảnh đại não, suy nghĩ cũng theo đó an định, thiên đạo. Trung bàn nhận thua. Có lẽ là thiên ý. Ba bàn cờ, ba cuộn đoán trước, thiên đạo đều chấp đen, Lý Vân Sinh đều chấp bạch. Sinh tử cục, càn khôn cục cùng cuối cùng này một bàn nhật nguyệt cục, Lý Vân Sinh bạch tử đều như sóng dữ sóng to đánh tan thiên đạo hắc tử. Không có cho hắc tử lưu lại dù là một tia chỗ trống. Trong đó, ván thứ hai bạch kỳ đối với hắc kỳ năm đường kiếm vai sông, suýt nữa thấy Hứa Du Du tâm thần thất thủ, nàng khi đó thậm chí hoài nghi, ngồi tại chính mình bên trên sư phụ cùng ngồi tại đối diện thiên đạo, đến cùng ai mới là người. Cùng bàn thứ hai so sánh, lúc trước cái kia thứ nhất cuộn hoàn toàn chính là Lý Vân Sinh đối với thiên đạo thử dò xét, mà cuối cùng cái này thứ ba cuộn nhật nguyệt cục thì thành Lý Vân Sinh bạch kỳ đơn phương ngược sát, hắc kỳ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Cong, cong, cong. Lúc này giữa thiên địa đống nhiên vẫn vang lên một trận tiếng chuông du dương, giống như là tại tuyên cáo thế cuộc kết thúc. Lập tức cái tay kia lần nữa chống rông xuất hiện, nhẹ nhàng từ Lý Vân Sinh đỉnh đầu phất qua, tiếp lấy một đạo chùm sáng bảy màu tại nói đạo kiếp lôi chen trúc hạ từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi tại Lý Vân Sinh trên người. Ngồi tại bàn cờ trước Lý Vân Sinh, nhắm mắt lại, lặng lặng ngửa đầu, mặc cho quang thúc kia rơi tại chính mình trên người. Thắng. Rồi. Thắng. Là nhân gian thắng. Là nhân gian thắng. Cách đó không xa, thao túng nguyệt ảnh thạch Thường Nhạc Hòa Thượng trước là có chút hoài nghi, tiếp theo lệ rơi đầy mặt gào khóc khóc giống lên. Tại Mười Châu, không ít cờ sư, không ít tu sĩ, đặc biệt là một chút cao tuổi tu sĩ cùng đọa cảnh tu sĩ, cũng đều giống như hắn, từng cái cũng đều lão lệ tung hành. Phảng phất đấy lòng biệt muộn mấy trăm năm khẩu khí kia rốt cục phun ra. Cho dù là bọn họ không có từ thiên đạo tàn trong cục thu hoạch được một chút xíu quà tặng, dù là hắn thậm chí không biết thiên đạo tàn cuộc gần giấu đi cái gì bí mật, nhưng sâu trong linh hồn bản năng nhưng vẫn là để bọn hắn không chịu được lệ rơi đầy mặt. Hô! Tại lão hòa thượng tiếng khóc bên trong, Lý Vân Sinh sâu kín mở mắt, chậm rãi phun ra trong lồng ngực một ngụm trọc khí. Oeng! Mà lúc này, một đạo kiếp lôi cương tốt đánh xuyên Đông Phương Ly phòng hộ, thẳng tắp hướng hắn bổ hạ. Đại ca cẩn thận! Tiêu Triệt cùng Trần Thái A đều là một mặt khẩn trương hét lớn một tiếng, mà Mục Ngưng Xương thân hình đã biến mất ở tại chỗ. Ngang. Bất quá liền khi Mục Ngưng Xương mang theo tiếng xé gió bay xuống lúc, một đạo long ngâm kiếm minh xông lên trời không. Chỉ sát cái kia, thanh long hóa thành một vòng thanh sắc lưu quang đánh nát cái kia đạo lôi đỉnh nối liền trời đất. Lập tức, đầy trời lôi cương cùng cái kia lăn lộn ác mây cùng một chỗ, đều chôn vùi. Bầu trời quay về tinh minh. Đại ca, ngươi thắng. Vừa mừng vừa sợ Tiêu Triệt Trần Thái A bay rơi xuống mặt đất, hai người thẳng chạy về phía Lý Vân Sinh, bất quá liền tại hắn như thường ngày chuẩn bị ôm lấy Lý Vân Sinh lúc, hai người chợt cùng nhau dừng bước. Bởi vì lúc này trước mắt Lý Vân Sinh cho bọn hắn một loại không hiểu cảm giác xa lạ, rõ ràng hắn chính là Lý Vân Sinh, nhưng thật giống như cùng bọn hắn chưa hề nhìn nhau, là lần đầu tiên gặp mặt. Vất vả các ngươi. Mà liền tại hai người sững sờ thời khắc, Lý Vân Sinh bỗng nhiên một bước tiến lên, một tay lấy hai người ôm. Đại ca, cái này ôm một cái, trực tiếp khiến hai trong lòng người cái kia cô xa cách cảm giác tiêu tán trong không. Lý Vân Sinh như trước vẫn là bọn hắn nhận biết Lý Vân Sinh. Cũng vất vả sư tỷ. Lý Vân Sinh buông tay ra, quay đầu nhìn về phía Mục Ngưng Xương. Mục Ngưng Xương nghe vậy không hề nói gì, chỉ là lắc đầu, sau đó cởi xong Lý Vân Sinh giang hai cánh tay ra. Lý Vân Sinh không do dự, trực tiếp tiến lên ôm lấy Mục Ngưng Xương. Tiểu sư đệ, rất hạnh khổ đi. Thật xin lỗi, ta cái gì bận bịu đều giúp không bên trên. Mục Ngưng Xương đem vùi đầu tại Lý Vân Sinh ngực, ngựa khí mang theo nghẹn ngào nhẹ giọng thì thầm nói. Lý Vân Sinh nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo sắc mặt lần nữa lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn đem Mục Ngưng Xương ôm sát một chút, sau đó mới cười nói. Tuyệt không vất vả, tuyệt không. Sư phụ, ba. Đúng lúc này, một bên Thường Nhạc hòa thượng một đạo tiếng kinh hô đánh gây mất bọn hắn. Lý Bạch buông ra Mục Ngưng Xương, sau đó quay đầu nhìn quá khứ. Chỉ thấy một tên hình thể phúc hậu lão hòa thượng thình lình xuất hiện ở bệ đá bậc thang miệng. Mà tại lão hòa thượng này xuất hiện một cái trước mắt, một mực bị Hứa Du Du ôm tiểu mãn, bỗng nhiên tránh thoát ngực của nàng, tiếp theo ôm chặt lấy Lý Bạch đùi, toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy. Là ngươi đi. Lý Vân Sinh sờ lên tiểu tang tiểu mãn đầu, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía lão hòa thượng. Là ta. Lão hòa thượng gật đầu cười. Năm đó tại thế tục cũng là ngươi. Lý Vân Sinh lại hỏi. Cũng là ta. Lão hòa thượng lặng lặng đáp nói. Vì sao? Lý Vân Sinh hỏi. Hết thảy đều là thành tựu hôm nay ngươi. Lão hòa thượng đưa tay hướng Lý Vân Sinh trên dưới khoa tay một phen, sau đó cười híp mắt nói. Có thể ngươi đến từ Phật quốc. Lý Vân Sinh ngữ khí vẫn như cũ không có tâm tình gì. Phật có từ bi, cho dù là đối với đại ác nhân. Lão hòa thượng chấp tay hành lễ nói. Mười châu làm cái gì ác? Lý Vân Sinh hỏi. Sinh ra ngươi chính là ác. Lão hòa thượng nói. Ta đã là ác, vì sao chưa trừ diệt, ngược lại muốn lưu? Lý Vân Sinh hỏi. Trừ ác vụ tận. Lão hòa thượng vẫn như cũ cười híp mắt đáp nói. Đã muốn có lưu một tuyến từ bi, lại muốn trừ ác vụ tận, cho nên các ngươi liền chính mình dưỡng dục ta viên này ác quả, sau đó chính mình đến ngắt lấy. Lý Vân Sinh cười nói. A Di Đà Phật. Lão hòa thượng cười híp mắt hát một tiếng niệm Phật. Mà ở đây Phật hiệu tiếng vang lên đồng thời, một đạo lực vô hình trực tiếp đem Lý Vân Sinh bên cạnh Mục Ngưng Xương cùng Tiêu Triệt bọn hắn đẩy ra, mấy người không có chút nào ngăn cản chi lực. Cùng lúc đó, trận phạn âm trên bầu trời Lạn Kha Sơn vang lên, trong biển cắt cái kia từng tôn không đầu cổ Phật bỗng nhiên một lần nữa sinh ra mặt sọ, sau đó những này nguyên bản chính là tử vật Phật tượng bắt đầu miệng tụng Phật kinh, từng đạo kim sắc phạn văn tự bọn chúng trong miệng nôn ra, cuối cùng hội tụ thành từng đầu kim sắc xiềng xích từ bốn phương tám hướng hướng Lý Vân Sinh bay tới. Mà hết thảy này chỉ phát sinh tại trong nháy mắt. Chờ bị đẩy ra Mục Ngưng Xương mấy người kịp phản ứng lúc, Lý Vân Sinh đã bị từ giã hồ đảo bốn phương tám hướng bay tới kim sắc xiềng xích khóa lại. Các nàng muốn bay qua đi cứu trợ, nhưng căn bản bất lực phá vỡ cái kia cố lực vô hình, căn bản là không có cách tiếp cận cái kia Lạn Kha Sơn. Một chùm kim sắc Phật quang càng là từ trên trời giáng xuống rơi trên người hắn, lập tức từng đạo tinh mịn kim sắc phản văn chính như con kiến chuyển hướng về hắn chỗ mi tâm hội tụ, một mực hội tụ thành một cái kim sắc chữ, lại từ chỗ mi tâm giống như thực chất nô lên, cuối cùng coi đây là trung tâm. Càng nhiều chữ từ hắn cái chán bước lên ra, tựa như một cái kim cô bóp chặt Lý Vân Sinh đầu. A Di Đà Phật. Đợi đến Lý Vân Sinh đầu bị kim cô bóp chặt, lão hòa thượng kia lúc này mới hướng phía trước đạp ra, từng bước một đi hướng Lý Vân Sinh. Thời khắc này Lý Vân Sinh toàn thân trên dưới bao quát con mắt tại bên trong đều không thể động đậy mảy may, bất quá dù vậy ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước, mà giáp nhỏ tiểu mãn tay cũng vẫn không có buông ra. Sư phụ. Sư phụ ngươi đây là làm cái gì? Ngươi không phải nói, chúng ta Lạn Kha tự muốn thủ vững Phật quốc sau cùng từ bi sao? Thường Nhạc hòa thượng từ sợ hãi bên trong tỉnh lại, một mặt mờ mịt nhìn về phía lão hòa thượng kia, nhìn xem cái này đã từng giáo sư chính mình Phật pháp, để cho mình thủ vững Phật quốc cuối cùng một tia lòng từ bi lão nhân. Từ bi đã cho, đây bất quá là cầm chút dầu vừng tiền. Lão hòa thượng thần sắc không như trước cười híp mắt nói: "Sư phụ." Bành. Thường Nhạc phương trượng vừa muốn mở miệng, lão hòa thượng chỉ là phất ống tay háo một cái, cả người hắn liền hóa thành một đoàn huyết vụ. "Sư phụ." Một bên Thường Tiếu tiểu hòa thượng đau kêu thành tiếng. Mà lão hòa thượng nhìn cũng không nhìn Thường Nhạc tiểu hòa thượng một chút, đi thẳng tới Lý Vân Sinh trước mặt, nhìn xem lúc này ánh mắt vẫn như cũ phi thường bình tĩnh Lý Vân Sinh. Tốt bao nhiêu một viên quả a? Hắn giơ lên cái mũi hướng Lý Vân Sinh hít hà, sau đó một mặt say mê. Nói xong hắn giơ tay lên, đỉnh đầu bầu trời vang một tiếng đống nhiên nổ tung, một cái ngoại hình cổ pháp cửa lớn cứ như vậy xuất hiện ở không trung. Kẹt kẹt một tiếng, đóng chặt cửa lớn mở ra, từng đạo kim sắc quang hoa mang theo nồng đậm thiên địa linh khí vọt ra. Đây chính là các ngươi mong nhớ ngày đêm cái kia phiến môn, muốn đi vào sao? Lão hòa thượng cười ha hả nói, sau đó khẽ vươn tay giữ chặt Lý Vân Sinh chỗ cổ một cây kim sắc xiềng xích, giống như là dắt chó giống nhau kéo hắn lại. Đi thôi, ta mang ngươi đi vào. Hắn lôi kéo Lý Vân Sinh xoay người nhìn qua cái kia phiến cách thức. Phúc. Mà đúng lúc này, một bên nguyên bản run lẩy bẩy tiểu hòa thượng, đột nhiên rút ra Lý Vân Sinh bên hông thanh long, một kiếm đâm xuyên lão hòa thượng ngực. Sư phụ dạy ta thủ vững Phật tâm, trong lòng ta Phật không có dầu vừng tiền, trong lòng ta Phật dù là chư thiên vạn Phật đều là ác, nó cũng nhất định là từ bi. Tiểu hòa thượng tay cầm chuôi kiếm càng không ngừng đang run rẩy, nhưng ánh mắt của hắn lại là vô cùng kiên định. Ngươi nói rất đúng. Lão hòa thượng quay đầu nhìn tiểu hòa thượng, nụ cười trên mặt thu lại, lạnh đến tượng một khối đá. Nhưng ngươi từ bi, không đáng một đồng. Nói, hắn giơ lên chính mình tay, duỗi ra một ngón tay hướng cản tại Lý Vân Sinh trước mặt tiểu hòa thượng chậm chạp điểm tới. A. Đầu ngón tay của hắn mỗi hướng về phía trước duỗi ra một tấc, tiểu hòa thượng trên mặt làn da liền tùy theo xé rách một tấc, đến cuối cùng trên mặt hắn máu thịt cơ hồ đều đã vỡ ra lộ ra bạch cốt âm u. Có thể cứ việc đau đến xé tâm nứt phổi, nhưng tiểu hòa thượng cái kia máu thịt be bét tay như trước vẫn là cầm thật chặt kiếm trong tay chuôi. A Di Đà Phật. Lão hòa thượng dựng thẳng lên nắm xiềng xích cái tay kia, tụng niệm một tiếng pháp hiệu, sau đó trực tiếp nhẹ nhàng điểm vào tiểu hòa thượng não môn. Giang giác. Xương cốt vỡ ra thanh âm vang lên theo, nhưng tiểu hòa thượng cái kia chỉ còn lại xương cốt tay vẫn không có bung ra thanh long. Bất quá liền tại tiểu hòa thượng xương đầu sắp từng mảnh vỡ vụn thời điểm, ác tăng cái kia ngón tay bỗng nhiên dừng lại. Đầu ngón tay làn da bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy lão, cho đến một tấc chôn vùi vì cho bụi. Lão hòa thượng thấy thế tuyệt không thu tay lại chỉ, mà là nhíu mày nhìn về phía tiểu hòa thượng sau lưng Lý Vân Sinh. Lúc này Lý Vân Sinh mặc dù nhìn vẫn như cũ không thể động đậy, nhưng một cái tay của hắn lại là chẳng biết lúc nào dựng tại tiểu hòa thượng bả vai bên trên. Liên năm tiên quấn đều có thể tránh thoát, khó trách Phật quốc những lao quái vật kia kiêng kỵ như vậy ngươi, bất quá rất tốt, càng là như thế, càng nói minh viên này quả, lão phu nuôi đúng, cũng hái được chính là thời gian. Nói xong lời này, quanh người hắn bỗng nhiên kim quang bốn phía, cái kia nguyên bản chôn vùi đầu ngón tay đột nhiên ở giữa lần nữa khôi phục. Ta muốn giết ngươi ai cũng cản không được. Ác tăng lạnh hừ một tiếng, ngón tay lần nữa dùng sức hướng tiểu hòa thượng kia đâm tới. Nhưng liền ở đây một cái chớp mắt, Lý Vân Sinh dựng tại tiểu hòa thượng đầu vai cái tay kia bỗng nhiên run lên, sau đó liền gặp nó nắm tiểu hòa thượng đầu vai hướng đằng sau kéo một phát, tránh thoát lao hòa thượng kia một chỉ, đồng thời quanh thân máu thịt cũng tại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cùng lúc đó, lão hòa thượng cái kia một chỉ nhưng không có ngừng lại, thẳng tắp điểm hướng Lý Vân Sinh mi tâm cái kia kim cô. Từ vừa mới bắt đầu, lão hòa thượng một chỉ này liền chính là hướng phía Lý Vân Sinh đi, mà không phải tiểu hòa thượng kia. Hắn thấy, chỉ cần Lý Vân Sinh đầu bên trên kim cô bị chính mình cái này chỉ tay điểm vào, Lý Vân Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông. Nhưng liền tại hắn một chỉ này sắp điểm trúng cái kia kim cô một cái chớp mắt, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một trận vụ vụ, lập tức hắn liền nhìn thấy Lý Vân Sinh cái kia nguyên bản không có quang trạch con ngươi đột nhiên sáng lên. Anh. Ý thức được không thích hợp, hắn vừa muốn rút lui chỉ nhưng đã muộn. Chỉ một chút, hắn cả cánh tay cùng nửa cụ thân thể trực tiếp hóa thành cho tàn, liền liền vậy còn giữ lại nửa bên thân thể cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Cho nên là ngươi mượn Phật quốc từ bi chi danh, lấy bản thân tư dục, muốn hái ta viên này quả cho mình dùng. Lý Vân Sinh thanh âm lại một lần nữa vang lên. Tựa như là cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng, trong giọng nói của hắn không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Đang nói chuyện đồng thời, hắn tay kia đã nâng lên. Tại cái kia ác tăng kinh dị trong ánh mắt ngạnh sinh sinh triệt bỏ đầu bên trên nằm tiên quấn. Ngươi, chẳng lẽ đã đem này thiên đạo quà tặng toàn bộ tiêu hóa? Lao hòa thượng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói. Nói xong hắn cũng không đợi Lý Vân Sinh trả lời, trực tiếp ném hạ thủ bên trong xiềng xích, hướng phía đỉnh đầu cái kia phiến thiên môn phi thăng mà lên. Ầm. Lý Vân Sinh nhẹ nhàng lắc một cái, trực tiếp chấn vỡ quanh thân xiềng xích, sau đó ngẩng đầu lên ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía cái kia đã nhanh muốn đi vào thiên môn lão hòa thượng. Diệt. Trong miệng hắn nhẹ nhàng phun ra cái này chữ. Sau một khắc, lão hòa thượng kia thân thể tính cả đỉnh đầu thiên môn, không có dấu hiệu nào ẩm vàng tiêu tán, chỉ có một cái đầu lâu từ không trung bay xuống. Mà vùng trời kia, chỉ là xuất hiện ngắn ngủi tia sáng xoay khúc, trừ cái đó ra lại không bất cứ dị thường nào. Nói cho ta, chư thiên Phật quốc chỗ tại. Lý Vân Sinh đưa tay tiếp được cái đầu kia, sau đó mặt không thay đổi hỏi. Bành. Lão hòa thượng không hề nói gì, chỉ là nhếch miệng xông Lý Vân Sinh cười một tiếng. Sau đó liền gặp cái đầu kia liền đột nhiên nổ vỡ ra đến, hóa thành vô số tơ máu tứ tán bay ra. Đó lấy, một thanh âm tùy theo tại Lạn Kha Sơn trên vang vọng lên. Tới đi, các ngươi những này con rệp, ta dùng ta máu thịt nuôi nấng các ngươi, các ngươi thỏa thích hủy hoại cái này mười châu đi. Lý Vân Sinh, chỉ cần ta khí cơ đoạn tuyệt, Phật quốc tất nhiên sẽ phát giác, đến lúc đó tất nhiên sẽ tận hết sức lực giáng lâm mười châu, ngươi mười châu liền đợi đến nên đón Phật quốc lửa giận đi. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, bên trên bầu trời bỗng nhiên vang lên trận trận trầm đục, sau đó nhìn thấy cái kia nguyên bản đã tại mười châu trên không biến mất từng khỏa trong mắt màu đỏ ngòm, bỗng nhiên chỉ thấy lần nữa hiện hiện. Mặc dù không kịp trước đó viên kia khỏa huyết đồng rõ ràng, nhưng không hề nghi ngờ, bọn chúng đều là thật sự tồn tại mà không phải hư tượng. Bất quá lập tại bệ đá bên trên Lý Vân Sinh chỉ là lặng lặng nghe bên thai vang vọng thanh âm, lặng lặng mà nhìn xem cái kia từng đạo tơ máu bay ra hướng mười châu các nơi, lặng lặng cùng cái kia từng đôi huyết đồng nhìn nhau, ánh mắt bên trong thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, liền như là sớm đã liệu đến đây hết thảy. Chương 984, vạn vật đều có thể làm kiếm. Sư đệ, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lạn Kha Sơn đỉnh núi, Mục Ngưng Xương đầu tiên là ngẩng đầu ngắm nhìn trên bầu trời cái kia từng đôi huyết đồng, sau đó lại túi đầu nhìn về phía giá hồ đảo bốn phía lại một lần nữa sôi trào sóng máu, cùng đang cố gắng từ trong cơn sóng máu bỏ ra huyết yêu. Vừa mới cái kia tên tăng nhân, ứng cho là sớm nhất giáng lâm mười châu một nhóm thiên ngoại dị khách, rất sớm trước kia liền thu được hoàn toàn Phật duyên truyền thừa thiên ngoại dị khách, một thân xương thịt siêu phàm thoát tục, triệt để hóa thành Phật cốt, mỗi một giọt đều có thể tẩm bổ ra một tên ma la. Hắn vừa mới lấy chính mình chết cáo chi Phật quốc ta tồn tại, sau đó lại lấy Phật cốt máu thịt tẩm bổ huyết ma. Huyết ma la hạt giống trải rộng mười châu, có hắn xương thịt tẩm bổ, trưởng thành tốc độ tự nhiên tăng nhanh. Lý Vân Sinh một bên dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nhỏ tiểu mãn đầu, một mặt đồng dạng ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện cái kia từng cái huyết đồng, sau đó ngữ khí bình tĩnh giải thích nói: "Rất sớm trước kia liền thu được hoàn chỉnh Phật duyên truyền thừa." Mục Ngưng Xương lập tức liền bắt đến Lý Vân Sinh câu nói này mấu chốt. Khả năng so thu thủy sáng tạo, so chặt đầu minh xuất hiện, còn phải sớm hơn. Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu. Theo ta được biết, đạt được hoàn chỉnh Phật duyên truyền thừa về sau, thiên ngoại dị khách là có thể trở lại thiên ngoại Phật quốc, có thể hắn vì cái gì một mực không có trở về? Mục Ngưng Xương chân mày nhíu chặt hơn. Là từ cái kia Bắc Minh phiến chiến trường trong di tích biết đến a? Lý Vân Sinh không có trả lời ngay Mục Ngưng Xương vấn đề, mà là phản hỏi nàng. Phải. Mục Ngưng Xương có chút giật mình Lý Vân Sinh thế mà biết Bắc Minh hoang nguyên di tích sự tình. Ngươi đi qua cái kia mảnh di tích? Nàng thử thăm dò hỏi. Không có. Lý Vân Sinh lắc đầu, sau đó chỉ bên cạnh đã vỡ ra bàn cờ nói. Cái này ba bàn cờ, để ta thấy được không ít chuyện, minh bạch không ít chuyện. Mục Ngưng Xương nghe vậy tùy theo hiểu rõ, coi như Lý Vân Sinh không có giải thích cặn kẽ, nhưng từ đối phương một mảnh không minh ánh mắt bên trong, nàng cũng đã có thể đoán ra, Lý Vân Sinh đại khái là đã biết được mười châu đứng trước đây hết thảy nguyên do. Ngươi vừa mới hỏi ta, vì cái gì cái kia ác tăng chưa có trở lại thiên ngoại Phật quốc, mà là lưu tại mười châu. Lý Vân Sinh lặp lại một cổ lý biên giới Ngưng Xương vấn đề, sau đó quay đầu đi nhìn về phía đỉnh đầu cái kia từng cái huyết đồng, sau đó mới yếu ớt giải thích nói, cái này cần từ thiên ngoại Phật quốc vì sao sẽ nhằm vào mười châu nói lên. Giang giác. Vâng. Hắn nói ra câu nói này nháy mắt, một đạo thiểm điện trống rông rơi tại đỉnh đầu hắn, bất quá sắp đến đem đánh trúng lúc trước hắn, liền đã bị từ trên thân hắn lượn vòng mà lên một đạo phong lam trục tán. Phật quốc vì che lấp việc này, thiết hạ một đạo quên ngôn chú, chỉ cần con ở lại chỗ này quần tinh chiếu dọi phía dưới, đối với việc này liền không thể nghe thấy, không thể hỏi, không thể nói. Vâng. Cơ hội tại Lý Vân Sinh nói ra câu nói này đồng thời, lại một nói lôi đỉnh chi lực rơi xuống, thậm chí dưới chân hắn Lạn Kha Sơn đều tại bắt đầu lắc lư sụp đổ. Đã như vậy, vẫn là đừng nói nữa. Mục Ngưng Xương thấy thế có chút khẩn trương nói. Không sao. Lý Vân Sinh lắc đầu. Nói xong, hắn giơ tay lên, ngón tay hướng không trung hư điểm một cái, từng đạo tử khí lập tức như cái kia phù mực, tại bên trên bầu trời vẽ ra từng đạo huyền ảo phù văn, sau đó cái này từng nét bùa chú tại bên trên bầu trời bệnh thành một tấm vóc lớn, bắt đầu hướng toàn bộ mười châu kéo dài tới. Một nháy mắt, chỉ cần bị phù lưới bao trùm khu vực, thiên địa lần nữa khôi phục ổn định. Chí ít tại mười châu, bọn chúng nói không tính. Hán Phương hướng tay thần sắc bình tĩnh mở miệng nói. Vừa mới nói như vậy, chỉ là vì hướng Mục Ngưng Xương giải thích một cái tình hình trước mắt, cũng không phải là nói không thể hướng nàng cáo chi việc này. Chư thiên Phật quốc sở dĩ sẽ chằm chằm bên trên cái này nho nhỏ mười châu, chẳng qua là bởi vì đã trở thành Phật quốc thần chỉ Di Lặc cổ Phật một cọc tiên đoán, tại trong lời tiên đoán Di Lặc cổ Phật nhìn thấy có một kiếm tự đông mà đến, hủy đi chư thiên Phật quốc ngàn vạn năm cơ nghiệp. Trải qua Phật quốc ngàn năm thôi diễn, bọn hắn rốt cục tính ra một kiếm này lên điểm, vừa vặn chính là chúng ta mười châu chỗ này bị thần Phật vứt bỏ rác. Vì không nhường cái kia tiên đoán trở thành sự thật, bọn hắn đầu tiên là tại toàn bộ tinh vực thiết hạ quên ngôn chú, sau đó liền bắt đầu tìm kiếm giáng lâm mười châu phương pháp, lấy này đến hủy đi mười châu chấm dứt hậu họa. Tình huống bình thường hạ, thiên môn bên ngoài tiên vực Phật quốc muốn giáng lâm thiên môn bên dưới thiên địa, sẽ lấy thần chỉ thẳng đến làm cầu, theo thứ tự mượn dùng tín đồ thân thể giáng lâm. Nhưng liền giống ngươi tại cái kia di tích bên trong nhìn thấy như thế, mười châu mảnh này rác, sớm tại vạn năm trước thần chỉ liền toàn bộ ngã xuống, thần chỉ nơi càng chỉ còn di tích, trừ phi lại có phi thăng tiên vực Phật sống nước tu sĩ, có thể thu hoạch được thần cách trở thành mới thần chỉ, nếu không ngoài cửa người liền không cách nào lấy bình thường biện pháp giáng lâm, nhiều nhất hướng thiên diễn tộc đồng dạng, mượn trường sinh một lực lượng, lại lấy huyết mạch chi lực, đuổi kịp giới. Đặc định tiên tổ thu hoạch được một tia liên hệ. Thiên ngoại Phật quốc giáng lâm sự tình chuyển cơ, phát sinh tại trận kia Phật môn họa bên trên, bởi vì một trận phân tranh, 10 châu các cái thế lực liên thủ đối kháng lúc ấy thực lực mạnh nhất Phật môn. Tại trận kia phân tranh bên trong, Phật môn cao tăng bị tàn sát gần hết, chùa miếu lãnh địa bị chia cắt, kinh thư bị thiêu hủy, Phật tu chuyển thừa cơ hồ đoạn tuyệt. Cũng chính bởi vì đủ loại này, một loại Phật môn tử đệ oán nghiệm bị Thiên ngoại Phật quốc cảm ứng được, 10 châu cùng Thiên ngoại Phật quốc ở giữa bắt đầu có một tia liên hệ. Mượn cái này tia liên hệ, Thiên ngoại dị khách lần thứ nhất giáng lâm 10 châu, một lần kia bọn hắn nâng đỡ ma tộc, đập ra vực sâu, cơ hồ khiến toàn bộ 10 châu biến thành luyện ngục. Nhưng lần này giáng lâm, bởi vì Thu Thủy lão tổ, Tang gia lão tổ chờ mấy tên từ thần chỉ di tích bên trong gia đại tu sĩ mà kết thúc, cũng chính là từ đó trở đi, Thu Thủy bắt đầu lấy cả môn phái khí vận trấn thủ vực sâu, bất quá cho dù là lúc ấy Thu Thủy lão tổ, cũng vẫn không thể nào phát hiện ma tộc phía sau cái tay kia đến từ Thiên ngoại Phật quốc. Thật đang phát hiện cái tay kia, là cái này về sau chặt đầu minh đời thứ nhất minh chủ. Hắn lấy huyết mạch chuyển thừa thuật pháp nhớ kỹ bị Thiên ngoại Phật quốc gián đoạn 10 châu lịch sử, mà đây cũng là nghiệt thừa số lúc ban đầu hình thức ban đầu. Thiên ngoại Phật quốc, lần thứ 2 giáng lâm, vẫn như cũng là lấy ma tộc xâm lấn vì làm che giấu. Lần này giáng lâm, bọn hắn cũng không có giống trước đó vội vã như vậy lấy để 10 châu diệt vong, mà là làm hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất, chính là mượn tay ma tộc suy yếu thiên diễn tộc, chuyện thứ hai thì là lấy lúc trước Phật môn chết vì tai nạn người cốt nhục hồn phách làm hạt giống, loại ra có thể trực tiếp tiếp nhận Thiên ngoại Phật quốc truyền thừa Phật duyên kim liên. Từ khi về sau, Thiên ngoại Phật quốc liền bắt đầu có năng lực trực tiếp can thiệp 10 châu. Tiếp xuống, chính là cái kia lần thứ 3 giáng lâm. Lần này giáng lâm là lấy Phật duyên kim liên lần thứ nhất nở hoa kết trái vì mở đầu, từ lúc này lên lần thứ nhất có 10 châu tu sĩ thông qua Phật duyên kim liên thu hoạch được Phật quốc truyền thừa trở thành thiên ngoại dị khách. Đồng thời bọn chúng còn thông qua Phật duyên kim liên, đem mấy món Phật môn thánh khí đưa đến 10 châu, đồng thời lấy cái này mấy món thánh khí là trận nhãn tại 10 châu trên không bố trí bắt hàn trận cùng cái kia phiến hư giả thiên môn. Bọn hắn dùng bắt hàn trận khóa lại 10 châu tu sĩ tu vi, làm tu vi vĩnh viễn cũng không có khả năng đụng chạm đến gõ thiên môn cánh cửa, sau đó lại lấy cái kia phiến hư giả thiên môn thu gặt lấy 10 châu tu sĩ mạnh nhất linh lực, theo thứ tự tới nuôi dưỡng kim liên gia cố bắt hàn trận. Lần này giáng lâm mặc dù không có mấy lần trước như vậy oanh oanh liệt liệt, nhưng chúng nó lại là thành công ngăn cản 10 châu tu sĩ còn sót lại con đường, một chút tu sĩ chính là vì vậy mà đoạ cảnh, đồng thời bọn chúng lần này còn lấy bắt hàn trận, lặng yên không một tiếng động ô nhiễm thiên diễn bộ tộc trưởng sinh mục. Tiến tới tại thiên diễn bộ tộc trong cơ thể trồng xuống khó mà xóa đi độc chứng. Ở đây về sau, bọn chúng tiếp tục âm thầm nâng đỡ ma tộc, tiếp tục một điểm điểm làm hao mòn 10 châu tu sĩ, vì một lần cuối cùng giáng lâm làm chuẩn bị. Dựa theo này xuống dưới, 10 châu sớm muộn có một ngày sẽ triệt để biến thành ma vực. Bất quá chặt đầu minh xuất hiện, cùng thu thủy tồn tại, triệt để đánh gãy mất thiên ngoại dị khách lưu đồ. Phật quốc thế nào cũng không thể đoán được, tại tu vi tấn thăng bị ngăn cản đoạn tình huống hạ, thu thủy vẫn là xuất hiện giống như là thường niệm chân nhân, Chu Bá Trọng, Ngọc Hư Tử cùng Từ Thiên Nga bực này hạng người kinh tài tuyệt diễm, đặc biệt là Từ Thiên Nga, hắn cơ hồ lực lượng một người, ép tới Thiên ngoại Phật quốc nâng đỡ ma tộc không ngẩng đầu được lên, Thu Thủy sau khi 10 châu liền tựa như cái kia định hải thần châm giống nhau tồn tại, cái này cũng trực tiếp đưa đến Thiên ngoại Phật quốc để 10 châu biến thành ma vực kế hoạch thất bại. Ma chặt đầu mình xuất hiện, một là để Thiên ngoại dị khách tồn tại, một điểm điểm bại lộ tại ánh nắng phía dưới, hai là bọn hắn luyện chế ra nghiệt thừa số, trực tiếp uy hiếp đến Thiên ngoại Phật quốc. Cũng chính là tại lần thứ 3 giáng lâm mới bắt đầu, Thiên ngoại đạo môn cũng rốt cục phát hiện Thiên ngoại Phật quốc ý đồ. Nhưng liền cùng Phật quốc không cách nào giáng lâm 10 châu đồng dạng, Thiên ngoại đạo môn tại 10 châu thần chỉ cũng đã biến mất, bọn hắn cũng không có cách nào trực tiếp can thiệp 10 châu. Bất quá mặc dù không có cách nào can thiệp, nhưng là bọn hắn cũng không phải cái gì cũng không làm. Đầu tiên, bởi vì bọn họ can thiệp, thành công trì hoãn Thiên ngoại Phật quốc lần nữa giáng lâm, vì chặt đầu minh cùng thu thủy tranh thủ thời gian, để 10 châu nên đón 1-2000 năm bình thản thời gian. Tiếp theo, thông qua thôi diễn, bọn chúng phát hiện ra hồ đảo Lạn Kha Sơn chỗ này thần chỉ di tích, biết được thiên đạo tàn cuộc tồn tại, sau đó liền mượn một chút trong lòng còn có từ bi chi niệm Phật quốc cao tăng lực lượng, để chỗ này thần chỉ nơi lại xuất hiện tại thế. Kể từ đó, 10 châu liền có được thu thủy, nghiệt thừa số, thiên đạo tàn cuộc cái này ba loại đối kháng thiên ngoại Phật quốc giáng lâm khả năng. Đồng dạng, chỉ cần để cái này ba loại sự vật, từ cái này 10 châu biến mất, 10 châu sẽ không còn cùng thiên ngoại Phật quốc chống lại chi vật, đợi đến lần tiếp theo giáng lâm, 10 châu chắc chắn biến thành đất chết luyện ngục. Cho nên trong lúc này, bọn hắn ngược lại bắt đầu nâng đỡ tiên minh, thông qua tiên minh từng bước một tan rã 10 châu tu hành giới. Sự thật bên trên, bọn hắn đã làm được không sai biệt lắm, chặt đầu minh luyện chế ra nghiệt thừa số về sau, trực tiếp bị tiên minh lấy thiên chu trận xóa đi, đời cuối cùng minh chủ không rõ sống chết, mà chúng ta thu thủy cũng bị từ 10 châu bức về thần chỉ di tích, hết thể chỉ chờ Phật quốc thoát khỏi đạo môn dây dưa lại một lần nữa giáng lâm 10 châu, trận này vượt qua lượng giới duy trì vạn năm gút mắc liền coi như triệt để kết thúc. Nói đến đây lúc, Lý Vân Sinh ngừng lại, ánh mắt lại một lần nữa lẳng lặng nhìn về phía bên trên bầu trời viên kia khỏa mơ hồ có thể thấy được trong mắt màu đỏ ngòm. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, chặt đầu minh cùng thu thủy mặc dù không có, nhưng lại lưu lại ngươi như thế một cái, có được thu thủy truyền thừa, đồng thời giải khai thiên đạo tàn cuộc nghiệt thừa số. Một mực lẳng lặng nghe Mục Ngưng Sương bỗng nhiên mở miệng nói. Người sai. Lý Vân Sinh cười lắc đầu. Chỗ nào sai rồi? Mục Ngưng Sương không hiểu. Bọn hắn cũng không phải là bỏ sót ta, mà là cố ý lưu lại ta. Lý Vân Sinh nói. Biết rõ ngươi có thể uy hiếp được bọn hắn, lại còn cố ý đưa ngươi lưu lại. Mục Ngưng Sương cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nói đúng ra, là bọn hắn tại trong cơ thể ta gieo nghiệt thừa số, sau đó lại dẫn dắt ta tiến vào thu thủy thu được thu thủy truyền thừa. Lúc trước cái kia tên đột nhiên xuất hiện ác tăng, chính là tại trong cơ thể ta trồng xuống nghiệt thừa số người. Tại đi vào tiên phủ trước đó, chúng ta một mực cho rằng kia là một đạo nguyền rủa. Lý Vân Sinh nói. Bọn hắn, vì cái gì phải làm như vậy? Không có lý do a. Mục Ngưng Sương càng thêm hoang mang. Nguyên nhân hẳn là bàn cờ này. Lý Vân Sinh lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cái kia tàn tạ bàn cờ. Dù sao, cho dù là Phật Quốc, cũng vô pháp chịu đựng được, một bộ cổ thần còn sót lại thần cách dụ hoặc. Hắn nhìn chằm chằm cái kia bàn cờ nhàn nhạt nói. Thần cách. Mục Ngưng Sương cả người giật mình tại nguyên địa, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, ngày này nói tàn trong cục, thế mà còn sót lại lấy thần cách bực này thượng cổ thần thoại truyền thuyết chi vật. Không hoàn chỉnh, nhưng đích đích xác xác, đến từ một vị vẫn lạc thượng cổ thần minh. Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu. Nếu như là dạng này, nếu là như vậy, cái kia hết thảy liền giải thích thông được. Thiên ngoại Phật quốc phát hiện thiên đạo tàn cuộc bên trong thần cách tồn tại, nhưng lại khổ vì không cách nào đem lấy ra, cho nên liền nghĩ đến mượn nhờ nghiệt thừa số chi lực từ phía trên nói tàn trong cục lấy ra cái kia thần cách, sau đó lại đem viên kia nghiệt thừa số tính cả thần cách cùng một chỗ mang về Phật quốc, nhất cử lưỡng tiện. Thậm chí vì đạt được ngươi viên này tuyệt vô cận hữu nghiệt thừa số, bọn hắn không tiếc tổn hao một nhóm thu được Phật duyên thiên ngoại dị khách, lấy này đến tiếp tục tăng cường ngươi viên này nghiệt thừa số thực lực. Chỉ sợ bọn họ chậm chạp chưa từng lần nữa giáng lâm, chờ cũng là một ngày này. Mục Ngưng Sương giọng nói có chút run rẩy thì thào nói, chỉ cảm thấy trong lòng rất nhiều nghi hoặc, lập tức toàn bộ giải khai. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu. Xem ra sư tỷ ngươi tại thần chỉ di tích bên trong cũng thu hoạch không ít. Hắn tiếp lấy nhìn về phía Mục Ngưng Sương nói, ta từng tại thần chỉ di tích bên trong thấy qua quần áo vẽ có các lộ thần cách bích họa, mặc dù bích họa không trọn vẹn, nhưng liên quan tới thần cách miêu tả lại là bảo tồn lại. Mục Ngưng Sương nhẹ gật đầu. Dựa theo cái kia bích họa miêu tả, cái gọi là thần cách lại có thể xưng là thần vị, chỉ có siêu nhiên vật ngoại trở thành thần chỉ giống nhau tồn tại mới có thể có được thần cách. Mà thần cách số lượng lại mãi mãi cũng là cố định, cho dù phía sau cửa có tiên Phật ngàn ngàn vạn vạn, cho dù ngoài cửa tiên Phật tu vi lại cao, như nghĩ thành thực sự trở thành thần linh giống nhau tồn tại, liền chỉ có kế thừa hoặc cướp đoạt thần cách con đường này. Cho nên Vân Sinh sư đệ ngươi. Mục Ngưng Sương ánh mắt có chút không dám nhìn thẳng Lý Vân Sinh. Đây chỉ là một bộ không trọn vẹn thần cách, huống hồ cho dù là phía sau cửa tiên Phật, có tư cách kế thừa thần cách người cũng lác đác không có mấy, mà ta bất quá là từ đó được chút chỗ tốt, minh bạch chút đạo lý mà thôi. Mặc dù Mục Ngưng Sương không có nói hết lời, nhưng Lý Vân Sinh đã đoán được nàng muốn hỏi cái gì. Trừ cái đó ra, ta vẫn là Lý Vân Sinh, cũng không biến hóa gì. Hắn tiếp lấy lại bổ sung một câu. Ừm. Mục Ngưng Sương nhẹ gật đầu, không biết vì sao, không thể kế thừa thần cách, cái này rõ ràng đây thật ra là một kiện thật đáng tiếc sự tình. Nhưng trong nội tâm nàng đang nghe Lý Vân Sinh giải thích về sau lại là thật dài thở dài một hơi. Đại ca. Mà đúng lúc này, Tiêu Triệt cùng Trần Thái A bọn hắn cũng vội vã đi tới Lạn Kha Sơn đỉnh núi. Đại ca, huyết yêu số lượng càng ngày càng nhiều, vừa mới Viêm Châu cũng chuyển tới tin tức, hiện tại vô luận là ngoài thành vẫn là thành bên trong, khắp nơi đều có người bị huyết yêu phụ thể. Tiêu Triệt cau mày nói. Ngươi nhìn trong thời gian ngắn như vậy, cái kia thiên đảo hồ bên trong liền sinh ra nhiều như vậy huyết yêu, dựa theo hiện tại loại tình hình này, tân sinh huyết yêu, huyết ma số lượng thực tại quá nhiều. Chúng ta được tranh thủ thời gian trở lại Viêm Châu cùng Thanh Khâu, trước bảo trụ mấy tòa thành trì, lại từ từ thanh lý những huyết yêu kia. Trần Thái A nhìn xem đang từ trong sông bò lên từng cỗ huyết yêu, trong giọng nói mang theo mấy phần lo lắng. Chỉ là bởi như vậy, mười châu bách tính chỉ sợ cũng phải gặp tai ương. Hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng đau lòng tiếp lấy nói: "Giao cho ta đi." Lý Vân Sinh nghe vậy lại là mười phần bình tĩnh. "Ta vừa vặn thử một lần, vừa mới tìm được một kiếm kia." Hắn tiếp lấy lại bổ sung một câu. Nghe Lý Vân Sinh nói đến dễ dàng như vậy, Tiêu Triệt cùng Trần Thái A trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Thư kiếm. Trần Thái A cùng Tiêu Triệt nhìn lẫn nhau vô cùng ngạc nhiên. Mà Lý Vân Sinh đang nói xong lời này về sau, đã trực tiếp nắm nhỏ Tiểu Mãn, đứng ở đỉnh núi bờ sườn núi. Đại ca. Quay qua đi. Hai người vừa định tiến lên nhìn xem Lý Vân Sinh có không có gì cần trợ giúp, nhưng mới mở rộng bước chân liền bị Mục Ngưng Sương ngăn cản. Rất nguy hiểm. Thấy hai người một mặt hoang mang, Mục Ngưng Sương nghiêm túc bổ sung một câu. Cong. Mà nhưng vào lúc này, Lý Vân Sinh bên hông thanh long một tiếng kiếm minh, sau đó thẳng cựu trùng mà lên. Chỉ trong chớp mắt, thanh long cũng đã ẩn vào trong mây. Nhưng rất nhanh, mấy người nguyên bản thần sắc nghi hoặc, liền thay đổi làm hoảng sợ. Chỉ thấy tại thanh long biến mất nơi, một đạo màu đỏ hào quang, đống nhiên như là tơ lụa vải vóc, tại thiên khung kia bên trên trải rộng ra, một mực uốn lượn kéo dài đến ánh mắt không cách nào chạm đến chỗ. Lạch cạch. Một giọt nước mưa bỗng nhiên rơi tại Mục Ngưng xương trắng nõn cái trán. Nhưng cùng phổ thông nước mưa bất đồng, cái này một chút mưa giọt tại chạm đến nàng cái trán một cái trước mắt, bỗng nhiên hóa thành một sợi gió mát từ gò má nàng chỗ phất qua, mà liền ở đây gió mát từ gò má nàng phất qua một cái trước mắt, một cỗ bảng bạc sơn hải kiếm ý trực kích tinh thần của nàng. Cái này nước mưa bên trong, thế mà cất giấu sơn hải kiếm ý. Nàng giống như hóa đá giật mình ở tại chỗ. Mà Tiêu Triệt cùng Trần Thái A thời khắc này phản ứng, cùng với nàng giống như lúc đều bị cái kia giọt mưa bên trong rồi rào sơn hải kiếm ý kinh hãi không thể động đậy. Sơn hải kiếm ý bắt nguồn từ 10 châu, sẽ không đả thương cùng 10 châu sinh linh, sẽ chỉ khu trục cái kia huyết yêu cùng thiên ngoại dị khách. Nhìn thấy mấy người trên mặt dị dạng, Lý Vân Sinh giải thích một câu. Có Lý Vân Sinh ván này giải thích, mấy trong lòng người phỏng đoán lập tức liền được chứng thực, tâm hạ ngơ ngác ngược lại càng tăng lên. Đại ca, một kiếm này tung hoành phương viên mấy phần? Tiêu Triệt thử thăm dò hướng Lý Vân Sinh hỏi. Có thể lật đóng toàn bộ 10 châu, Lý Vân Sinh nói. Nghe được câu này, Tiêu Triệt cùng Trần Thái Á con mắt lập tức sáng lên. Đại ca, cái kia một kiếm này có thể duy trì bao lâu? Trần Thái Á một mặt hưng phấn hỏi tiếp nói. 6 năm. Lý Vân Sinh vừa nói, một bên tay giơ lên nhẹ nhàng vùng về phía trước một cái, phía trước bên trên bầu trời bỗng nhiên nhiều hơn một mảnh xích hà, mà xích hà phía dưới mưa rơi rồi rào, đem cái kia trong hồ cuộn cuộn sóng máu đều ép xuống, cái kia từng đầu ló đầu ra tới huyết yêu, càng là tại giọt mưa hạ chôn vùi. Một kiếm này chỉ có thể hộ các ngươi 6 năm. 6 năm về sau liền phải dựa vào các ngươi. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Mục Ngưng Sương cùng Tiêu Triệt bọn hắn. Sư đệ ngươi lại muốn rời khỏi? Mục Ngưng Sương nghe được Lý Vân Sinh trong lời nói có hàm ý. Ừm. Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu. Thiên ngoại Phật quốc lần tiếp theo giáng lâm cũng nhanh, ta được thật tốt tìm một chỗ, mài mài một cái ta mới tìm được thanh kiếm này. Hắn tiếp lấy sông Mục Ngưng Sương cười nói. Chỉ có thể như thế sao? Mục Ngưng Sương nhíu mày nói. Có lẽ chúng ta có thể cùng kia Thiên ngoại Phật quốc nói một chút. Nàng tiếp lấy bổ sung một câu. Nói như vậy, cũng không phải là bởi vì sợ hãi kia Thiên ngoại Phật quốc, mà thì không muốn thấy Lý Vân Sinh chết tại Thiên ngoại Phật quốc thủ hạ, bởi vì Lý Vân Sinh mài thành kiếm này, rất hiển nhiên là hướng về phía Thiên ngoại Phật quốc đi. Chỉ có thể như thế. Lý Vân Sinh lắc đầu. Nói đến đây lúc, hắn giơ lên cánh tay của mình, đầu kia hơi có vẻ thon gầy cánh tay bên trên, lúc này chính lấy oán lực hiện ra từng cái tên lít nha lít nhít. Cái này phần kéo dài mấy ngàn năm oán nghiệm, dù sao cũng phải hướng bọn hắn đòi hỏi cái bàn giao. Hắn nhìn xem cánh tay mình bên trên cái kia từng cái danh tự, đạm mạc trong thần sắc mang theo mấy phần kiên quyết. Cái kia ta chờ ngươi trở lại. Hơi trầm mặc về sau, Mục Ngưng Sương không có lại thuyết phục, mà là đồng dạng ánh mắt kiên định nói, chúng ta cùng một chỗ hướng bọn hắn đòi hỏi cái bằng giao. Lý Vân Sinh nghe vậy không hề nói gì, chỉ là sông Mục Ngưng Sương cười nhạt một tiếng. Sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Triệt cùng Trần Thái A. Ta chuyến đi này ít nhất là 10 năm, giúp ta chiếu cố tốt sư tỷ, chiếu cố tốt dù các nàng. Ừm. Hai người cùng nhau gật đầu. Đi thôi Tiểu Mãn. Lý Vân Sinh quay người ôm lấy nhỏ Tiểu Mãn, ta dẫn ngươi đi xem nhìn cố hương của ta. Sau đó hai người cũng không quay đầu lại biến mất tại khắp thiên hà ánh sáng trong mưa gió. Một ngày này, toàn bộ 10 châu bầu trời đều dâng lên xích hà. Hào quang lượt về nơi, có địa phương rơi ra mưa to, có địa phương thổi lên gió lớn, có địa phương cắt bụi đầy trời, có địa phương lá rụng nhau nhau. Một ngày này, 10 châu mưa là kiếm, 10 châu gió là kiếm, 10 châu lá rụng là kiếm, 10 châu bụi bặm là kiếm. Thư sinh bút trong tay là kiếm, nông phu quốc là kiếm, trong tay phụ nhân cái kéo là kiếm, nhi đồng trong tay ngựa che là kiếm, thậm chí cái kia từng trường sau cơn mưa trời lại sáng sau khuôn mặt tươi cười cũng là kiếm. Vạn vật đều là kiếm. Mà tại một thanh này trôi kiếm bên dưới, tràn ngập tại 10 châu ô uế không chỗ che thân, phi hôi yên diệt. Chương 985, Lạn Kha Sơn bên dưới mải kiếm người. Nửa tháng sau, Doanh Châu thế tục, Lạn Kha Sơn sườn núi. Tí tách mưa nhỏ hạ, Lý Vân Sinh một tay chống đỡ một thanh ô giấy dầu, một tay ôm nhỏ Tiểu Mãn, đứng bình tĩnh tại một khối đã thấy không rõ kỳ lộ tảng đá bàn cờ trước. Lúc ấy xuống núi, còn muốn lấy ngày mai lại lên núi tìm Hoàng Lao Tô Lao đánh cờ, không nghĩ lại đến chỗ này, đã là hơn 20 năm sau. Lý Vân Sinh nhìn xem khối kia bàn cờ, trong miệng thì thào nói. Hắn lần thứ nhất hạ đánh cờ chính là ở đây. Lúc ấy lên núi lớn tuổi, vừa lúc gặp được lúc ấy ở trong núi ẩn cư kỳ thánh Tô Linh Vận cùng bạn tốt của hắn Lao Hoàng, đánh bậy đánh bạ học xong đánh cờ. Chú thích, không biết Tô Linh Vận cùng Lao Hoàng là ai, nhìn Trương Tiết nói. Chỉ bất quá tại núi bên trên cùng hai cái lao đầu hạ nửa tháng cờ về sau, cha hắn cha Lý Sơn Trúc nghe được Thấm Dương phủ nhìn rồng phong có tiên nhân ẩn hiện, sau đó liền dẫn hắn vội vã đi nhìn rồng phong, lúc ấy đi được vội vàng, thậm chí chưa kịp cùng Tô lão chào hỏi một tiếng, đương nhiên hắn lúc đó càng thêm không biết cùng hắn đánh cờ hai cái lao đầu, một cái là tiếng tăm lừng lẫy kỳ thánh, một cái là uy trấn một phương đại tu sĩ. Bất quá hiện tại xem ra, vô luận là cái này Lạn Kha Sơn tên núi, vẫn là cái này bản cờ cất đặt vị trí tựa hồ cũng cùng Giá Hồ đảo bên trên cái kia Lạn Kha Sơn rất giống. Hiển nhiên, cái này có thể là Tô Linh Vận cố ý gây nên, nghĩ ở trong núi tìm kiếm phá giải thiên đạo tàn của phát. Tiểu Mãn, ngươi tới giúp ta bung rủ. Lý Vân Sinh ngồi xổm người xuống đem mặc cùng đi mưa nhỏ Tiểu Mãn phóng tới trên mặt đất, lại cầm trong tay ô giấy dầu đưa tới trong tay nàng. Ừm. Tiểu Mãn bản lĩnh cùng một chỗ giơ ô, dùng sức nhẹ gật đầu. Lý Vân Sinh cười vỗ vỗ nhỏ Tiểu Mãn đầu, sau đó dịch bước đến cái kia đã phong hóa rơi một nửa cờ trước sân khấu, đem tay đè tại cái kia bị nước mưa ướt nhẹp băng lãnh cờ trên đài. Tại hắn bàn tay theo tại cờ trên đài một cái chớp mắt, tầng một màu xanh phủ văn như sóng nước gợn sóng, tại cái kia cờ trên đài chậm rãi đẩy ra. Quả nhiên bày ra cấm chế. Lý Vân Sinh một bên tự lẩm bẩm một câu, một bên giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng tại cái kia cờ bản thiên nguyên chỗ một điểm. Giang giác. Theo một chỉ này, cái kia cờ đài lập tức lấy mỗi một cái cờ cách làm đơn vị khối khối vỡ ra, cuối cùng lộ ra bên trong một con hộp ngọc. Thật là có đồ vật. Lý Vân Sinh lập tức cầm lên cái kia hộp ngọc. Mặc dù nói như vậy, nhưng kỳ thật hắn đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngày đó tại Thái Hư huyễn cảnh bên trong, mặc dù một bên có người của ma tộc, nhưng Tô Linh Vận lúc sắp chết lặp đi lặp lại đề cập hai người kết bạn nơi, kỳ thật chính là rõ ràng nhất ám chỉ. Chỉ bất quá Lý Vân Sinh nhiều năm như vậy, một mực không có thể trở về đến thế tục, cho nên cho tới giờ khắc này mới đến lấy. Hộp ngọc vừa mở ra, Lý Vân Sinh liền nhìn thấy, bên trong đặt vào một chi có chút phát hoàng quyển gia cựu trụ, cùng một con cũ nát túi càn khôn. Thật đúng là quen thuộc mùi vị. Lý Vân Sinh cầm lấy cái kia quyển gia cựu trục tại trước mũi hít hà, một cỗ mang theo mùi hôi thối nói ma khí tùy theo sông vào mũi. Rất hiển nhiên, đây chính là lúc trước Tô Linh Vận cùng Lao Hoàng Tử U Minh Phủ đánh cắp vật phẩm. Hắn sau đó mở ra chi kia quyển gia cựu trục, chỉ thấy cái kia quyển trục bên trên viết đầy lít nha lít nhít long văn, cùng vẽ lấy một bộ kỳ quái địa đồ. Tại tỉ mỉ đọc một lần về sau, một đoàn sâm bạch hỏa diễm tự Lý Vân Sinh lòng bàn tay bước lên ra, đem cái kia quyển gia cựu trục cháy hết sạch. Nếu như ta lúc ấy ngay lập tức trở lại thế tục thu hồi cái này quyển gia cựu trục, hoặc là đem liên quan tới cái này quyển gia cựu trục tin tức cáo chi từ Thiên Nga trưởng môn, chuyện kế tiếp thái phát triển sẽ có hay không có chỗ khác biệt. Lý Vân Sinh cau mày, ánh mắt mang theo mấy phân mờ mịt. Nguyên lai cái này quyển gia cựu trục bên trong ghi lại chính là thiên ngoại dị khách từng bước một dẫn dắt ma tộc can thiệp 10 châu phương pháp, tỉ như phía trên này liền có bố trí bắt hàng trận kỹ càng tỉ mỉ chính tự, cùng dẫn dắt mỗi một đời ma tộc tông chủ tiến vào Bắc Minh thu hồi Phật duyên kim liên phương pháp. Thiên ngoại dị khách mượn tay ma tộc can thiệp 10 châu phỏng đoán, giờ khác này xem như triệt để được chứng thực. Không nhất định, nếu như ta thật làm như vậy, có lẽ cuối cùng uống Phật duyên kim liên chính là ta. Rất nhanh Lý Vân Sinh liền lại phủ định chính mình vừa mới ý tưởng. Bởi vì vô luận là thế tục Lý gia nguyên rủa, còn là hắn có thể thuận lợi tiến vào thu thủy, cái này phía sau đều có cái kia ác tăng cái bóng, hắn không có khả năng không biết chương này quyển gia cựu trục sự tình. Hoặc là nói, chương này quyển gia cựu trục từ vừa mới bắt đầu chính là vì hắn Lý Vân Sinh chuẩn bị. Vô luận như thế nào, chuyện đã qua chính là triệt để đi qua, ai cũng không cải biến được. Lý Vân Sinh lắc đầu, tiếp lấy cầm lên trong hộp ngọc cái kia túi càn khôn. Tô lão từng tại Thiên Đạo Sinh Tử trong cục rơi xuống tam tử, cái này trong túi càn khôn, nghĩ đến chính là hắn lúc trước từ phía trên nói tay ở bên trong lấy được quà tặng đi. Hắn một mặt nghĩ như vậy, một mặt hướng cái kia trong túi càn khôn rót vào một đạo thần niệm. Lập tức, cái kia túi càn khôn lỗ hổng tự động mở ra, từng cái giấy dầu bao tùy theo từ bên trong nghiêng đổ ra, ngã vào trong hộp ngọc. Hạt giống. Tại sao là hạt giống? Hắn mở ra trong đó một con giấy dầu bao, phát hiện bên trong lại là từng hạt hắn không quen biết hạt giống. Chẳng lẽ ta đoán sai, đó cũng không phải thiên đạo quả tạo. Nhìn xem trong lòng bàn tay cái kia từng hạt hạt giống, Lý Vân Sinh tại trong lòng có chút nghi hoặc. Bất quá thần hồn của hắn rất nhanh liền cảm ứng được, cái kia từng hạt hạt giống bên trong ẩn chứa cực kỳ tràn đầy sinh cơ, rất giống lúc trước trường sinh một đoạn nhánh gỗ mục. Ta hiểu được. Khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cái gọi là sinh cùng tử, cũng không phải là chỉ có người sinh tử, còn có thiên hạ này thường sinh sinh tử. Đủ loại này tử sinh cơ như thế tràn đầy, trồng vào trong đất, mọc ra lương thực, sản lượng tất nhiên hơn xa bình thường thu hoạch, nếu như cái này trên đời đều loại bên trên những này lương thực, tất nhiên có thể để cho người đời không hề bị cái kia đói nỗi khổ. Tô lão tâm hệ thiên hạ, ta Lý Vân Sinh kém xa tí tắp. Hắn dùng cái mũi ngửi ngửi những hạt giống kia, trong miệng thì thào nói. Lập tức, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Lạn Kha Sơn khắp núi mưa bụi thì thào nói. Cái này Lạn Kha Sơn hạ, có lẽ thật sự là một chỗ mài kiếm tốt chỗ tại. Tiểu Mãn, chúng ta cùng một chỗ tại dưới núi tìm một mảnh đất, đem hạt giống này trồng xuống đi. Thu hồi những hạt giống kia, Lý Vân Sinh một lần nữa tiếp nhận Tiểu Mãn trong tay chuôi này ô giấy dầu, sau đó đưa nàng một lần nữa ôm lấy. Tiểu Tang Tiểu Mãn nghe vậy đầu tiên là một mặt mờ mịt, tiếp theo dùng tay nhỏ cầm bốc lên một hạt giống bỏ vào trong miệng, cái kia đen lùng liếng con mắt theo bừng sáng. Thật ăn. Tự Tang Tiểu Mãn lâm vào hỗn độn, đây là Lý Vân Sinh lần đầu tiên nghe nàng mở miệng nói chuyện. Vậy chúng ta liền ở đây ở hạ. Lý Vân Sinh nghe vậy cởi mở cười một tiếng, sau đó vuốt vuốt Tang Tiểu Mãn đầu. Chúng ta trước xuống núi tìm một chỗ đặt chân nơi, sau đó lại xây một tòa nhà gỗ nhỏ. Phòng nhỏ xây xong về sau, đi bên cạnh mở ra vài miếng đất đến, đem những này hạt giống trồng xuống. Đợi đến năm sau, những trái này đều thành thục, chúng ta liền có thể làm rất nhiều ăn ngon. Lý Vân Sinh ôm Tiểu Mãn bước chân nhẹ nhanh hướng xuống núi đi đến, thanh âm quanh quẩn ở đây trong núi. Ma ô giấy dầu hạ, một lớn một nhỏ hai cái thân hình, một điểm điểm biến mất tại sơn đạo bên trên, thẳng đến bao phủ hoàn toàn tại cái này mưa bụi mịt mờ núi sắc bên trong. Chương 986, một kiếm Phật không thể tây, đại kết cục một. Meo, meo, meo, meo. Uy, nhỏ, miêu miêu. Không cần, không cần kêu. Đi, đi ra. Nơi này rất nguy hiểm. Một vùng phế tích Viêm Châu Vân Kình thành bên trong, một tên yếu ớt một hơi thở thiếu niên quận rút tại một chỗ góc ngõ, ở trước mặt hắn một con cá biệt tháng lớn nhỏ mèo con, thanh âm có chút khàn khàn kêu to, mà thiếu niên thì nằm sấp trên mặt đất bên trên, đồng tử không ánh sáng, ngựa khí vô lực nói nhỏ vài câu. Mèo. Đang nghe thiếu niên cái kia đồng dạng hư nhược la lên về sau, nhỏ mèo con đầu tiên là lui về phía sau mấy bước, thấy thiếu niên không nhúc nhích gục ở chỗ này, lại dùng cái mũi ngửi ngửi, cuối cùng mới tráng lên lá gan, lắc lắc du du đi đến thiếu niên bên cạnh. Đi a. Đi. Thiếu niên tràn đầy bùn âu ngón tay run rẩy, dường như muốn xua đuổi nhỏ mèo con, bất quá cuối cùng không thể tay giơ lên. Bắp đùi của hắn bị một cây trường mâu xuyên qua đóng đinh trên mặt đất bên trên, chỗ sau lưng một chỗ vết thương từ vai trái vạch đến eo phải, sâu đủ thấy xương, thân xuống mặt đất bên trên bãi kia có chút biến thành màu đen vết máu, hẳn là đến từ chỗ này vết thương. Mèo. Nhỏ mèo con chẳng những không có rời đi, ngược lại đem đầu tiến đến thiếu niên đầu một bên, mười phần thân mật cọ sát. Nó đối người rất thân cận, tựa hồ là nuôi trong nhà mèo. Thiếu niên nguyên bản tĩnh mịch ánh mắt, tại bị nhỏ mèo con cọ sát mấy hạ về sau, đông nhiên có chút thần thái. Hắn khó khăn quay đầu, dùng khỏe mắt quét nhìn mắt nhìn trước mặt nhỏ mèo con, sau đó cố gắng dây rũa lấy muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng vẫn như cũ là phí công. Hô! Dường như hao tổn lấy hết cuối cùng một điểm nguyên khí, hắn lại một lần nữa vô lực buông xuống đầu. Mèo! Nhỏ mèo con giống như là đã nhận ra hắn thời khắc này thống khổ, ngựa khí thân mật thấp giọng kêu to, đầu càng không ngừng tại thiếu niên đầu bên trên cọ qua cọ lại. Ti! Ti! Một lát sau, thiếu niên bỗng nhiên run rẩy hít vào một hơi, sau đó đem hắn cái kia coi như hoàn hảo cánh tay, một điểm một chia xuống đất rời đến đầu một bên bên trên, lại ra nan nghiêng đi đầu nhìn về phía trước mặt nhỏ mèo con, một mặt bắn ra tay phải, một mặt khó khăn xông cái kia nhỏ mèo con cười nói. Ăn! Ăn đi! Mẫu thân của ta! Mẫu thân! Làm! Tại lòng bàn tay của hắn, là một khối nhiễm lấy vết máu, đã vỡ thành miếng trạng bánh hấp. Mèo! Nhỏ mèo con hít hà, sau đó thân mật xông thiếu niên kêu lên một tiếng. Lúc này mới đem đầu đưa qua đi mở bắt đầu đi ăn trong lòng bàn tay hắn bánh hấp mảnh vụn. Hắc, hắc hắc. Nhìn xem bụng đói ăn quàng nhỏ mèo con, thiếu niên không khỏi vì đó cười ra tiếng. Nếu là, những người kia, không đến. Vậy nên, tốt bao nhiêu, ta có thể mang ngươi về nhà. Để mẫu thân, cho ngươi làm một trận, một bữa ăn ngon. Hắn mặt bên trên duy trì tiếu dung, dùng khí âm thanh đứt quãng thì thầm nói. Ẩm, mèo. Theo mặt đất một tiếng rung động cùng nhỏ mèo con một tiếng hét thảm, thiếu niên tiếu dung lại một lần nữa cứng ngắc tại mặt bên trên. Một chi từ trên trời giáng xuống trường mâu, trực tiếp đem nhỏ mèo con đinh chết tại trên mặt đất. Nhỏ mèo con bất lực dãy rủa lấy thân ảnh, liền như thế phản chiếu tại thiếu niên phóng đại trong con mắt. Mà ngay sau đó xuất hiện tại thiếu niên trong con mắt, còn có mấy đạo thân mang huyết ý cao lớn thân ảnh. Còn cho rằng câu được cái gì cá lớn nữa nha, nguyên lai là một con mèo. Trong đó một tên hất lên tóc dài huyết ý thanh niên, tại trước mặt thiếu niên ngồi xổm người xuống. Một mặt tùy ý kích thích một cái nhỏ mèo con đã buông xuống đầu, một mặt tràn đầy không thú vị phàn nàn nói. Đi thôi, ngõ hẻm này thanh lý được không sai biệt lắm, đi tang gia gia chủ phủ cùng bọn hắn tụ hợp đi. Tóc dài huyết y thanh niên sau lưng, có người mở miệng nhắc nhở nói. Ai? Theo ta nói, một thanh đuốc đem cái kia gia chủ phủ đốt được rồi, làm gì phiền toái như vậy? Tóc dài huyết y thanh niên phủi tay, đứng thẳng người, đồng thời chanh một tiếng, tiện tay rút lên cái kia thanh trường thương. Chuyến này chúng ta không tiếc bại lộ thân phận tập kích Vân Kình Thành. Vì chính là tìm được cái kia Lý Vân Sinh hạ lạc, cũng không thể tay không mà về a. Nói chuyện chính là một tên sau lưng một thanh đại kiếm nam tử khôi ngô. Có thể tang gia gia chủ phủ, cũng chưa chắc có thể tìm được manh mối a. Tóc dài lắc đầu. Coi như tìm không được manh mối, lần này chúng ta cũng coi là đả thương nặng Sơn Hải Minh, đặc biệt là Viêm Châu tang gia thế hệ trẻ tuổi phù sư tử thương hơn phân nửa, có cái này phần công lao, trở lại U Minh phủ ngươi ta chỉ sợ lại có thể đạt được một viên kim liên. Đeo kiếm nam tử khôi ngô rất là đắc ý nói. Ngươi nói cũng không sai, Sơn Hải Minh trọng địa Vân Kình Thành, bị chúng ta một đám người ô hợp làm hỏng, chắc hẳn ngày sau ngươi ta đều phải lưu danh sử xanh. Tóc dài nghe vậy cũng là cười đắc ý. Bất quá nói đến, tang gia những này phụ sư tâm trí thật đúng là kiên định, ta gặp bên trên nhiều như vậy cái, liền không có một cái trước khi chết tâm trí bị điên máu ăn mòn. Đeo kiếm nam tử khôi ngô lại nói, cái này Vân Kình Thành có thể cùng chúng ta Ma La bộ tộc rằng có nhiều năm như vậy không phải là không có nguyên nhân, chính là lần này, nếu như không phải Phật Quốc tiếp dẫn cánh cửa sắp mở ra, lại có đại tội, mười chết cùng hoặc tâm ba vị lớn thiên Ma La liên thủ, coi như Vân Kình Thành bên trong có Tang gia phủ sư tiếp dẫn, chúng ta cũng không có khả năng lần theo chỗ kia lỗ hổng tập kích tiến đến. Tóc dài rất tán thành gật gật đầu. Các ngươi đều sai. Lúc này, thiếu niên cái kia hư nhược thanh âm đột nhiên vang lên lần nữa. Chúng ta đều sai rồi. Tóc dài lại một lần nữa ngồi xổm người xuống đi, thần sắc mang theo hài hước nhìn về phía nằm sấp trên mặt đất bên trên không thể động đậy thiếu niên. Ngươi ngược lại là nói một chút, chúng ta chỗ nào sai rồi? Cái kia Khôi Ngô hán tử cũng ngồi xổm xuống. Chà ta, nói với ta qua, chúng ta Vân Kình Thành bách tính, có thể không bị điên máu lây nhiễm. Đó là bởi vì có kiếm thần. Kiếm thần đại nhân đang giúp chúng ta. Giúp chúng ta khu trừ tâm ma. Khu khu khu khu khu. Nói đến đây lúc, thiếu niên bỗng nhiên kịch liệt ho khan, dường như đến giếng dầu đèn khô thời gian. Bất quá dù vậy, tại kịch liệt ho khan một trận về sau, hắn như trước vẫn là ra sức dùng tay chống đỡ đứng người dậy, ánh mắt vô cùng kiên nghị nhìn hàm hàm hai người. Kiếm thần đại nhân sẽ cho chúng ta báo thủ. Kiếm thần đại nhân chắc chắn đưa ngươi chờ đưa nhập địa ngục. Chẳng biết tại sao, một mực thần sắc đều vô cùng nhẹ nhõm hai người, thời khắc này sắc mặt, thế mà bởi vì thiếu niên cái ánh mắt này mà bỗng nhiên âm trầm xuống. A, ta nhớ tới, những tu sĩ kia cùng phù sư trước khi chết từng cái cũng là loại ánh mắt này, cũng là loại giọng nói này. Tóc dài lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu niên kia một chút, sau đó tiếp lấy rêu cợt nói, thế nhưng là kiếm thần của các ngươi ở đâu? Nói hắn bỗng nhiên đứng thẳng người, quét mắt bốn phía mang theo một chút điên cuồng mà cười nói, Lý Vân Sinh, bọn hắn luôn mồm tôn ngươi làm kiếm thần, đến chết đều tin tưởng ngươi có thể bảo hộ bọn hắn, có thể ngươi người ở đâu đây? Ngươi như thật là có bản lĩnh, vậy liền hiện thân a, để ta nhìn ngươi là người hay quỷ. Hô. Mà liền tại hắn lời này bật thốt lên mà ra nháy mắt, một cỗ quái phong đống nhiên thổi vào ngõ hẻm làm bên trong, cuốn lên đầy đất nát đá bụi bặm. Tóc dài mấy người nháy mắt sững sờ tại chỗ ấy. Bất quá khi trận này quái phong ngừng về sau, trong ngõ tắt trừ mấy người bọn họ, vẫn như cũ không gặp nửa cái bóng người. A. Lông dài vừa muốn cười to, nhưng tiếng cười nhưng lại rất nhanh im bặt mà dừng. Thế nào? Sau lưng đại kiếm Khôi Ngô hán tử nghi hoặc đem ánh mắt nhìn về phía lông dài, lập tức hai tròng mắt đống nhiên phóng đại, một mặt hoảng sợ hét lớn một tiếng, lui. Chỉ một cái chớp mắt, hắn cùng cái khác mấy tên huyết yêu, liền từng cái mặt mũi tràn đầy cảnh giác thối lui đến ngõ hẻm làm miệng. Lại nói cái kia lông dài, lúc này vẫn như cũ miệng hé mở mặt mũi tràn đầy kinh hai trạng lập ở tại chỗ, bất quá hắn mặt bên trên cùng thân thể làn da bên trên, lúc này đều lít nha lít nhít hiện đầy vết dạn hình dạng huyết tuyến, mà máu tươi cũng chính một điểm điểm từ tơ máu này bên trong thẩm thấu ra. Đắc, đắc, đắc. Lúc này một trận bình ổn tiếng bước chân bỗng nhiên tại ngõ hẻm làm bên trong vang lên, sắc mặt rướm máu lấy máu lông dài chậm rãi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy được một tên nam tử nắm cái tiểu nữ hoa chậm rãi hướng chính mình đi tới, hai người liền tựa như trống rông xuất hiện. Tại đi qua lông dài bên người lúc, nam tiểu nữ hoa nam tử liền tựa như căn bản không có nhìn thấy hắn giống nhau, từ hắn một bên bên trên đi qua, sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhìn về phía cái kia mèo cùng thiếu niên kia. "Ngươi, ngươi là?" Thiếu niên cái kia đã không có bao nhiêu sinh cơ trong hai con người bỗng nhiên nổi lên một tia gợn sóng, đến từ bản năng trực giác nói cho trước mắt hắn nam tử này thân phận. "Ngươi là Lý Vân Sinh?" Bất quá nói ra cái tên này cũng không phải là thiếu niên kia, mà là cái kia huyết yêu lông dài thanh niên. Chỉ là hắn tại nói ra lời này một cái chớp mắt, thân thể liền giống như là cái kia gốm sứ mảnh vỡ, từng mảnh vỡ vụn, cuối cùng tại trong thống khổ hóa thành một vũng máu thịt. Cách đó không xa cửa ngõ Khôi Ngô hán tử cùng một bên mấy tên huyết yêu tại thấy cảnh này về sau, từng cái không nói hai lời dùng ra huyết thuẫn phương pháp liền muốn bỏ chạy, nhưng liền ở đây cái thời gian, ngõ hẻm làm bên trong lại là nổi lên một trận quái phong. Mà ở đây quái trong gió mấy tên huyết yêu thân thể liền giống như là dị sét giống nhau liền chân đều nâng không nổi. Ngươi là kiếm thần đại nhân. Lúc này, thiếu niên cuối cùng là liều tận tất cả khí lực, nói ra trong lòng phỏng đoán. Ừm. Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu. Chỉ thấy hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng tại thiếu niên cái chán một điểm. Thiếu niên vết thương trên người, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại, cái kia cắm tại hắn chân bên trên trường màu trực tiếp hóa thành cho bụi. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngồi dậy. Hắn kinh ngạc nhìn chính mình hoàn hảo như lúc ban đầu hai tay, đầu tiên là một mặt mờ mịt, tiếp theo lại là một mặt kinh hỉ, nhưng ngay lập tức mặt bên trên vui sướng liền phi tốc rút đi, trên mặt thần sắc một điểm điểm hóa thành hề vải cùng thống khổ. Ta cha mẹ, còn có ca ca ta cùng tiểu muội, còn có tỷ tỷ của ta, đều chết hết. Ngài nếu là, nếu có thể sớm đi tới, tốt biết bao nhiêu. Hắn nói xong quay đầu đi, cắn chặt môi, cố gắng không để cho mình khóc lên. Hiện tại cũng không muộn. Lý Vân Sinh đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu niên đầu. Sau đó đem nguyên bản nằm dưới đất nhỏ mèo con đưa qua khứ. Mèo. Thiếu niên liền một mặt ngạc nhiên phát hiện, cái kia nguyên bản đã tắt thở nhỏ mèo con, thế mà một lần nữa sống lại bốn. Tang gia gia chủ phủ. Tại gia chủ phủ bốn phía, từng đạo huyết khí chỗ ngưng khí trụ kết nối thiên địa, như một tòa lồng giam giống nhau đem toàn bộ Tang gia gia chủ phủ giam ở trong đó. Ngay tại lúc đó, từng khỏa đầu lâu, một đầu cánh tay chính liều mạng từ cái kia huyết khí khí trụ bên trong rũa ra, cuối cùng hóa thành từng đạo dữ tợn huyết sắc nhân ảnh, điên cuồng mà tràn vào Tang gia gia chủ phủ. Bất quá cước bộ của bọn nó, cuối cùng bị gia chủ bên ngoài phủ một đạo kim sắc phủ lưới cản hạ, chỉ cần tiến lên trước một bước, cái kia từng đầu dữ tợn huyết yêu liền sẽ bị phủ lưới bên trên lôi đỉnh chi lực đánh cho bụi. Chỉ là cái kia huyết sắc khí trụ bên trong huyết yêu, liền tựa như vô cùng vô tận, một khi có huyết yêu bị đánh cho bụi, huyết khí khí trụ bên trong lập tức có mới bổ bên trên. Này lên kia xuống phía dưới, cái kia Tang gia gia chủ bên ngoài phủ lưới, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm xuống. Trai lão, chúng ta sắp không chịu nổi, ngươi mang theo Du Du tiểu thư chạy mau đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Đúng vậy à, chúng ta chết không có gì đáng tiếc, trai lão ngươi cùng Du Du tiểu thư định muốn sống sót. Tang gia gia chủ trong phủ, mấy tên tuổi trẻ phụ sư, một mặt kiệt lực khống chế phủ lưới, một mặt hướng sau lưng trai tan cùng Hứa Du Du hô nói. Lúc này Hứa Du Du cùng trai tan, một người ngự kiếm một người ngự hỏa, chính liều mạng đánh giết lấy ý đồ va chạm phủ lưới huyết yêu. Du Du, ngươi đi. Tóc hoa dâm trai tan, một cái ngự hỏa chân quyết, trực tiếp đem cách đó không xa mấy đầu huyết yêu đốt thành cho bụi, sau đó quay đầu lại hướng Hứa Du Du giống lớn một tiếng. Trai lão, toàn bộ 10 châu đều tại bị thiên ngoại dị khách cùng huyết yêu ma la vây công, ngươi để ta đi đâu? Hứa Du Du ngự sử tuyệt trần kiếm, một kiếm xuyên qua mấy đầu huyết yêu đầu lâu về sau, ngự khí có chút bi thương nói. Ngươi có thể đi tìm. Tìm hắn. Trai tan do dự một cái nói. Đám này tà ma hiện tại chính tròn 10 châu tìm kiếm tung ảnh của hắn. Kể từ đó, há không là theo bọn chú ý. Hứa Du Du dứt khoát quyết nhiên lắc đầu. Đã không chỗ có thể trốn, không bằng hôm nay liều chết đánh cược một lần, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Tiếp lấy nàng điều động trong cơ thể toàn bộ chân nguyên, kiếm Phật lưu cho nàng tuyệt trần kiếm, phát ra một tiếng đồng dạng tràn đầy quyết nhiên kiếm minh, sau đó như ánh sáng vòng quanh Tang gia gia chủ phủ bay lượn mà qua. Tại âm ầm tiếng xé gió bên trong, một kiếm này đúng là chém chết Tang gia gia chủ phủ bốn phía tất cả huyết yêu. Là ta hồ đồ rồi. Thấy cảnh này trai tan mặt lộ vẻ xấu hổ. Lập tức hai con ngươi tinh quang lấp lóe, quay đầu nhìn bốn phía tất cả Tang gia phủ sư cùng trong phủ tu sĩ nói: "Không cần lại ẩn nấp, hôm nay muốn sao chết trong thành, muốn sao còn sống xông ra khỏi thành bên ngoài. Chúng ta tới cùng những này quấy nhiễu ta 10 châu thổ địa tà ma một quyết sinh tử." Trai lão nói không sai, chúng ta cùng cái này bọn tạp chủng một quyết sinh tử. Một quyết sinh tử. Cả đám đã sớm đem Hứa Du Du cùng trai tan nghe được rõ ràng, nghe vậy đều là lòng đầy căm phẫn theo sát giống lớn nói. Trong tiếng hô, phù lưới giải trừ, một tên tu sĩ tại Hứa Du Du phi kiếm mở đường hạ, dứt khoát quyết nhiên hướng cửa lớn phóng đi. Oeng. Tang gia gia chủ phủ cổng to vò mở. Hứa Du Du trai tan, còn có Tang gia một đám phủ sư tu sĩ trong tay pháp khí cùng nhau thi triển, pháp bảo cùng linh lực quang hoa, giống như dòng lũ từ cửa chính tuôn ra ra. Làm sao? Chuyện. Nhưng làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này một vòng oanh kích liền hình như đánh vào đông bên trên đồng dạng, không có bất kỳ cái gì vận động. Ta đi xem một chút. Hứa Du Du một ngựa đi đầu. Không để ý một bên trai tan ngăn cản, trực tiếp ngự kiếm đi vào chỗ cửa lớn. Mà khi tầm mắt của nàng xuyên qua cửa lớn, rơi xuống ngoài cửa lớn lúc, nàng cả người bỗng nhiên như là hóa đá, cứng ngắc tại nguyên địa. Sư phụ. Chương 987, một kiếm Phật không thể tây, đại kết cục 2. Một lát trước, Tang gia gia chủ bên ngoài phủ, chó cùng rất dậu. Một tên một thân huyết bào, gương mặt tái nhợt, đầy miệng răng thú nam tử cưỡi một thất song đầu bạch mã, hoành đao lập tại cửa lớn trước. Cố ý cho bọn hắn lưu lại cửa lớn chỗ này lỗ hổng, chờ chính là giờ khắc này. Nam tử bên cạnh một tên thân rắn người mặt yêu vật, thanh âm nhọn chát chát khẽ cười một tiếng. Theo một tiếng này cười khẽ, sau lưng mấy chục tên huyết bảo ma la cũng đi theo cười to. Cái này nhóm ma la huyết yêu số lượng không nhiều, nhưng một thân huyết khí đều là cuồng bạo vô cùng, có thậm chí muốn che lại cái kia từng cây huyết khí khí trụ. Lao đầu kia cùng nữ tử chờ ta đến ăn, phía trên bàn dao, nhất định phải cầm tới hai người thần hồn ký ức, cái này đối với tìm được cái kia Lý Vân Sinh tung tích có tác dụng lớn. Nam tử khác một bên, một đôi chân trôi nổi tại mặt đất, sau lưng mọc lên một đôi cánh ve, nữ tử lạnh giọng cảnh cáo một câu. Yên tâm đi, loại chuyện này, chúng ta đều có chừng mực. Thân rắn người mặt yêu vật nhả ra thật dài lưỡi, hắc hắc cười một tiếng. Ẩm. Cười tại lập tức thú răng nam tử, trong tay thật dài mạch đao một đao chém tại mặt đất, sau đó buồn bực ngán ngẩm thở dài nói. Ai? Những phàm nhân này, không có một cái có thể đánh, thật muốn chiếu cố cái kia Thu Thủy Dư người ta. Nếu như có thể, ta cũng muốn thử xem. Thân rắn người mặt yêu có phần chấp nhận gật gật đầu. Dù sao lúc này không giống ngày xưa, chúng ta Ma La bộ tộc chuyển thừa so với 10 năm trước muốn hoàn chỉnh quá nhiều, trừ số ít được đại cơ duyên tu sĩ, đại đa số nhân loại tu sĩ coi như lại tu trăm năm, cũng không đến được chúng ta bây giờ cảnh giới. Nó một mặt tự tin cười nói, tốt nhất có thể sớm đi tìm được hắn, Phật quốc những con lửa chọc kia cùng thần tướng ít ngày nữa liền muốn giáng lâm 10 châu, đến lúc đó bọn chúng ăn thịt, chúng ta nhiều lắm là có thể hút miếng canh. Sau lưng mọc lên cánh ve yêu dị nữ tử lạnh lùng nói. Uy, dừng lại, các ngươi là vị nào ma la thủ hạ? Dừng lại, các ngươi là vị nào ma la ngồi xuống, nơi đây hiện tại một mực không được đi vào. Liền tại lúc này, mấy người bên thai bỗng nhiên vang lên mấy tên la sát thủ vệ quát lớn âm thanh. Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được mấy tên nhân tộc huyết y la sát, đang cố gắng lách qua thủ vệ đi vào bên này. Cho nên ta liền nói, không cần lại độ hóa nhân tộc những thứ vô dụng này phế vật, suốt ngày trừ lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt cái gì cũng sẽ không. Sa yêu ma la một mặt khinh bị liếc mắt bên kia một chút. Ta đến xử lý đi, các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm. Nhìn thấy cái kia mấy tên huyết y la sát, đã thoát khỏi thủ vệ tiến đến khu này khu vực, nó trực tiếp quay người đón quá khứ. Đừng lưu lại nhược điểm gì, những người này có thể là hoặc tâm ma la hát sơn đại nhân thủ hạ, hắn đối với nhân tộc thủ hạ nổi danh bao che khuyết điểm. Vẽ yêu ma la nhắc nhở yêu xà ma la một câu. Biết. Yêu xà ma la một bên rẽ rủa thân thể phi tốc tiến lên, một mặt hai mắt hưng phấn nhả ra nó cái kia thật dài lưỡi đến, chờ ta đem bọn hắn ăn không còn sót lại một chút cạn, nhìn cái kia hát sơn có thể làm gì được ta. Lao tam thích ăn nhân tộc ma la cái này đam mê vẫn là được sửa đổi một chút, sớm muộn muốn bị âm ma hát sơn đại nhân phát hiện. Vẽ yêu ma la nhíu nhíu mày. Tỷ tỷ không cần cố kỵ nhiều như vậy, chỉ chờ tới lúc Phật quốc một đám con lửa chọc giáng lâm, cái này mười châu liền coi như là triệt để biến thành rác, đến thời gian không riêng tiên phủ liền xem như thế tục nhân tộc, cũng đem một điểm điểm tiêu vong, âm ma hát sơn tay phía dưới có thể sử dụng người cũng đem càng ngày càng ít, đến thời gian hắn đều tự thân khó đảm bảo, cái kia còn có thể chú ý được bên trên những này nhân tộc thủ hạ. Thú răng nam tử nết miệng cười một tiếng. Lời tuy như thế, chuyện gì xảy ra? Vẽ yêu ma la đầu tiên là nhẹ gật đầu. Bất quá nhìn về phía xa xa ánh mắt chợt ngưng lại. Nó chỉ thấy, cách đó không xa cái kia mấy tên nhân tộc huyết y la sát, hoàn toàn không nhìn Lao Tam, trực tiếp theo nó bên cạnh đi qua, mà Lao Tam thì giống như là hóa đá, lặng lặng đứng thẳng ở tại chỗ, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cưới tại lập tức thú răng ma la cũng ý thức được không thích hợp, lúc này để đao dùng ngựa, như một ngọn gió vọt lên quá khứ. Lao nhị chờ chút. Chờ vẽ yêu muốn gọi ở nó lúc đã chậm. Vâng. Theo một tiếng ngựa hí. Thú răng ma la một đao hướng cái kia mấy tên nhân tộc huyết y la sát chém đánh mà đi, một đạo đánh rơi đồng thời, mấy tên nhân tộc huyết y la sát quanh thân phương viên hơn 10 trượng khu vực, đã bị cái kia lít nha lít nhít giống như lông vũ đao mang bao khỏa. Siêu. Nhưng theo một đạo tiếng xé gió lên, cái kia phiến bị đao mang bao khỏa khu vực không gian đột nhiên một trận xoay khúc. Bất quá rất nhanh, liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, liền hình như trước mắt chỉ là thổi qua một cơn gió mạnh, mà cái kia từng đạo đao mang cũng vừa lúc bị trận này gió táp thổi tan. Đắc, đắc. Bình ổn hữu lực tiếng bước chân vang lên lần nữa. Vẽ yêu ma la chỉ thấy, cái kia mấy tên huyết y la sát, liền tựa như sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau từ vẫn như cũ ngồi tại lập tức lão nhị bên cạnh đi qua. Thân hồn của ta bị khống chế. Mà liền tại mấy tên huyết y la sát cự ly cửa lớn không sai biệt lắm chỉ có 10 trượng trở lại xa lúc, nguyên bản lăng lăng đứng tại chỗ vẽ yêu ma la bỗng nhiên bừng tỉnh. Ẩm. Cơ hồ là tại nó bị đánh thức cùng thời khắc đó, cái kia thú răng ma la đầu trực tiếp từ thân thể bên trên lăn xuống. Ngăn lại người này, hắn không phải ma la. Là nhân loại tu sĩ. Vẽ yêu ma la một bên về sau vội vàng thối lui một bước, một bên hướng cả khu vực huyết yêu cùng la sát hạ mệnh lệnh nói. Chỉ trong chốc lát, gần trăm đầu la sát cùng huyết yêu, cũng đã đem cái kia mấy tên huyết y la sát bao vây, từng đạo lôi cuốn lấy hung tàn ác ý công kích tùy theo rơi xuống. Nhưng sau một khắc, vẽ yêu ma la liền một mặt kinh ngạc trông thấy, cái kia từng đầu la sát cùng huyết yêu, cùng bọn chúng chỗ thi triển ra công kích thuật pháp, cùng nhau dừng lại xuống dưới, khu vực kia nhìn liền giống là một bộ đứng im bất động họa. Đắc, đắc, đắc. Ở đây hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, tiếng bước chân này lộ ra phá lệ địa thứ mà thôi. Rất nhanh, Vẽ Yêu Ma La chỉ thấy, cái kia nguyên bản bị vây lại mấy tên huyết y la sát, đã hóa thành một tên một thân áo vải, khuôn mặt vắng lặng nam tử, cùng một tên ôm một con nhỏ mèo con nữ đồng cùng thần sắc có chút sợ hãi thiếu niên. Ba người liền như vậy từ cái này đứng im như vẽ chẳng cảnh bên trong đi qua, mà phía sau bọn họ khu vực huyết yêu cùng ma la thì một điểm chia xuống đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy láo cho đến chôn vùi vì cho bụi. Người đang tìm ta? Mà liền tại cái kia vẽ yêu ma la ngây người thời khắc, cái kia khuôn mặt vắng lặng nam tử đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. Ta. Vẽ yêu tự giác có ít trăm loại phương pháp thoát thân, nhưng chẳng biết tại sao, đối mặt nam tử này lúc, chật cái gì cũng làm không ra, chỉ cảm thấy mình được đến những truyền thừa kia ở đây một cái chớp mắt đều biến thành vô dụng giấy lộn. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Nó lấy dũng khí hỏi. Lý Vân Sinh. Nam tử thần sắc bình tĩnh đáp nói. Vẽ yêu khẽ nhếch miệng, nửa ngày cũng không thể nói ra một câu. Nhưng đột nhiên nó khỏe miệng giơ lên, ánh mắt sát ý như điện, cười lạnh một tiếng nói. Đến rất đúng lúc, chết chung đi. Tiếng nói rơi xuống, sau lưng nó cái kia hai con trong suốt cánh chim bỗng nhiên mở ra, sau đó đem Lý Vân Sinh cùng một chỗ bao khỏa trong đó, mà lồng ngực của nó một đoàn huyết vụ đã nổ tan ra. Hiển nhiên, nó lúc này chuẩn bị lấy cùng loại binh giải thủ đoạn, cùng Lý Vân Sinh đồng quy vu tận. Mà đối mặt cái này đột nhiên lên tình trạng, Lý Vân Sinh mặt bên trên không có nửa phần kinh hoàng, chỉ là giơ ngón tay lên nhẹ nhàng tại cái kia ve yêu cái chán một điểm. Mười châu không phải là các ngươi những này dị vực du hồn tùy ý dương ai địa phương. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, theo một trận kình phong thổi qua, cái kia huyết yêu thân thể trực tiếp hóa thành một đạo bụi bặm, đón gió mà tán. Vâng. Mà cơ hồ là đồng thời, Tang gia gia chủ phủ cửa lớn bỗng nhiên mở ra, từng đạo thuật pháp biến thành quang hoa còn giống như thất thải hào quang từ bên trong cửa vành ra. Bất quá liền tại bọn chúng sắp chạm đến Lý Vân Sinh mấy người lúc, giống như cái kia bọt biển giống nhau bỗng nhiên vỡ vụn, tiêu tán vô tung. Ngay sau đó, một đạo quen thuộc thân hình xuất hiện ở cửa. Sư phụ. Hứa Du Du nhìn qua ngoài cửa Lý Vân Sinh kinh hô một tiếng. Đã lâu không gặp, Du Du. Lý Vân Sinh hướng Hứa Du Du cười cười. Đã lâu không gặp, sư phụ. Hứa Du Du vui đến phát khóc, sau đó cũng không để ý sau lưng Tang gia con cháu cùng các tu sĩ ánh mắt, một thanh tiến lên ôm lấy Lý Vân Sinh. Kiếm Phật sau khi đi, Lý Vân Sinh không sai biệt lắm chính là nàng sau cùng thân nhân. Chương 988, một kiếm Phật không thể tây, đại kết cục ba. Tang gia trong phủ. 10 năm này ở giữa, đầu 6 năm có Vân Sinh ngươi một kiếm kia tại, mười châu mưa thuận gió hòa, những huyết yêu kia cũng không dám lại ngoi đầu lên, mười châu bách tính cùng tu sĩ qua một đoạn khó được cuộc sống an ổn. Nương xương cô nương càng là cùng Tiêu Triệt tiểu huynh đệ cùng một chỗ, gắt gao chấn thủ trụ Bắc Minh Tuyết vực các nơi kim liên ao, cho dù có chút ít huyết yêu âm thầm ra, nhưng cuối cùng vẫn là không thành được khí hậu. Chỉ là 6 năm thoáng qua một cái, theo Vân Sinh ngươi một kiếm kia kiếm thế dần dần tiêu tán, những ẩn nút kia ở dưới đất huyết yêu cùng ma la, liền giống như mọc lên như nấm toàn bộ xung ra. Càng đáng sợ chính là đang ngủ đông trong lúc đó, bọn hắn thực lực tuyệt không lùi bước, cho nên sau khi đi ra, chỉ trong thời gian rất ngắn liền mạnh hơn 10 năm trước đám kia huyết yêu. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, liền xem như có Ngưng Xương cô nương cùng Tiêu Triệt tại, cũng không có song xuôi toàn trấn thủ trụ Bắc Minh, cái khác 10 châu tu sĩ mặc dù tinh tiến tốc độ không thấp, nhưng cuối cùng không thể đuổi bên trên Ma La tinh tiến tốc độ, điều này sẽ đưa đến mấy châu ao sen bị Ma La huyết yêu chiếm cứ, trực tiếp dựng dục ra như Âm Ma, Thiên Ma, Tử Ma, Tội Ma, Nghiệp Ma. Tâm ma bực này thu hoạch được Ma La bộ tộc hoàn chỉnh truyền thừa Thiên Ma La. Từ những ngày Ma La xuất hiện bắt đầu, mười châu tình thế liền mỗi hướng ngày hạ, chỉ có Viêm Châu, Long tộc, Côn Luân còn có Thanh Khâu cái này mấy chỗ địa phương còn tại đau khổ chống đỡ lấy. Mà còn có truyền thuyết, đỉnh đầu cái kia từng cái huyết đồng chỗ kết nối dị vực cửa lớn sắp cửa hang, cửa lớn mở ra về sau Thiên Ngoại Phật quốc liền muốn trực tiếp giáng lâm mười châu, đem mười châu biến thành luyện ngục. Lần này, Tội Ma, Tử Ma, Âm Ma tụ hội Vân Kinh thành, để chúng ta giao ra tung tích của ngươi. Vì không để cho đánh nhau tác động đến Vân Kình Thanh bách tính, bắt đầu, xanh la, tấm màn còn có huyền quân đem chiến cuộc chuyển rời đến Bắc Hải trên không. Nguyên bản Thanh Khâu là muốn phái người đến chi viện, nhưng đi ma, nghiệp ma còn có thiên ma cùng nhau vây công Thanh Khâu, liền giống như là trước giờ đoán chắc canh giờ. Nguyên bản Vân Kình Thành có mây kình đại trận bảo vệ, trừ phi mấy tên thiên ma la đồng thời đột kích, không là không thể nào bị công phá, nhưng không nghĩ trưởng quản một chỗ trận nhãn tan ra phủ sư bị điên máu ăn mòn tâm trí, thêm nữa lại có một nhóm tu sĩ đi theo làm phản. Trực tiếp để mây kình đại trận xuất hiện lỗ thủng, ngược lại là thành vây chết thành bên trong bách tính khốn trận, lúc này mới ủ thành hôm nay đại họa. Trai tan hướng Lý Vân Sinh giảng thuật cái này toàn bộ sự kiện tiền căn hậu quả, nói càng về sau, mặt mũi tràn đầy đau lòng nhức óc. Hiển nhiên là vì cái này Vân Kình thành bên trong chết vì hai nạn bách tính mà cảm thấy áy náy. Trai lão không cần tự trách. Lý Bạch lắc đầu, giống như là đã sớm liệu đến cục diện hôm nay, thần sắc không có chút rung động nào. Các ngươi có thể kiên trì đến hôm nay, đã là không dễ, phía dưới liền giao cho ta đi. Hắn đứng dậy, sau đó đi đến trong nội viện sân vườn chỗ, chỉ vừa nhấc tay, mấy chục tấm bùa liền từ hắn trong tay háo bay ra, sau đó trực tiếp hội tụ tại hắn lòng bàn tay, cấp tốc lẫn nhau gây đôi, cho đến biến thành một đóa hình dạng kỳ dị phù hoa. Tại biến thành phù hoa một cái chớp mắt, từng đạo thiên địa linh khí tụ đến, một cỗ bàng bạc sinh cơ, liền tựa như nước chảy giống nhau từ cái kia đóa hoa bên trên tràn ra, trong đình viện có cây phi tốc sinh trưởng. Nhất niệm sinh, nhất niệm chết. Lý Vân Sinh nhẹ nhàng đem lòng bàn tay đóa này dị hoa nâng lên. Sau đó nhìn nó một điểm điểm phi thăng mà lên, cho đến xuất hiện tại Vân Kình thành trên không. Sinh. Hắn tiếp lấy ngữ khí bình tĩnh mà trầm ổn nhả ra cái này chữ. Cái này sinh chữ vừa ra khỏi miệng, liền gặp hắn chậm rãi nâng tay lên, sau đó đón không trung nhẹ nhàng một nắm. Lập tức, liền gặp không trung cái kia đóa tỏa ra ánh sáng lung linh phù hoa bỗng nhiên nổ tăng ra, một cỗ bàng bạc sinh cơ, theo cái kia từng đạo thất thải quang hoa cùng một chỗ, bao trùm toàn bộ Vân Kình thành. Tăng ra phủ đệ bên trong, Vân Kình thành đường phố bên trên, từng cái nguyên bản khí tức hoàn toàn không có thi thể, đống nhiên ở giữa khôi phục sinh khí, một mặt mở mịt từ dưới đất bò dậy, sau đó vô cùng kinh ngạc nhìn xem vết thương trên người một điểm điểm khép lại. Làm xong đây hết thể về sau, Lý Vân Sinh trai tan mấy người kinh ngạc ánh mắt bên trong thu hồi ánh mắt. Thế giới này, thế mà thật. Thật có như thế, người sống thì sống bạch cốt chi thuật. Trai tan có chút nói không ra lời. Không có như vậy thần kỳ, chỉ có thể cứu một chút người sắp chết. Lý Vân Sinh lắc đầu, sau đó ngựa khí nhàn nhạt hướng trai tan cùng Hứa Du Du giải thích một câu. sinh diệt phù cứu không được tất cả mọi người. Cái kia nguyên bản còn đợi ở trong viện thiếu niên, tại nghe Lý Vân Sinh về sau, trước là một thanh quỳ xuống liền dập đầu mấy cái vang tiếng, sau đó không nói hai lời từ trong viện liền xông ra ngoài, hướng phía nhà vị trí chạy như bay. Hiển nhiên, hắn nghĩ về thăm nhà một chút, cha mẹ mình huynh muội có hay không sống tới. Ai? Nhìn qua thiếu niên chạy như bay thân ảnh, trai tan ánh mắt phức tạp du du thở dài một hơi. Hắn đã vì Vân Kình Thành rất nhiều tại trước quỷ môn quan đi một lượt bách tính cảm thấy cao hứng, nhưng cùng lúc cũng lại hết sức rõ ràng, liền giống Lý Vân Sinh vừa mới nói như vậy sinh diệt phù cứu không được tất cả mọi người. Đặc biệt là cái kia Phật quốc thần sắp giáng lâm về sau, chỉ sợ sẽ chết càng nhiều người. Sư phụ, ngươi tiếp xuống, sẽ không lại đi đi. Hứa Du Du đem ánh mắt từ trên thân thiếu niên thu hồi, sau đó một mặt mong đợi nhìn về phía Lý Vân Sinh, về công về tư, nàng đều nghĩ Lý Vân Sinh lưu lại. Đúng vậy a, Vân Sinh huynh đệ, ngươi lần này sẽ không lại đi đi. Bắt đầu, Huyền Quân bọn hắn một mực đang chờ cùng ngài lại tụ họp đâu. Trai tan lúc này cũng là một mặt lo lắng. Lấy Lý Vân Sinh giờ phút này hiển lộ ra thực lực đến nhìn, có hắn tương trợ, mười châu tu sĩ một phương này chí ít có thể tại cùng Ma La trong tranh đấu chiếm được thượng phong. Lý Vân Sinh không nói gì, mà là đem ánh mắt nhìn phía đỉnh đầu sân vườn, sau đó thì thào nói: "Lần này chỉ sợ là không có cái kia cái thời gian." Đầu óc mơ hồ trai tan cùng Hứa Du Du nghe vậy, cũng thuận theo Lý Vân Sinh ánh mắt nhìn lên, bất quá bọn hắn lập tức liền phát hiện, sân vườn phía trên bầu trời cũng không có cái gì dị dạng, mặt trời vẫn như cũ trứng mắt, mấy đóa nhàn nhã mây bay tung bay theo gió, thỉnh thoảng sẽ có một đầu diều hâu từ trên cao xoay quanh mà qua. Nhưng liền tại hai người chuẩn bị thu hồi ánh mắt lúc, sắc mặt hai người bỗng nhiên cùng nhau âm trầm xuống, chỉ thấy bầu trời bên trong, cái kia nguyên bản trướng mắt phải làm cho người không thể nhìn thẳng mặt trời, chính một điểm chia xuống đất bị âm ảnh thôn phệ. Không phải bị mây bay che đậy, mà là bị âm ảnh trực tiếp thôn phệ. Thiên cầu. Thiên cầu thực nhật. Trai tan bị bất thình lình thiên tượng, cả kinh có chút cả lăng. Không đúng, dựa theo tinh tượng tôi diễn, lần tiếp theo thiên cầu thực nhật, chí ít còn muốn 100 năm, làm sao trước giờ xuất hiện rồi. Hứa Du Du đồng dạng vô cùng ngạc nhiên. Không cần bối rối. Lý Vân Sinh thanh âm, lúc này giống như định hải thần châm vang lên. Đây cũng không phải là thiên cầu thực nhật. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu cái kia vòng chính một điểm điểm bị âm ảnh thôn vệ mặt trời, sau đó thì thào mở miệng nói. Đây là có đồ vật gì, cố ý che phủ lên mười châu bầu trời, để mười châu lâm vào hắc ám. Nghe được tiếp xuống câu này, trai tan cùng Hứa Du Du nguyên bản đã hơi buông ra tâm, đột nhiên ở giữa lần nữa bị nhấc lên. Chẳng lẽ là bọn chúng? Trai tan sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Lý Vân Sinh. Trong miệng hắn bọn chúng, tự nhiên chỉ chính là thiên ngoại Phật quốc. Ừm, không sai biệt lắm nên đến. Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu, ngữ khí cùng thần sắc vẫn như cũ mười phần bình tĩnh, dường như đã sớm dự liệu được. Lại nhìn giữa bầu trời kia, theo ánh nắng càng phát ra ảm đạm, không trung bên trên cái kia từng cái huyết đồng trở nên càng thêm dễ thấy, đến mức coi như đứng trên mặt đất cũng có thể thấy rõ, cái kia từng cái huyết đồng chính một điểm chia xuống đất mở ra. Khó trách những này Ma La huyết yêu chọn vào hôm nay động thủ, bọn chúng đây là đã sớm cảm giác được kết nối Phật quốc cửa lớn sẽ tại hôm nay mở ra. Trai lão một nháy mắt phảng phất lại già đi mấy chục tuổi. Du Du. Liên tại trai lão nói lời này lúc, Lý Vân Sinh bỗng nhiên thu tầm mắt lại, đem ánh mắt nhìn về phía một bên có chút luống cuống Hứa Du Du. Giúp ta chiếu cố tốt tiểu mãn. Hắn đem tiểu mãn ôm đến Du Du một bên bên trên. Sư phụ, chẳng lẽ ngươi hiện tại liền muốn đi cùng chúng nó giao thủ? Chờ một chút đi. Ngưng Xương tỷ tỷ các nàng lập tức liền muốn trở về. Du Du cỡ nào thông minh, vừa nghe đến sư phụ muốn đem nhất là quý trọng tiểu mãn giao cho mình chiếu cố, lúc này liền minh bạch Lý Vân Sinh cái này là chuẩn bị một mình đi đối mặt cái kia tức sắp giáng lâm thiên ngoại Phật quốc thần tướng. Đúng rồi, chúng ta trước tiên có thể báo trước Thanh Khâu phủ một tiếng, Thái A thúc thúc cùng Đông Phương A Di nhất định sẽ tới viện binh trợ chúng ta. Còn có, chúng ta còn có thể đem 10 châu tu sĩ tụ họp lại, liên hợp toàn bộ 10 châu tu sĩ chi lực, trước lấy tăng ra bổ thiên thuẫn dự vững viêm châu. Du Du. Hứa Du Du hoảng liên tục không ngừng nói đề nghị của mình, nhưng cuối cùng vẫn bị Lý Vân Sinh đánh gây mất. Sư phụ. Hứa Du Du nghe vậy không nói thêm gì nữa, nhưng vẫn là cắn chặt môi gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Đây không phải chuyện ghê gớm gì. Lý Vân Sinh tiến lên vuốt vuốt đầu của nàng, một mặt thoải mái mà cười nói. Yên tâm đi, vì một ngày này, sư phụ ngươi ta trọn vẹn chuẩn bị 10 năm, mài 10 năm kiếm, cũng coi như có dùng võ nơi, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Hắn tiếp lấy an ủi nói. Thế nhưng là, chờ Ngưng Xương tỷ tỷ các nàng tới cùng một chỗ động thủ, không phải càng tốt sao? Hứa Du Du như trước vẫn là phi thường lo lắng. Ta một người là đủ rồi, ta cũng không muốn lại mất đi trong các ngươi bất luận kẻ nào. Lý Vân Sinh đem ánh mắt nhìn về phía ôm bắp đùi mình nhỏ tiểu mãn, đưa tay vướt vướt nàng tròn vào đầu, mặt mỉm cười ngựa khí ôn nhu nói. Mà lại, bọn chúng cũng sẽ không chờ chúng ta, mỗi kéo dài một khắc, liền sẽ chỉ chết càng nhiều người. Tiếp lấy hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời, cái kia một điểm điểm bị âm ảnh thôn vệ mặt trời. Nghe đến đó, Hứa Du Du biết, chính mình hôm nay lại khuyên như thế nào nói cũng là không ngăn cản được sư phụ. Ta nhất định chiếu cố tốt Tiểu Mãn. Hứa Du Du khóa chặt lông mày cuối cùng vẫn giãn ra ra, ngược lại ánh mắt kiên định hướng Lý Vân Sinh cam đoan nói. Ta cùng Tiểu Mãn, lại ở chỗ này chờ ngươi trở về. Ngay sau đó, nàng lại cắn răng bổ sung một câu. Lý Vân Sinh gật đầu cười cười không có chính diện hồi phục. Chiếc nhẫn kia bên trong, có ta lưu cho Tiểu Mãn còn có ngươi cùng Ngưng Xương Sư tỷ bọn hắn một vài thứ, như vạn nhất ta không về được, ngươi thay ta giao cho bọn hắn. Hắn tiếp lấy đem một chiếc nhẫn đưa cho Hứa Du Du. Ừm. Hứa Du Du tâm tình vô cùng trầm trọng nhận lấy viên kia nạp giới. A5. Lý Bạch vừa mới chuẩn bị đứng dậy, ôm hắn bắp đùi Tiểu Mãn lại là a một tiếng, kéo lại hắn ống quần, sau đó một đôi đen lúng liếng mắt to chăm chú nhìn hắn. Hồi. Tới. Nha. Muốn. Trở về. Nha. Tiểu Mãn. Chờ. Chờ ngươi. Trở về nha. Nghe cái này y y y nha nha mồm miệng không rõ, nhìn xem cái kia đối với đen lúng liếng mắt to, Lý Vân Sinh bình tĩnh như gương đôi mắt, đồng nhiên nổi lên một vẻ sóng gợn. Được. Hắn sờ lên nhỏ Tiểu Mãn đầu, ta đáp ứng ngươi. Một bên Hứa Du Du tại thấy cảnh này về sau, trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng đồng nhiên liền nghĩ tới cái gì, lúc này một bên chạy trước vào bên trong đường, một mặt cũng không quay đầu lại hô nói, sư phụ, ngươi chờ một chút, ta cũng có một vật muốn cho ngươi. Một lát sau, Hứa Du Du vội vã bưng một con đào mừng thọ trở về đưa cho Lý Vân Sinh. Ngày mai là ngươi sinh nhật, Ngưng Xương tỷ tỷ hàng năm đều nhớ kỹ, đây là nàng đặc biệt từ Doanh Châu hái tới đảo mừng thọ, nguyên bản chúng ta còn muốn, nếu như ngươi năm nay trở về, vừa vặn cùng một chỗ thay ngươi qua 40 tuổi thọ thần sinh nhật. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng lần nữa có chút nghẹn ngào. Cảm ơn, có viên này đảo như vậy đủ rồi. Lý Vân Sinh vui vẻ nhận lấy viên kia đảo. Nhìn bộ dạng này, ngày mai thần hy ánh bình minh nhất định sẽ nhìn rất đẹp, nếu là ta chưa kịp trở về, ngươi đến thời gian mang theo Tiểu Mãn cùng một chỗ thay ta xem một chút. Hắn cất kỹ cái kia đào mừng thọ vừa cười dặn dò Hứa Du Du một câu. Chúng ta cùng đi nhìn. Hứa Du Du ôm nhỏ Tiểu Mãn một mặt kiên quyết lắc đầu nói. Lý Vân Sinh nghe vậy chỉ là cười cười, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Vân Kình Thành bên trong. Lúc này Mười Châu trên bầu trời mặt trời, đã bị âm ảnh thôn vệ hơn phân nửa, cả phiến thiên địa ảm đạm một mảnh. Vân Kình Thành bên trong vừa mới trốn qua một kiếp bách tính, lại một lần nữa lâm vào sợ hãi cùng trong tuyệt vọng. Một số người càng là phụ phục quỳ lạy trên mặt đất, bắt đầu hướng trời cao khẩn cầu, đừng để ngày tận thế tới. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào khẩn cầu, mặt trời cũng vẫn như cũ tại một điểm chia xuống đất bị thôn phệ, bầu trời cùng đại địa một điểm điểm lâm vào tĩnh mịch cùng hắc ám. Cong, ngang, mà liên tại tất cả mọi người không sai biệt lắm lâm vào tuyệt vọng lúc, một tiếng kiếm minh cùng một tiếng long ngâm cùng nhau trên bầu trời Vân Kình Thành vang vọng, cũng đem bọn hắn từ trong tuyệt vọng bừng tỉnh. Lập tức, bọn hắn liền nhìn thấy một bóng người chân đạp ngũ trảo kim long, đỉnh đầu tiên kiếm mở đường. Đàng Vân Giá Vũ xông lên trời không, xé mở mảnh này vẻ lo lắng mà tử tịch bầu trời. Cùng ngay cùng, từng đạo kiếm quang biến thành, giống như cực quang ngũ thải quang hoa, bắt đầu lấy đạo thân ảnh kia làm trung tâm, một mực uốn lượn kéo dài đến toàn bộ Mười Châu. Một chút chuẩn bị tại nhật thực về sau lớn mà xa vào hắc ám tĩnh mịch thời điểm tùy thời mà động tà ma huyết yêu, trực tiếp ở đây ngũ thải quang hoa bên dưới chôn vùi. Kiếm thần, là kiếm thần đại nhân, là kiếm thần Lý Vân Sinh đại nhân tới cứu chúng ta. Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Tại xứng sở chỉ chốc lát về sau, Vân Kình Thành bên trong bạo phát ra to lớn tiếng hoan hô. Cùng lúc đó Mười Châu, cùng Vân Kình Thành thành bên trong trăm họ giống nhau lâm vào tuyệt vọng. Mười Châu bách tính, cũng khi nhìn đến cái kia nói cơi rồng mà lên ngự kiếm phá không thân ảnh về sau, quét qua trong lòng vẻ lo lắng cùng tuyệt vọng, bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô. 10 năm trước, kiếm thần lấy vạn vật làm kiếm, vì bọn hắn tranh đến 6 năm tốt đẹp thời gian, hôm nay kiếm thần lại xuất hiện, cái này đối với lâm vào tuyệt vọng người mà nói, không thể nghi ngờ là một cọng cỏ cứu mạng. Chương 989, một kiếm Phật không thể tây, đại kết cục 4. Đây là ta đại ca kiếm. Đây là tiểu tử thối kia kiếm. Đây là kiếm của sư đệ. Yêu tộc Thanh Khâu phủ, Long tộc Phương Trượng Châu, Bắc Minh Tuyết vực. Nguyên bản cùng lớn Thiên Ma La Lâm vào cháy bỏng rằng có Trần Thái A, Ngao Giả Ưu còn có Mục Ngưng Xương cùng Tiêu Triệt, lúc này cũng cùng Mười Châu các nơi bách tính các tu sĩ đồng dạng, đều là một mặt hoảng sợ nhìn xem vị kia vị cường đại Thiên Ma La, một điểm chia xuống đất chết tại cái kia ngũ thải quang hoa bên dưới. Dù thân ở bất đồng địa vực, nhưng mấy người trong óc cơ hồ là tại đồng thời xuất hiện Lý Vân Sinh thân ảnh. Sư đệ trở về. Sư đệ rốt cục trở về. Bác Minh mênh ngông trong gió tuyết, cầm kiếm lập tại lăng liệt trong gió lạnh Mục Ngưng Xương, nhìn qua cái kia lượt vẩy Mười Châu ngũ thải quang hoa, mặt bên trên khó được lộ ra tiếu dung. Nhưng lập tức, nụ cười của nàng liền một điểm chia xuống đất cứng đờ. Bởi vì nàng nhìn thấy, tại một kiếm chém chết một đám Thiên Ma La về sau, Lý Vân Sinh cái kia ngự kiếm ngút trời mà bên trên thân ảnh vẫn không có dừng lại. Mà treo lơ lửng tại thiên khung bên trên cái kia từng cái huyết đồng, lúc này chính một con tiếp lấy một con mở ra, sau đó con mắt nhấp đồ, cùng nhau túi nhìn về phía Lý Vân Sinh. Từng cảnh tượng ấy, y hệt năm đó, Ngọc Hư Tử chờ một chúng tu sĩ, nghĩa vô phản cố, lấy binh giải chi lực xông phá thiên khung chẳng cảnh. Kẻ ngu này, hắn dự định làm cái gì? Hắn dự định một mình đối mặt cái kia Phật quang giáng lâm thần tướng. Mục Ngưng Xương ngữ khí có chút lo lắng run giọng thì thào nói: "Tiêu Triệt, ngươi tiếp tục lưu ở nơi đây tiếp ứng ta Thu Thủy Đồng Môn, ta đi đem thằng ngốc kia kéo trở về." "Ngưng Xương tỷ tỷ, ngươi đừng một người đi." "Ngưng Xương tỷ." Nàng hét lớn một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại ngự kiếm phá không mà ra, mặc cho sau lưng Tiêu Triệt như thế nào kêu to đều không có nửa điểm dừng lại. "Đồ đần, đồ đần, đồ đần, bằng cái gì? Người trong thiên hạ này sự tình, bằng cái gì muốn ngươi một người gánh? Ta không cho phép ngươi làm như thế, Lý Vân Sinh, ta không cho phép ngươi như thế làm. Cái này thế đạo hủy sẽ phá hủy, cùng chúng ta có liên can gì? Ngươi không nợ bọn hắn." Nàng một mặt hoàn toàn không để ý dáng vẻ la hét, một mặt liều lĩnh thôi động phi kiếm tăng thêm tốc độ, cho dù là bộ thân thể này không chịu nổi bắt đầu xé rách nàng cũng sẽ không tiếc. Mà giờ khắc này, mặt trời hoàn toàn bị âm ảnh nuốt hết, toàn bộ mười châu triệt để lâm vào hắc ám cùng tĩnh mịch. Liên ở đây như mực thiên khung phía dưới, Mục Ngưng Xương ngự kiếm phá không mà ra thân ảnh, liền tốt thiên ngoại sao băng tản ra lóa mắt quang hoa, từ thiên khung phía dưới lướt ngang mà qua. Úng A Di Cha Hoa Bỏ, úng thôi Mã Đạ Dị Hồng. Mắt thấy đạo kiếm quang này liền muốn cùng Lý Vân Sinh gặp gỡ, một mảnh đen kỵ thiên khung bên trên đông nhiên vang lên một trận phản âm ngâm tụng âm thanh. Ngay sau đó, cái kia thiên khung bên trên huyết đồng bên trong từng cỗ thân thể khổng lồ từ đó bỏ ra. Bọn hắn hoặc là thân mang giáp trụ, hoặc là người khoác cà sa, có đáp lấy tọa kỵ, có đáp lấy đài sen, từng cái vô luận tướng mạo quần áo trang trí đều không hoàn toàn giống nhau, chỉ có cái kia uy áp như thần minh khí độ mãnh liệt giống như thủy triều uy áp, cùng sau lưng Phật quang biến thành vòng tròn lạ thường nhất trí. Dòng dã 16 tên Phật quốc thần tướng liền như thế xếp thành một hàng, lập tại thiên khung bên trên, lạnh lùng quan sát mười châu chúng sinh. Và anh, bất quá Mục Ngưng Xương thân hình chỉ là hơi hơi dừng một chút, sau đó liền cắn răng một cái, tiếp tục nịch đỉnh đầu một làn sóng tiếp theo một làn sóng chụp hạ uy áp, tiếp tục hướng phía Lý Vân Sinh phương hướng ngự kiếm phá không mà đi. Cũng liền tại lúc này, một tên thân cưới cự giống, một tay cầm cự phủ, một tay cầm nhang lô, khuôn mặt giữ tợn Phật quốc thần tướng tựa hồ phát hiện Mục Ngưng Xương. Chỉ một cái lắc mình ở giữa, hắn liền cưới cự giống như là thuấn di bình thường đến Mục Ngưng Xương trước mặt, thân hạ cự giống càng là nâng lên hai chân đón Mục Ngưng Xương đạp đi. Cùng lúc đó, mấy tên khác Phật quốc thần tướng thì là hướng Lý Vân Sinh đánh tới. Nhìn về nơi xa lấy một màn này Mục Ngưng Xương, trong lòng chẳng những không có nửa phân sợ hãi, ngược lại biến được vô cùng phẫn nộ, chỉ thấy nàng mũi chân tại thân kiếm một điểm, phi kiếm tự phía sau nàng vạch ra một đường cong tròn, sau đó phanh một tiếng bị nàng dùng sức nắm trong tay. Mục Ngưng Xương thân kiếm hợp một kiếm đón lấy cái kia cự tượng giẫm đạp mà tới hai chân. Vâng. Một thân dung mạnh qua đi, nàng trực tiếp bị cái kia cự tượng hai chân to lớn sức lực dẫm đến như một đường thẳng hướng mặt đất rơi xuống. Cút ngay cho ta. Nhưng hạ xuống chi thế chỉ kéo dài một cái chớp mắt, liền gặp cái kia Mục Ngưng Xương nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm như một vệt sáng thẳng tắp tự hạ mà bên trên chém xuống cái kia cự tượng một cái chân. Cự tượng bị đau giơ lên cái mũi, âm thanh chấn như sấm thét dài một tiếng. Bất quá tại kêu đau một tiếng qua đi, nó bỗng nhiên hướng cái này Mục Ngưng Xương phương hướng hít một hơi, xinh xinh mà đưa nàng hút tới. Sau đó liền gặp nó cái kia thật dài cái mũi bỗng nhiên hất lên, trực tiếp đem Mục Ngưng Xương cả người trói chặt lại, đồng thời cao cao giơ lên đưa đến lưng bên trên cái kia thần tướng trước mặt. Lúc này Mục Ngưng Xương cự ly cái kia thần tướng không đến 10 trượng, nàng thấy rõ Phật quốc thần tướng tấm kia lạnh lùng ngạo mạn gương mặt cùng cái kia xem chính mình như không băng lánh ánh mắt. Tỷ phụ, đối mặt cái này lạnh lùng nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình, Mục Ngưng Xương ngựa khí bình tĩnh phun ra hai cái chữ, tiếng nói rơi xuống một cái trước mắt, trói chặt lại nàng đầu kia vòi vòi bỗng nhiên khối khối vỡ vụn, mà nàng thì hóa thành một đạo như châm mang kiếm quang thẳng tắp mà đâm về cái kia thần tướng mi tâm. Vô anh, kiếm quang đâm trúng thần tướng mi tâm, to lớn sức lực va chạm phía dưới, thiên khung bên trên khí lãng một trận cuộn cuộn. Nhưng Mục Ngưng Xương một kiếm này vẫn như cũ không có thể gây tổn thương cho đến cái kia thần tướng, thậm chí đều không thể tại nó mi tâm lưu lại một vết thương. Một kích chưa thành, Mục Ngưng Xương không có ham chiến, trực tiếp thân hóa kiếm mang bay lượn mà ra, ý đồ vòng qua tên này Phật quốc thần tướng, trực tiếp đi đến Lý Vân Sinh trước mặt. Đối mặt ý đồ bỏ chạy Mục Ngưng Xương, cái kia Phật quốc thần tướng biểu tình vẫn như cũ lạnh lùng, hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên trong tay lư hương, sau đó há mồm hướng phía cái kia lư hương thổi, chỉ một thoáng, trong lò tàn hương trực tiếp hóa thành từng đạo hỏa vũ núi tên ầm vang nổ tan, cơ hồ bao phủ lại cái này phạm vi ngàn dặm bầu trời. Mà Mục Ngưng Xương liền ở trong đó. Chỉ là trong chốc lát, Mục Ngưng Xương quanh thân trước thiên kiếm cương liền bị cái này tàn hương biến thành hỏa vũ núi tên đánh tan, chỉ có thể dựa vào phi kiếm trong tay nỗ lực chống đỡ lấy. Nàng phi thường thanh tỉnh cảm giác được, nếu như tiếp tục như thế chống cự, nhiều nhất lại có một lát thời gian, chính mình thân thể này liền bị trực tiếp đốt thành cho bụi. Ta để ngươi đừng cản đường. Lập tức nàng nhíu mày lại, từng đạo lít nha lít nhít phù văn, còn giống như từng con kiến từ mu bàn tay của nàng bò mãn toàn bộ cánh tay, sau đó cánh tay của nàng bên trên bắt đầu sinh ra từng mảnh năm thải lân phiến, cho đến đem cái này cánh tay bao khỏa. Thức thứ 10, Kinh Tiên. Tại thanh quát một tiếng qua đi, lấy mục ngưng xương làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm kia sáng biến mất, thanh âm biến mất, mùi biến mất, nhiệt độ biến mất, chính là cái kia từ Phật quốc thần tướng từ lư hương bên trong thổi ra hỏa diễm cũng đi theo phai nhạt xuống. Nhưng ở đây một mảnh trong hư vô, một vòng tự mục ngưng xương trong tay bổ chém ra kiếm quang, lại là cực kỳ lóa mắt. Cong. Oeng. Kiếm quang tại cái kia Phật quốc thần tướng đỉnh đầu chém xuống một cái trước mắt, một đoàn Phật quốc đống nhiên hóa thành một con trong suốt trung lớn màu vàng nóng đem cái kia Phật giáo cùng thân hình cự tượng tọa kỵ bao phủ trong đó, khó khăn lắm lập tức mục ngưng xương một kiếm này, nhưng cho dù là lập tức, cái kia Phật quang biến thành kim trùng cũng là ứng thanh mà nát, cái kia Phật đem mi tâm càng bị rạch ra một đạo vết máu. Người đang chém. Cái kia Phật quốc thần tướng giơ tay lên bên trong cự phủ, trực tiếp hướng mục ngưng xương chém đánh mà đi. Cái này một đũa nhìn như tùy ý, nhưng dịu rơi xuống nháy mắt, phía dưới dòng sông bại đê dãy núi vỡ nát, quanh mình không gian càng là một trận kịch liệt xoay khúc, lực lượng hoàn toàn vượt ra khỏi 10 châu mảnh không gian này phạm vi chịu đựng, chứ đừng nói chi là nhục thân phàm thai mục ngưng xương. Bất quá mục ngưng xương tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cánh tay kia bên trên bảy thải lân phiến lập tức sáng lên, rút kiếm liền muốn đón cái kia một đũa đâm tới. Tức. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng giống như ưng lệ tiếng rít vang vọng cả phiến thiên địa. Ngay sau đó một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác áp bách từ trên trời giáng xuống, không đợi mục ngưng xương kịp phản ứng, một đôi cự trảo đống nhiên từ không trung thò ra, một tay lấy cái kia Phật quốc thần tướng cùng tọa kỵ cự tượng cùng nhau nắm lên. Thu thủy côn bằng. Trường môn từ Bắc Minh ra đến rồi. Mục ngưng xương đầu tiên là giật mình, tiếp theo đại hỉ. Xương nhi, ngươi mau đi đi, nơi này có ta. Thiên cung bên trên, một nữ tử lập tại côn bằng đỉnh đầu, quanh người một thanh phi kiếm bảy màu như du long bay múa. Nữ tử này, không là người khác, chính là thẳng đến Thu Thủy bay khỏi 10 châu trước, vẫn như cũ còn tại Chu Tức Các bế quan tiền nhiệm các chủ mục chỉ trúc, năm đó chính là nàng đem mục ngưng xương đưa vào Thu Thủy Chu Tức Các, tại Thu Thủy tiến vào thần chỉ di tích về sau, nàng rốt cục nhất cử đột phá, trở thành Thu Thủy đương nhiệm trưởng môn, nếu không phải có nàng tại, Thu Thủy tiến vào thần chỉ di tích đệ tử, chỉ sợ 10 không còn một. Mà mục ngưng xương sở dĩ sẽ tại Bắc Minh giữ gìn nhiều năm như vậy, chính là chờ lấy nàng cùng Thu Thủy đồng môn cùng một chỗ từ thần chỉ di tích bên trong trở về. Ngưng xương sư tỷ, nhanh đi cản hạ Vân Sinh sư đệ, chính là bầu trời này sụp đổ xuống, ta Thu Thủy đệ tử cũng ứng khi cùng nhau đối mặt. Không sai, sư tỷ nhanh đi ngăn lại Vân Sinh sư ca. Chúng ta đem một mình hắn ném tại 10 châu nhiều năm như vậy, bây giờ không thể lại đem hắn ném xuống. Ngưng xương, đi đem Vân Sinh mang về, liền nói hắn nhị sư huynh về đến rồi. Ngay sau đó, côn bằng lưng bên trên, một tên Thu Thủy đệ tử đứng thẳng ra, bọn hắn cùng nhau hướng mục ngưng xương cao giọng la lên. Mục ngưng xương nghe vậy đầu tiên là mũi một chua kinh ngạc nhìn lập ở tại chỗ. Lập tức bỗng nhiên một nắm quyền nói, Vân Sinh sư đệ, lần này ta tuyệt không thể lại ném xuống ngươi một người. Nói xong cũng gặp nàng lần nữa ngự kiếm phá không mà ra, tốc độ so với mới nhanh gấp 10 không thôi. Cùng lúc đó cái kia thiên khung bên trên, mấy tên nguyên bản lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới chiến cuộc Phật quốc thần tướng, rất nhanh liền phát hiện bên này dị dạng. Chỉ là trong một nhịp hít thở, ba tên Phật quốc thần tướng liền giống như thuấn di xuất hiện ở mảnh khu vực này, sau đó cơ hồ không chút nghĩ ngợi mang theo từng đạo hủy diệt khí tức đánh phía mục ngưng xương, ý đồ ngăn cản nàng. Bất quá mục ngưng xương lại là nhìn cũng không nhìn bọn chúng một chút, vẫn như cũ mang theo ầm ầm tiếng xé gió, ngự kiếm hướng Lý Vân Sinh chỗ tại phương vị mau chóng vút đi. Bởi vì nàng biết, Thu Thủy các sư huynh đệ sẽ giúp nàng giải quyết hết phiền toái trước mắt. Rút kiếm. Liên như là mục ngưng xương dự đoán như thế, theo trưởng môn mục chỉ trúc một tiếng lệnh hạ, đại bàng to lớn thân hình từ đỉnh đầu nàng lướt qua, chanh chanh rút kiếm tiếng vang triệt đen nhánh thiên cung. Xuất kiếm. Tại mục chỉ trúc lại là nhất thanh thanh hát về sau, từng trôi phi kiếm mang theo tiếng xé gió, còn giống như mưa sao băng vạch phá thiên khung, cuối cùng cùng nhau đâm về cái kia ba tên Phật quốc thần tướng. Vang một tiếng thiên khung rung mạnh về sau, ở đây vạn kiếm tề minh âm thanh bên trong, ba tên vây công hướng mục ngưng xương Phật quốc thần tướng, cùng nhau bị đánh cho bay ngược mà lên. Mà thân hoa kiếm quang mục ngưng xương, đúng lúc này đột phá bọn chúng chặn đường, hướng phía bầu trời đen kịt bay vút đi. Chương 990, một kiếm Phật không thể tây, đại kết cục năm. Khác một vùng trời bên dưới, 12 tên Phật quốc thần tướng, phong bế Lý Vân Sinh tất cả tiến thối con đường. Tại bọn hắn cùng nhau vây công lại hạ, mãnh liệt mà cuồng bạo lực lượng hủy diệt, cơ hồ muốn đem mảnh này thiên khung xé rách. Mà Lý Vân Sinh nhìn liền giống như là mưa to gió lớn bên trong một tờ thuyền nhỏ, nhìn lúc nào cũng có thể sẽ bị sóng gió xé rách. Nhưng vấn đề là, lúc này cách hắn bị bao vây công, đã qua thời gian một chén trà công phu. Dần dần, có Phật quốc thần tướng phát hiện cái này chỗ quái dị, còn không có ý định xuất thủ. Một tên tay nâng tỳ bà, quanh thân tay háo bay múa, đồng bền giống như tiên nữ tử Phật quốc thần tướng ngừng ba động dây đàn ngón tay. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lý Vân Sinh. Chờ một chút, không đợi. Lý Vân Sinh tránh thoát sau một kích, giống như có tâm sự giống nhau ngửa đầu nhìn trời, cũng không quay đầu lại nói. Người tu vi xác thực đã không giống phàm nhân, nhưng thí tiên thủ đoạn chúng ta có rất nhiều. Phật quốc nữ tướng lúc nói chuyện thần sắc vẫn như cũ đạm mạc. Nói xong lời này, nàng tiện tay tại dây đàn bên trên ba động một cái, một đạo kim sắc lôi đỉnh tùy theo phá không mà xuống, trực tiếp bổ trên người Lý Vân Sinh. Bất quá kim sắc lôi đình rơi xuống nháy mắt, Thanh Long đã một tiếng kêu nhỏ phá không mà ra, chỉ một kiếm liền đem chém chết. Phục ma. Mà nhưng vào lúc này, Phật quốc nữ tướng ngón tay phi tốc tại dây đàn bên trên ba động ra, trong lúc nhất thời, cái kia từng đạo kim sắc lôi đỉnh tựa như từng đạo xiển xích một tay lấy Lý Vân Sinh chô ở trong đó. Còn lại Phật quốc thần tướng cũng vào lúc này, nhao nhao tế vươn ngón tay pháp khí. Cái này từng đạo mang theo hủy diệt khí tức pháp khí, tại cái kia kim sắc lôi đỉnh dẫn động bên dưới phi tốc xoay tròn, trực tiếp hóa thành một đạo tràn đầy hủy diệt khí tức vòng xoáy, mà tại cái kia vòng xoáy trung tâm, từng đạo tia chớp màu đen ngưng tụ thành xiển xích đem Lý Vân Sinh kéo ra, ý đồ đem một điểm chia xuống đất kéo vào vòng xoáy trung tâm. Vòng xoáy này trung tâm có một cỗ cùng chữ diệt phù cực kỳ tương tự hủy diệt khí tức, nhưng khí tức nó so chữ diệt phù muốn dày đặc gấp trăm lần, thậm chí chỉ là nhìn một chút đều sẽ để người thần hồn không tự giác mà xa vào hư vô vực sâu. Có thể tưởng tượng, nếu người nào thật bị kéo vào, chỉ sợ sẽ lập tức trừ khử cùng thế gian. Oeng. Ầm. Nhưng ngay lúc này, một vòng kiếm quang tự bắt mà đến, trực tiếp chặt đứt Phật quốc nữ cầm trong tay tỉ bà một cây dây cung. Sau một khắc, kiếm quang hiển hóa thành một bóng người, kéo lên một cái Lý Vân Sinh phóng lên tận trời. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Mục Ngưng Sương. Tại sao phải đi không từ giã? Mục Ngưng Sương một bên lôi kéo Lý Vân Sinh hướng mặt phía bắc bay lượn mà ra, một mặt cũng không quay đầu lại mở miệng nói. Ta biết ngươi nghĩ làm cái gì, nhưng ta không cho phép ngươi như thế làm. Không đợi Lý Bạch mở miệng, nàng lập tức nói tiếp đi nói. Sư tỷ, cái này vốn là của ta mệnh sổ. Lý Vân Sinh ngữ khí bình tĩnh như trước. Ta lại không nhận mạng. Cũng không cho phép ngươi liền như vậy nhận mạng. Mục Ngưng Sương quay đầu, ánh mắt vô cùng kiên nghị. Cơ hồ tại nàng nói ra câu nói này đồng thời, một tên Phật quốc thần tướng trực tiếp dùng ra trong truyền thuyết pháp tướng thiên địa, thân thể bỗng nhiên thả lớn như núi cao hắn, cầm trong tay hai mặt to lớn lục lạc vàng dùng sức vỗ, trực tiếp đem Lý Vân Sinh cùng Mục Ngưng Sương phong khắc ở lục lạc vàng bên trong. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, cái kia lục lạc vàng bên trong bỗng nhiên đã tuôn ra từng đạo lửa tím, điên cuồng bị bỏng hai người. Nhìn các ngươi hướng chỗ nào trốn? Cái kia thi triển pháp tướng thiên địa Phật quốc thần tướng, âm thanh như lôi đỉnh ha ha cười to nói. Lục lạc vàng bên trong tiến vào thần chỉ di tích thu thủy đệ tử, hôm nay toàn trở về, nhị sư huynh ngươi cũng quay về rồi, chúng ta đều đang đợi ngươi trở về. Mục Ngưng Sương căn bản không có để ý tới cái kia chính thiêu đốt lấy thân thể mình lửa tím, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh, muốn để hắn cho mình một đáp án. Sư tỷ, ta không có nhận mạng. Lý Vân Sinh đối với Mục Ngưng Sương lắc đầu. Tự bước vào bốn tịch, hiểu rõ mười châu đây hết thể tiền căn hậu quả đến nay, đây là hắn lần thứ nhất thổ lộ tiếng lòng của mình. Vậy liền cùng ta trở về. Đừng có nghĩ đến làm loại kia cùng những này Phật quốc thần tướng đồng quy vu tận việc đốc. Mục Ngưng Sương gắt gao nắm lấy Lý Vân Sinh tay. Cùng Phật quốc thần tướng đồng quy vu tận. Lý Vân Sinh nghe vậy đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lắc đầu cười cười. Bọn hắn không cần dùng ta làm như thế. Lập tức, liền nghe được tranh một đạo tiếng kiếm reo lên. Chỉ một cái chớp mắt, một đạo kiếm quang liền đem cái này lục lạc vàng xuyên qua, thẳng tắp kiếm quang, liền tựa như một cây ốm dài cổ sáng kết nối thiên địa. Lục lạc vàng lập tức vỡ vụn. Ngươi, siêu. Cái kia thi triển pháp tướng thiên địa Phật quốc thần tướng một mặt kinh ngạc vừa muốn mở miệng, lại chỉ thấy lại một đạo kiếm quang từ hắn chỗ cổ lướt qua, cái kia lớn nhỏ như ngọn núi nhỏ đầu bỗng nhiên nghiêng một cái, trực tiếp từ thân thể bên trên lăn xuống, chỉ còn lại hạ cái kia không đầu thân thể, còn đứng ở đó. Vô luận các ngươi đến từ nơi nào, chỉ cần thân ở mười châu phiến thiên địa này, liền không phải là đối thủ của ta. Lý Vân Sinh một mặt nói mà không có biểu cảm gì, một mặt giơ tay lên, không mấy đạo kiếm quang lập tức từ nơi ống tay áo vung ra. Thanh thế thậm chí vượt xa lúc trước thu thủy cái kia vạn kiếm tề minh chẳng cảnh. Mà theo cái này vô số kiếm quang giống như thủy triều từ hắn ống tay áo bay lượn mà ra, vậy còn dư lại 11 tên Phật quốc thần tướng, chỉ trong phiến khắc liền lại bỏ mạng 4 người. Lần này, đám này ngạ mạn, lạnh lùng, xem 10 châu sinh linh như sâu kiến Phật quốc thần tướng mặt bên trên bắt đầu xuất hiện một vẻ bối rối. Trước tiên lui đến trong tinh vực, chỉ cần không tại 10 châu, bọn hắn liền không làm gì được chúng ta. Đợi đến hạ một nhóm nhân mã giáng lâm, sẽ làm cho cái này 10 châu sinh linh gấp 10 phụ còn. Như vậy Phật quốc nữ tướng một mặt phi tốc kích thích trong tay thiếu dây cung tỷ bà, một mặt chỉ huy còn lại Phật quốc thần tướng rút lui. Gấp 10 phụ còn. Lý Vân Sinh nghe vậy cười cười. Lập tức, hắn một tay vừa nhấc, Thanh Long tùy theo tranh một tiếng, phá không mà ra, cái kia đen nhánh thương khung bên trên lập tức xuất hiện vô số đạo kiếm ấn, mà vết kiếm bên trong, cái kia một tên Phật quốc thân thể khối khối vỡ vụn. Không có. Bất luận cái gì. Sức chống cự. Sư đệ mạnh, xa xa. Vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Có thể như thế tùy ý ngược sát Phật quốc thần tướng, hắn lực lượng chẳng lẽ lại đã sánh vai thần minh. Không chỉ là cái kia tên còn sống Phật quốc nữ thần tướng, liền liền Lý Vân Sinh bên cạnh Mục Ngưng Sương giờ phút này cũng ngây ngẩn cả người. Nhưng đã có được cường đại như vậy lực lượng, lại vì sao không sớm chút ra, vì sao lại muốn lấy phương này thức ứng đối kia thiên ngoại dị khách? Lập tức nàng lại bắt đầu khốn hoặc lên. Mà liền tại nàng nghĩ như vậy thời gian, dư hạ cái kia mấy tên Phật quốc thần tướng tại tự biết không địch lại tình huống hạ, cũng không có lại chạy trốn, ngược lại là vòng trở lại chuẩn bị cùng Lý Vân Sinh liều chết đánh cược một lần. Nhưng kết quả là, mấy tên Phật quốc thần tướng đều không thể cận thân, cũng đã bị Lý Vân Sinh bên cạnh thân phiêu tán ra một màn kia xóa năm màu kiếm hoa chôn vùi vì cho tàn. Kẻ này thực lực, chẳng lẽ lại đã sánh vai thần minh? Đến cuối cùng, chỉ còn lại hạ cái kia tên Phật quốc nữ thần tướng, cùng Mục Ngưng Xương đồng dạng, trợn mắt há hốc mồm mà lập tại nguyên địa. Ta hiểu được. Cái kia trợn mắt hốc mồm Phật quốc nữ thần đem bỗng nhiên lại một lần nữa đồng tử tỏa ánh sáng, thần sắc biến được hưng phấn dị thường nói, ngươi mạnh, là đến từ Mười Châu, là đến từ Mười Châu tích góp ngàn vạn năm khí vận, ngươi trước lấy nghiệt thừa số thân phận kế thừa cái này phần khí vận, lại đạt được thiên đạo quà tặng nửa cụ thần cách, để ngươi tại Mười Châu bên trên có được như thần minh giống nhau lực lượng. Nhưng ngươi phàm nhân thân thể, nghĩ tiếp nhận Mười Châu mấy vạn năm khí vận, thiên đạo ban cho nửa cụ thần cách, còn có cái kia hơn 100.000 sinh linh kiếp trước thế nhân quả, đây là phải trả giá thật lớn. Tất cả cường đại là ngắn ngủi, ngươi hoàn toàn thu hoạch được thần minh chi lực thời khắc, chính là thân thể cùng thần hồn triệt để chôn vùi thời điểm. Ngươi bất quá là chỉ có một ngày kỳ hạn ngụy thần. Nghĩ thông suốt trong đó khớp nối, cái kia Phật quốc nữ thần đem bỗng nhiên lên tiếng cuồng tiếu lên. Ngươi chỉ là một cái ngụy thần, như thế nào cùng ta chư thiên Phật quốc đến đấu? Hôm nay ngươi chôn vùi thời điểm, chính là ngã Phật nước san bằng ngươi Mười Châu này. Nàng thỏa thích phóng thích ra vừa mới Lý Vân Sinh mang cho nàng áp lực. Mục Ngưng Xương nghe vậy giống như là hóa đá giống nhau lập tại không trung. Cái này Phật quốc thần tướng, để nàng đối với Lý Vân Sinh đủ loại cử động khác thường, lập tức toàn minh bạch đi qua. Nàng nói, là thật sao? Mục Ngưng Xương âm thanh run rẩy nhìn về phía Lý Vân Sinh. Phải. Lý Vân Sinh giơ tay lên, lộ ra Tang Tiểu Mãn tiện hắn cái kia thi cỏ vòng tay, cái kia vòng tay bên trên đại biểu lấy thọ nguyên ngăn chứa lúc này đã giống tuyết. Tại sao phải đối ngươi như vậy? Bọn hắn tại sao phải đối ngươi như vậy? Chúng ta chỉ là an an ổn ổn qua hết đời này không được sao? Mục Ngưng Xương cảm xúc có chút không bị khống chế lên. 40 năm thọ mệnh, chính là nguyên rủa, cũng là quà tặng, sư tỷ ngươi không cần vì ta khổ sở. Lý Vân Sinh nhẹ nhàng thay Mục Ngưng Xương lau đi khỏe mắt nước mắt, cũng dùng thần hồn chi lực một điểm điểm làm yên lòng Mục Ngưng Xương thần hồn. Ngươi vừa mới hỏi ta, tại sao phải nhận mạng? Hắn thả tay xuống, đem ánh mắt nhìn về phía cái kia thâm thúy thương khung, sau đó tiếp lấy nói. Ta không có nhận mạng, cũng chính là bởi vì ta không muốn nhận mạng, mới muốn hướng kia thiên ngoại Phật quốc, vì Mười Châu cái này mấy ngàn năm bên trong chết đi vô số sinh linh. Vì kia từng cái bởi vì đọa cảnh mà tuyệt vọng tu sĩ, vì ta trên người tự nguyện biến thành nghiệt thừa số 100.000 cái tính danh, vì cái kia vì sốc lên màn trời mà không tiếc binh giải người chết linh hồn diệt lao tiền bối nhóm, đòi hỏi một cái công đạo. Chỉ là phàm nhân, chỉ là rác, chỉ là một cái nghiệt thừa số, nào dám rong rạc hướng ngã Phật nước đòi hỏi công đạo. Lúc này, lại có 16 tên Phật quốc thần tướng, từ cái kia huyết đồng bên trong đi ra. Cái này 16 tên thần tướng trên người chỗ tản ra tới hủy diệt khí tức. So với trước đó cái kia 16 vệ càng thêm mãnh liệt, hiển nhiên tu vi cũng muốn vượt qua bọn chúng rất nhiều. Đem nhiều như vậy thần tướng truyền tống đến chỗ này không có có thần chỉ rất nơi, một cái giá lớn không nhỏ à. Lý Vân Sinh hoàn toàn không để ý đến cái kia thiên khung bên trên, chính tế ra các loại pháp khí mạnh mẽ hướng hắn tập giết tới các thần tướng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt cái kia tên Phật quốc nữ thần tướng. Không biết vì cái gì, đang nghe Lý Vân Sinh không muốn nhận mạng cái kia phiên ngôn luận về sau, nữ thần đem trong lòng không hiểu tuôn ra một cỗ vô cùng bất an mãnh liệt. Cho nên giờ phút này cho dù là nghe được Lý Vân Sinh như thế vân đạm phong khinh một câu, nàng cũng vẫn như cũ không hiểu run rẩy. Gia La đại nhân, đừng có hành động thiếu suy nghĩ, kẻ này cũng không phải là phổ thông nghiệt thừa số. Cưỡng chế hạ trong lòng sợ hãi về sau, nữ thần đem bỗng nhiên lên tiếng kinh hô. Nhưng chậm, Thanh Long đã hóa thành một đạo lưu quang lần nữa dâng lên. Mà tại trước mặt nó, cái kia một tên không bản về thanh thế như thế nào Phật quốc thần tướng, đều trở nên không chịu nổi một kích. Cái kia Thanh Long liền tựa như không nhìn không gian, thời gian như thu hoạch cỏ dại giống nhau thu gặt lấy cái này một tên cường đại Phật quốc thần tướng tính mạng. Nhìn trước mắt một màn này, tại cảm thụ được Thanh Long kiếm thân bên trên theo gió bay tới nhàn nhạt tự ý, gương mặt bị mở ra một đường vết rách Phật quốc nữ thần tướng, đỉnh đầu giống như là bị rót một gáo nước lạnh, bị bỗng nhiên bừng tỉnh. Tốc độ của nó không nhìn mênh mông tinh vực, nó chiều dài không nhìn du du tuyết nguyệt, sát ý của nó chỉ đối với người trong Phật môn phong thích. Đây là một thanh thí Phật chi nhật ba. Rốt cục nghĩ rõ ràng cái kia nghiệt thừa số đến tột cùng tại mưu đồ lấy cái gì. Cái kia Lý Vân Sinh toan tính như cũng không phải là khu trục Phật quốc thần tướng, mà là mênh mông trong tinh vực chư thiên Phật quốc. Ta được. Ta phải trở về. Ta được nói cho bọn hắn. Một máy mắt, cái kia Phật quốc nữ thần đem mặt bên trên, lại không mới cao ngạo, thay vào đó là vô tận sợ hãi. Nàng cấp tốc phi thăng mà bên trên, hướng phía một viên huyết đồng bay đi. Cứ việc nàng cũng không biết mình có thể hay không từ huyết đồng bên trong lại trở lại Phật quốc, nhưng tình huống lúc này đã dung không được nàng suy nghĩ nhiều, cho dù là thông suốt ra đầu này tính mạng. Nàng cũng phải đem cái này tin tức truyền về đến Phật quốc. Thánh nhân mây, thệ giả như tư phụ làm ngày cày đêm. Lý Vân Sinh nhìn qua cái kia nữ thần đem thân ảnh, sau đó tay giơ lên hướng nàng nhẹ nhàng một điểm, nhưng đối với thần minh mà nói, thời gian có thể là một thanh đo đạc sự vật cây thước, có thể là thả trong tay tùy ý nhào nặn mì vắt, cũng có thể là bắt được thời gian sinh linh lồng giam. Tiếng nói vừa dứt, cái kia Phật quốc nữ tướng liền một mặt kinh hãi ổn định ở nguyên địa, mặc cho nàng như thế nào đem hết toàn lực, cũng vô pháp hướng phía trước bước ra nửa bước. Mà cùng lúc đó, nàng còn có thể rõ ràng phát giác được, tự nàng sau khi phi thăng liền tại trong cơ thể nàng đình chỉ lưu động thời gian đồng hồ cát, đột nhiên bắt đầu phi tốc trôi qua lên, cánh tay nàng, khuôn mặt thậm chí toàn bộ thân hình chính tại một điểm chia xuống đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy lão. Đã muộn, đã muộn, ngã Phật nước đã muộn. Nàng đống nhiên lão lệ tung hoành thì thào nói. Kế tiếp, mỗi một tên từ huyết đồng bên trong đi ra Phật quốc thần tướng, không một không giống như nàng bị nhốt tại thiên khung bên trên, sau đó bị thời gian một điểm điểm giết chết. Một hồi sẽ qua, ta liền mãn 40 tuổi. Lý Vân Sinh giống là chuyện gì cũng không có phát sinh giống nhau quay đầu nhìn về phía Mục Ngưng Xương. Thật không có loại lựa chọn thứ hai sao? Mục Ngưng Xương tựa hồ vẫn như cũ không nguyện ý tiếp nhận. Nghe nói đây là ngươi chuyên chuẩn bị cho ta. Lý Vân Sinh không có trả lời Mục Ngưng Xương, mà là lấy ra cái kia đảo mừng thọ. Ta chuẩn bị đồ vật bên trong, bình thường nhất chính là cái này quả đảo. Mục Ngưng Xương cười khổ. Nhưng ta rất thích. Lý Bạch cười lắc đầu, sau đó đem quả đảo tách ra thành hai nửa, phân cho Mục Ngưng Xương một nửa. Thật xin lỗi, không nên đi không từ giã. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia bầu trời đen kịt, nói còn cắn miệng đảo mừng thọ. Đã thành thói quen. Mục Ngưng Xương nói cũng dùng sức cắn miệng trong tay quả đảo. Còn có thể gặp lại sao? Nàng cố nén muối chua xuất hỏi. Vậy phải xem cái này thiên ý. Lý Vân Sinh cười chỉ ngày. Ngươi giết không được chúng ta, ngươi căn bản đi không ra cái này mười châu, càng thêm không biết. Ta thiên ngoại Phật quốc chỗ tại tinh vực nơi nào, ngươi giết không được chúng ta. Liên tại lúc này cái kia Phật quốc nữ thần đem tựa như hồi quang phản chiếu giống nhau giống lớn một tiếng. Nhìn ngươi như vậy chấp nhất, liền lưu ngươi một mạng xem thật kỹ một chút đi. Lý Vân Sinh cười cười, tay vừa nhấc lấy thanh long kiếm chặt đứt cái kia nữ thần đem trên người trói buộc, đã là tuổi già Phật quốc nữ thần đem như ngâm nước người, thật dài hít một hơi. Trường môn, đệ tử Lý Vân Sinh đã tìm được chuôi kiếm này, còn xin ngài làm đệ tử chỉ minh Phật quốc phương vị. Lý Vân Sinh bỗng nhiên giơ tay lên, hướng về phía cái kia phiến bị âm ảnh che đậy bầu trời cao giọng nói, mà tại hắn nói chuyện đồng thời, trong lòng bàn tay đã treo lơ lửng trồi lên mấy cái từ toán lực biến thành chữ lớn. Từ Thiên Nga. Từ Thiên Nga. Từ Thiên Nga. Chẳng lẽ lại? Chẳng lẽ lại là bị Phật quốc phá lệ thu nhập trong lao ngục Từ Thiên Nga? Nguyên bản vô cùng hư nhược Phật quốc nữ thần đem lập tức bừng tỉnh. Lúc trước Phật quốc tại Mười Châu sở thiết cái kia phiến hư giả thiên môn, nhưng thật ra là một đạo đem tu sĩ thần niệm truyền tống nhập Phật quốc truyền tống môn, những này Mười Châu mạnh nhất thần hồn bị truyền tống trôi qua về sau, đều sẽ thành Phật quốc 3000 thế giới ao sen chất dinh dưỡng, cái này đồng dạng cũng là Phật quốc không có nóng lòng hủy đi Mười Châu nguyên nhân. Mà nàng sở dĩ nghe nói qua Từ Thiên Nga cái tên này, đó là bởi vì cái này Từ Thiên Nga chính là gần đây vạn năm qua, duy nhất một đạo từ ao sen trốn ra Mười Châu thần hồn, bọn hắn hạ giới trước đó Phật quốc chính bốn phía đuổi bắt người này. Ầm ầm. Liên tại nàng hồi tưởng đến những ngày thời gian, đỉnh đầu một con mắt đỏ đống nhiên vỡ ra, một đoàn hào quang chói sáng, chính đâm thủng thiên khung tấm màn đen, như là thiên ngoại sao băng giống nhau bay rơi xuống. Cuối cùng, nàng trơ mắt nhìn cái này đoàn ánh sáng choáng, bị cái kia Lý Vân Sinh nắm trong tay. Chẳng lẽ nói cái kia Từ Thiên Nga? Từ Thiên Nga tìm tới truyền tống chỗ cửa, đem thần niệm đưa đến Mười Châu. Cái này một cái kia như vực sâu sợ hãi bắt đầu một điểm chia xuống đất chiếm cứ Phật quốc nữ thần đem ý thức. Vất vả, trưởng môn. Lý Vân Sinh nhìn xem trong lòng bàn tay đoàn kia trong vầng sáng ương viên kia khiêu động trái tim mặt mỉm cười nói. Đây là trưởng môn. Tâm. Một bên Mục Ngưng Xương bị chấn động được suýt nữa nói không ra lời. Ngày đó ta chống thuyền đưa trưởng môn qua thiên môn, sắp chia tay lúc hắn nói cho ta hắn muốn đi tìm một đáp án, thời điểm đó ta còn không có ý thức được, đáp án này chính là cái kia chư thiên Phật quốc chỗ tại. Lý Vân Sinh một mặt cảm khái gật gật đầu, sau đó đem trái tim kia hướng chính mình tim tối xâm lại, sinh sinh ấn vào bộ ngực của mình. Lập tức, Mục Ngưng Xương phát hiện Lý Vân Sinh ánh mắt tại trong chớp mắt đánh mất bất cứ tia cảm tình nào, trở nên trống rỗng mà thâm thúy, cùng với đôi mặt liền tựa như nghiêng nhìn cái kia trên bầu trời tinh hà. Oanh. Mà liền tại Mục Ngưng Xương ngây người cái này trong chớp mắt, Lý Vân Sinh thân hình đã hóa thành một vệt sáng, mang theo âm thanh tiếng long ngâm kiếm minh bay vút lên trời. Chương 991, một kiếm Phật không thể tây, đại kết cục cuối cùng. Cái này chùm sáng những nơi đi qua, viên kia khỏa trong mắt màu đỏ ngòm, tính cả mới vừa từ bên trong đi ra Phật quốc thần tướng cùng một chỗ trực tiếp chôn vùi. Lúc này phía trên vòm trời đoàn kia che lại mặt trời âm ảnh chính một điểm chỉ tan đi, mà Lý Vân Sinh biến thành chùm sáng kia, lúc này chính bất thiên bất ỷ bắn về phía mặt trời. Giờ khắc này, Mục Ngưng Xương cũng không còn cách nào tự kiềm chế, mặt không thay đổi nàng, nước mắt liền cùng đứt dây hạt châu giống nhau tốc tốc lan xuống. Mà thân hóa kiếm quang Lý Vân Sinh, vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Liền như là mặt đất bên trên những người kia nhìn thấy như thế, hắn mục đích chính là cái kia vầng thái dương. Đây là một đoạn dài dằng dặc lữ trình, dài dằng dặc được Lý Vân Sinh trong đầu. Đem cái này 40 năm tới mỗi một màn hình tượng đều về ôn một lần. Này đêm tối đem trôi qua lúc. Chúng ta thu thủy đệ tử. Thà làm không đầu quỷ, không vì trong vòng đồn. Nhìn qua càng ngày càng chướng mắt ánh nắng, Lý Vân Sinh tụng niệm lên ngày đó đại tiên sinh lúc sắp chết, tụng niệm ra cái kia đoạn lời thề. Chúng thần minh tại bên trên, nay thu thủy đệ tử Lý Vân Sinh, lấy 10 châu vạn năm khí vận vì thép, lấy 100.000 nghiệt nhân quả nửa cụ thần cách vi hồn, càn khôn nhật nguyện sinh tử vì lưỡi đao, cầu đúc một ngụm thí Phật chi nhận. Lời thề đọc xong, hắn tiếp lấy lại âm thanh như lôi đỉnh cao giọng hô to. Mà một tiếng này, 10 châu mặt đất bách tính, nghe cái thật sự rõ ràng. Rất nhiều người không biết câu nói này ám chỉ cái gì, nhưng lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn thần hồn bản năng xúc động, chỉ cảm thấy trong lòng có một cái áp cửa bị mở ra, một cỗ bị phong bế ngàn năm vạn năm ủy khuất cùng oán niệm tùy theo chuốt xuống mà ra. Mà giống như là mục ngưng xương, Tiêu Triệt còn có Trần Thái Á bọn hắn bực này cảm kích người, giờ phút này thì là từng cái lòng đầy căm phẫn, hận không thể giờ phút này phóng tới mặt trời đạo thân ảnh kia là chính mình. Vâng, cơ hồ là tiếng nói rơi xuống đồng thời, thân hóa kiếm quang cùng thanh long hợp hai là một Lý Vân Sinh, một đầu đâm vào cái kia chói mắt mặt trời. Trận trận sóng lửa, tùy theo tại trong tinh vực nhộn nhạo lên. Mà nhưng vào lúc này, tinh vực kia bên trên, đồng nhiên ở giữa xuất hiện phiến phiến lộ ra hoang cổ chi ý thanh đồng cửa lớn, từng cái phảng phất giống như thần minh Phật quốc thánh tăng, thân hóa vạn trượng kim thân cùng nhau nhào về phía viên kia chính tại sôi trào mặt trời. Bố như Phật, vượt biển Phật, thiên lang Phật. Thế mà liền những này thánh tăng cũng hạ giới đến cùng viện binh rồi. Nguyên bản lòng như cho ngội Phật quốc nữ thần đem tại thấy cảnh này về sau, trong đồng tử lập tức lại khôi phục sinh cơ. Có thể cứu, ngã Phật nước còn có thể cứu. Nàng hưng phấn đến trực tiếp đứng lên. Cong. Nhưng không đợi Tiếu Dung từ mặt nàng bên trên thu lại, một thanh âm vang lên triệt tinh vũ kiếm minh, triệt để đánh nát nàng vừa mới giấy lên hy vọng. Chỉ thấy cái kia thiên khung bên trên, trong tinh vực, một đạo rộng hơn vạn vạn trượng, dài hơn 100 triệu vạn trượng kiếm quang, từ mặt trời kia bên trong bắn ra. Đứng núi chịu sao mấy vị Phật quốc thánh tăng trực tiếp tại kiếm quang bên dưới chôn vùi vì cho tàn, liền dãy rủa chi lực đều không có, cái kia phiến phiến kết nối chư thiên Phật quốc thanh đồng cánh cửa thì trực tiếp hóa thành hư vô. Nhưng dù vậy, đạo kiếm quang này vẫn không có tán đi, nó như là tình không bên trong lao nhanh dòng lũ, trùng trùng điệp điệp, kéo dài vô tận, không biết mệt mỏi hướng tây trào lên. Cái này một cái Phật quốc nữ tướng mặt triệt để cứng đờ. Nàng so với ai khác đều càng rõ ràng hơn, kia kiếm quang trào lên mà đi phương hướng, chính là quê hương của nàng. Trong tuyệt vọng, một đạo thần hy vầng sáng phá vỡ 10 châu đêm tối, rơi tại thân thể của nàng bên trên. Từng đạo khói xanh tự lập tức nàng trên người dâng lên, một điểm điểm mà đưa nàng đốt đốt thành cho bụi, cho tàn bên trong nàng vô cùng tuyệt vọng ai thán một câu. Này một kiếm về sau, ta Tây Thiên không Phật. Tăng gia gia chủ phủ. Lý. Mây. Sinh. Tiểu sư đệ. Tiểu phôi đản. Người đã đáp ứng ta. Muốn trở về. Nhìn qua đầu kia đỉnh cơ hồ bao trùm cả bầu trời thần hy ánh bình minh, nhỏ tiểu mãn đông nhiên lệ rơi đầy mặt. Con mắt của nàng càng ngày càng sáng tỏ, thanh âm càng ngày càng rõ ràng bốn. 500 năm sau. Tự 500 năm trước, kiếm thần Lý Vân Sinh, lấy thân hoa kiếm, một kiếm quét ngang Tây Thiên, từ đó Tây Thiên không Phật, Phật không thể Tây. Dù là cho đến ngày nay, một kiếm này vẫn như cũ chưa từng đoạn tuyệt, nó giấu tại cái kia mỗi ngày tân sinh thần hy sớm chiều phía dưới, phù hộ ta 10 châu sinh linh không hề bị cái kia sinh linh đổ thán nỗi khổ. Chúng ta 10 châu tu sĩ, nhất định phải lúc nào cũng nhớ kỹ kiếm thần ân trạch, cho dù tiếp qua 500 năm 5000 năm 50000 năm. Cũng không thể quên, chỉ cần chúng ta chưa từng quên mất, kiếm thần liền còn sống. Đã thần minh vứt bỏ ta 10 châu, chúng ta liền ở đây 10 châu, tái tạo một tòa thần chỉ. Mà Vân Sinh kiếm thần, chính là chúng ta duy nhất thờ phụng thần minh. Thu Thủy Phong hạ một gian trong học đường, một tên cao tuổi tu sĩ, chính dòng giặc đất là một đám mới vừa nhập môn nhỏ tu sĩ bên trên thứ nhất môn khóa. Tán học. Nói xong một câu cuối cùng, cao tuổi tu sĩ dùng sức vung tay lên, trực tiếp cũng không quay đầu lại đi ra học đường. Hắn một đường đi lại không ngừng, đi thẳng đến Thu Thủy Bạch Vân quán. Đi đến Bạch Vân quán phía sau núi, đi đến phía sau núi cái kia một lần nữa dựng lên nhà gỗ nhỏ, sau đó ôm sách vợ đứng bình tĩnh lập ở trước cửa. Do dự sau một hồi lâu, hắn vươn tay ra gõ gõ nhà gỗ nhỏ cửa phòng, sau đó ngựa khí nghẹn ngào mà nói: "Tiểu sư đệ, hôm nay là ngươi sinh nhật, đừng có ngủ nướng, đến bồi nhị sư huynh uống rượu." Tang gia do ve trang ven hồ. Một tên tóc hoa râm, thân thể lọm khổng lao phụ nhân, chính dựa vào ở bên hồ một khối ghế nằm bên trên đánh lấy cho mắt, trong tay còn nắm vút một phong có chút phát hoàng tin. Giấy viết thư bên trên, mơ hồ có thể thấy được tiểu mãn thân khải mấy chữ. Úc. Liền tại lúc này, lão phụ nhân bỗng nhiên mặt hồ bên trên thổi lên một trận gió bừng tỉnh, sau khi tỉnh lại phát hiện trong tay giấy viết thư bị thổi tới bên hồ, lúc này ra sức bò lên, từng bước một rời quá khứ. Một bên cố gắng cất bước, còn một bên thở hồng hộc oán trách nói: "Từ đâu tới gió nha? Nhưng đừng đem bảo bối của ta thổi vào trong hồ. Đây chính là hắn cho do ta viết tin." Đợi đến rốt cục ở bên hồ nhặt lên lá thư này, nàng mới cười ha hả thở ra một hơi dài. Sau đó đối với cái này lá thư này lẩm bà lẩm bẩm nói: "Tiểu sư đệ, năm ngoái ngưng xương sư tỷ cũng gõ thiên môn đi, nàng kỳ thật đã sớm cần phải đi, chính là không nỡ ngươi nhà, luôn cảm thấy ngươi sẽ trở về, sau tới vẫn là ta khuyên nàng một lần, nàng mới chịu đi, vẫn là phải đến thượng giới đi tìm một chút tìm ngươi biện pháp." Hắc hắc hắc. Ngưng xương sư tỷ nàng, cũng vẫn là đối với ngươi nhớ mãi không quên đâu. Ai? Ta thân thể này, càng ngày càng không được, ăn lại nhiều đan dược cũng vô sự vô bổ, hẳn là cũng đợi không được ngươi bao lâu. Cũng không biết có hay không Minh Phủ, cũng không biết ngươi tại không tại Minh Phủ, nếu là có Minh Phủ, nếu là ngươi cũng tại Minh Phủ liền quá tốt rồi, hai chúng ta liền lại có thể gặp lại. Tiểu sư đệ, thư của ngươi ta đều xem hết, dòng dã 10 năm, 3600 phong thư, sư tỷ ta rất hài lòng. Tiểu sư đệ, nếu có thể tại trước khi chết gặp lại ngươi một lần tốt biết bao nhiêu a. Ta liền muốn gặp ngươi một mặt, liền muốn nói cho ngươi, ta đều nhớ ra rồi, ta nhớ lại ngươi dẫn ta khắp nơi đi tìm thuốc, nhớ lại ngươi tại thế tục làm cho ta mỗi một bữa cơm, mỗi một món ăn, ta đều rất thích ăn. Tiểu sư đệ, lão phụ nhân thanh âm càng ngày càng nhỏ, từng giọt đục ngầu nước chảy từ gương mặt trượt xuống, cuối cùng nhỏ xuống tại trong hồ, trên mặt hồ nhấc lên từng vòng nho nhỏ gợn sóng. Ai nha? Có lẽ bởi vì có chút vong ngã, nàng lập tức không có bắt được trong tay tin, để nó bị phong thổi vào trong hồ. Bất quá liền tại nàng vung lên tay áo cùng ống quần muốn đi vớt thời gian, nhìn về phía mặt hồ ánh mắt lại là ngây ngẩn cả người. Xuyên thấu qua gợn sóng chập trùng mặt hồ, nàng chỉ thấy chính mình gương mặt già nua kia bên cạnh, nhiều hơn một đạo thân ảnh quen thuộc. Mà đạo thân ảnh kia chính hướng mỉm cười nàng vươn tay. Kiếm khấu thiên môn hết trọn bộ ngày mùng ngày 6 tháng 9 năm 2020. Chương 992, vạn kiếm xuất thu thủy hoàn thành tổng kết, cùng sách mới. Trước một chương trở lại trở về mục lục tiếp theo chương trở về trang sách. Nghĩ nghĩ, hay là viết một chút tổng kết đi, cũng cho đến tiếp sau làm bàn giao. Đầu tiên, đối với phê bình quyển sách này người, kỳ thật đại bộ phận bình luận ta đều nhìn, nhưng nhìn nhiều về sau cảm giác chính là liền cái này. Nói như vậy, không phải là bởi vì không quan tâm, mà là bởi vì các ngươi đưa ra những khuyết điểm này, kỳ thật cũng là ta một mực xoắn suýt địa phương, thậm chí chính ta nhìn thấy so với các ngươi còn nhiều. Ta hiện tại quay đầu lại nhìn, cũng là một đống vấn đề. Nhưng nói thật, viết đồ vật chuyện này, cùng làm đề toán không giống, không phải nói vạch ra sai lầm liền có thể cải chính. Ta không có cái kia bút lực a. Ngươi phải biết, liền xem như một cái giống nhau cố sự, bút lực cùng tốt viết chính là so ngươi thú vị, đây là không có địa phương nói rõ lý lẽ sự tình. Bất quá lề mà lề mề viết 4 năm, tốt xấu cũng coi là có điểm kinh nghiệm, hy vọng tiếp theo bạn không tái phạm đi, miệng cam đoan không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đồ vật không viết ra, ai cũng không biết là bộ dạng gì. Tóm lại khuyết điểm, ta kỳ thật đều nhớ kỹ, nhưng có thể hay không đổi đây là năng lực vấn đề, không phải thái độ tốt là được. Tiếp theo, đối với khích lệ quyển sách này người, các ngươi chính là ta đại ân nhân. Nếu như không phải tại nhiều như vậy phê bình âm thanh bên trong, còn có các ngươi tin tưởng ta khích lệ ta, ta căn bản không có cách nào đem quyển sách này hoàn tất. Đây không phải liếm cũng một chút cũng không có khoa trương. Làm một kiêm chức viết sách, quá trình bên trong lại xuất hiện mẫu thân sinh bệnh, công việc biến động, cảm tình xảy ra vấn đề người mà nói, có thể đem sách này hoàn thành, toàn dựa vào các ngươi. Phê bình rất trọng yếu, nhưng là phê bình bên trong nếu như không có khích lệ, người thật sẽ từ bỏ. Đương nhiên cũng có người nói, một bản không tính kiếm tiền, cũng có nhiều như vậy xác định sách, có hoàn thành tất yếu sao? Tại hoàn thành trước đó, ta cũng vô số lần có loại này hoang mang. Nhưng là hoàn thành về sau, một đường xem tới, cảm giác của ta chính là quá cần thiết. Bởi vì nếu như không phải kiên trì hoàn thành, không phải một mực kiên trì coi như một tuần một canh cũng muốn viết, ta khả năng sớm liền từ bỏ viết sách chuyện này. Sau đó, cũng bởi vì kiên trì đến hoàn thành, ta đem một quyển sách đăng nhiều kỳ toàn bộ quá trình nhiều tinh ôn lại một lần, phát hiện một quyển sách ban sơ đăng nhiều kỳ, lên khung trung kỳ, hậu kỳ, độc giả phản ứng cùng nhu cầu hoàn toàn là không giống. Dù sao, đây là người đứng xem căn bản là không có cách trải nghiệm kinh nghiệm. Nếu như muốn viết đồ vật, lại giống như ta không phải đặc biệt có thiên phú bằng hữu, có thể thử nghiệm dạng này viết xong một cái cố sự, ngươi hẳn là sẽ có trưởng thành. Tóm lại, ta ơn khích lệ quyển sách này bằng hữu, các ngươi chính là quyển sách này cha ruột mẹ ruột. Sau đó liên quan tới phiên ngoại, ta kỳ thật có mấy cái điểm nghĩ viết viết phiên ngoại, tỉ như Lý Vân Sinh cùng Tang Tiểu Mãn tại thế tục trồng trọt, Mục Ngưng Xương tại thần chỉ phế tích di tích bên trong tao ngộ, còn có Lý Vân Sinh một kiếm này cửa đối diện bên ngoài thiên ngoại đạo quốc ảnh hưởng. Ý nghĩ rất nhiều, nhưng là cuối cùng có thể hay không viết viết ra cũng không nhất định, tóm lại mọi người chớ nóng vội xóa sách. Cuối cùng, nói một chút sách mới. Sách mới khẳng định là sẽ viết, mỗi tháng có thể có một món thu nhập, không viết ngu sao mà không viết ta. Đề tài cũng là tu tiên, thế giới bối cảnh thiết lập hẳn là đô thị. Không khí không có bản này nặng nề như vậy, nhẹ nhõm hoạt bát hài hước một điểm. Đương nhiên cũng chính là có cái phương hướng, cuối cùng viết không viết ra, có thể hay không viết xong chính là một chuyện khác. Phát sách ngày tạm thời cũng không có định, vốn là muốn 1-2 tháng sau khi, nhưng ta phát hiện 1-2 tháng sau chính là ăn Tết. Đối một cái đàn ông độc thân đến nói, ăn Tết chính là thống khổ nhất cùng sự tình phiền phức nhất, căn bản không có khả năng đuổi theo đăng nhiều kỳ tiết ấu. Cho nên lúc nào phát sách mới, chỉ có nhìn tình huống, đến lúc đó sẽ phát một chương thông chi. Ghi chú, các vị có thể tại khởi điểm áp bên trong thiết trí một chút kiếm gõ thiên môn đổi mới nhắc nhở, đến lúc đó phát một chương thông chi liền có thể trên điện thoại di động bắn ra đến, quyển sách này đã hoàn tất, nhiều nhất đổi mới phiên ngoại thời điểm xuất hiện một chút. Tóm lại, lần này nhất định sẽ trước tồn điểm bản thảo, tranh thủ lại cũng sẽ không xuất hiện Chu Càng loại này phản nhân loại tình huống. Sau đó lại định một cái tiểu mục tiêu, xem như khích lệ một chút chính mình. Cuối cùng của cuối cùng. Cảm tạ quyển sách này mấy vị minh chủ ba ba. Thủy sắc lạnh không dấu vết, đông lạnh quả mèo, ma đâu đâu, tuấn tuấn đại ma vương, tỉnh Vũ Đông mở 1999, đại luân giấy. Còn có đầu tuần khen thưởng các vị. Zz ha ha, rơi ở tại góc đường, tuấn tuấn đại ma vương, mờ mờ đại ma vương, tiên tri đỉnh ngạo thế ở giữa êm đềm, trung nhị tu tiên giả, thư hữu 1507-1020-3902-156, chết bần đạo bất tử đạo đạo, phong kỳ, người sáng mắt bên trong, chơi diều 928, chơi vui cùng nhau chơi. Danh tự quá nhiều, ta liền không đồng nhất một cám ơn qua, tóm lại nhiều năm như vợ dịch biết rõ hơn, hy vọng hạ quyển sách cũng cùng đi chơi.